lại càng không cần phải nói giới này chỉ có thể miễn cưỡng cùng đan nguyên tương đương, trên thực tế ngược lại yếu lược yếu tông sư võ giả. Ba tòa thành, đều tại đến nơi ngày đó, một trận chiến xuống. Mặc dù ba tòa thành chỉ cách Nam Bắc thành khoảng cách không đồng nhất, nhưng cho dù tính cả hành quân chỗ tiêu hao thời gian, đợi đến ba thành túi đầu mà hàng thời điểm, làm theo bất quá là đi qua không đến một tuần thời gian. Mộ Dung Ngọc, Diệp Thanh Lâm đám người, cũng còn không có trở về Nam Bắc thành, vẫn còn đang phụ trợ lấy mấy lộ quân đội, vương chắc đánh xuống thành trì, trong phủ thành chủ này, ngược lại là lộ ra vắng vẻ rất nhiều. Một tia liên hệ này quá mức mơ hồ, cho dù có thiên tâm ấn ký phối hợp, muốn dựa vào huyền thiên bảo ngọc tìm tới thế giới nguyên điểm, độ khó vẫn là lộ ra lớn chút, chí ít không phải trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới. Khương Thần tại trong tinh thất bất đắc dĩ mở ra mắt, nhìn xem trước người kia hai khối huyền thiên bảo ngọc, bất đắc dĩ thở ngụm khí. Cũng may, thời gian vẫn còn tính dư giả. Chư thiên vạn giới, vị cách riêng phần mình khác biệt, như là loại này tiểu thiên thế giới dòng sông thời gian, kỳ thật chỉ là chân chính thời gian trường hà một đạo chi nhánh, cùng ở vào chủ lưu thần châu đại giới không thể cơ đua cả nắm. Phương này thế giới đi qua một năm, khả năng trong chư thiên chỉ mới qua 10 ngày qua bộ dáng. Đi gặp Lâm Thu tiểu nha đầu kia, nha đầu này, tâm tư nhát gan, có không dám nói một lời đi ra, không phải chuyện gì tốt. Khương Thần thế nào cũng không nghĩ ra, tương lai sát phạt quả đoán, hung danh hiển hách nữ đế, lúc này tính cách, lại là bộ dáng như vậy, xem ra dựa theo nguyên lai thời gian tuyến, tại Lâm Phàm bị tự tộc mang đi bỏ mình sau đó, nàng kinh lịch sự tình, nhường thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hán đạo vực tự nhiên tràn ngập. Xung quanh tình huống đều có thể khống chế, đang tận lực quan sát, rất dễ dàng liền phát hiện Lâm Thu tu hành tốc độ nhanh mánh khỏe. Thân hình hắn chợt lóe lên, biến mất tại trong tinh thất. Thanh chủ phủ một chỗ vườn hoa bên trong, thân mang vàng nhạt váy Lâm Thu dạo bước tại trong thảm cỏ. Ong ong ong. Một cái hút mật ong mật từ trên nhụy hoa bay lên, đang muốn phải hướng lấy xảo huyệt bay đi. Thấy thế, Lâm Thu nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay. Ong ong ong. Kia ong mật trên không trung hơi chậm lại. Chợt giống như là bị cái gì hấp dẫn đến giống nhau, vô cánh bay tới, rơi vào đến Lâm Thu đầu ngón tay. Lâm Thu trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, một hít một thở, trong cơ thể chân khí bắt đầu lưu động lên. Ngắn ngủi mấy cái sát na thời gian, một con kia sung mãn tiểu mật phong lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quát xuống dưới, cuối cùng, chỉ còn lại có điểm điểm hắc sắc mảnh vỡ trong gió phiêu tán. Lấy sinh linh chi khí đền bù tự thân. Ngược lại là có mấy phần huyền diệu. Đợi đến Lâm Thu tiêu hóa xong cái này một con ong mật, tại nàng bên cạnh thân, Khương Thần chậm rãi hiện ra thân hình. Sư phụ! Ta! Lâm Thu nhìn thấy Khương Thần bỗng nhiên xuất hiện, kinh giật mình, vội vàng chuyển người, giòn tan cứ gọi một câu sư phụ, trên mặt lộ ra một chút khiếp đảm thần sắc. Ngươi là nghĩ như thế nào đến loại biện pháp này? Khương Thần ngữ nhiệt độ không khí cùng, không có một tia ác ý. Tại hắn ảnh hưởng phía dưới, Lâm Thu trên mặt khiếp đảm, kinh hoàng biểu lộ dần dần tán đi, bắt đầu nhỏ giọng mảnh khí trả lời. Đệ tử trước đó tu hành đạo kinh, tu hành rất chậm, sợ hai sư phụ tức giận, thế là liền chính mình suy nghĩ đạo kinh bên trong nội dung, hy vọng có thể tìm tới biện pháp, tăng tốc một chút tu hành tốc độ. Khương Thần nghe, âm thầm gật đầu. Kỳ thật có Khương Thần cho tài nguyên, tu hành lại là đạo kinh bực này pháp môn, Lâm Thu mặc dù tư chất không tốt, nhưng nàng tu hành tốc độ, so sánh một trong người vẫn là mạnh hơn một chút. Bất quá, đi theo Lâm Phàm loại này trên đời hiếm thấy tư chất so sánh. Vậy dĩ nhiên cũng có chút thua chị kém em, Lâm Thu không biết những người khác tình hình, đương nhiên biết cảm thấy mình tu hành rất chậm, tiếp theo sẽ có chút lo được lo mất. Đệ tử nghiên cứu đạo kinh, từ trong đó một thiên thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa ở bên trong lấy được dẫn dắt, muốn ra lấy người khác hắn vật chi có thừa bổ bản thân chi không đủ đạo lý, nhờ vào đó đối đạo kinh tu hành một chút thay đổi trọng điểm chỗ, thế là có phương pháp này. Lâm Thu tiếp tục một năm một mười đem chính mình kinh lịch nói tới. Nếu là hắn người mạnh hơn đệ tử, lợi dụng nó có thừa bổ đệ tử chi không đủ, nếu là hắn người không kịp đệ tử, liền hao hết không đủ, tăng thêm đệ tử chi có thừa. Cực kỳ bá đạo pháp môn, cực kỳ kinh người ngộ tính. Khương Thần trong lòng khe khẽ thở dài. Đạo kinh chính là giữa thiên địa chí cao pháp môn, cơ hồ liền là đạo cùng lý thể hiện, không có gì ngoài bình thường tu hành bên ngoài, còn bao dung vạn tượng, không có chỗ không có. Có thể từ đó ngộ ra vô cùng vô tận khác nhau pháp môn, đương nhiên, tiền đề phải là có bản sự này ngộ đi ra. Liền xem như chính thống nhất đạo kinh tu hành, đã đủ để hao phí một cái thiên kiêu sở hữu tinh thần, liền ngay cả Khương Thần, cũng không có như rừng thu như vậy ngộ ra độc môn pháp môn. Mặc dù nói, trong đó cũng có đạo trải qua chính thống tu hành pháp là thông thiên đại đạo, mà cái khác thiên về phương pháp, thì cần muốn tự mình lĩnh ngộ, lại không có thể bảo chứng chính xác, mỗi một bước đều biết đi được vô cùng gian nan. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Thu đương thời thứ nhất ngộ tính, cũng đã có thể thấy được lốm đốm. Lấy thiên địa chi có thừa bổ bản thân chi không đủ. Ngược lại là cùng tự tộc nhân tạo thần thai có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, tự tộc cái này một nhân tạo thần thai pháp, chẳng những là lấy được trước thượng cổ truyền thuyết pháp môn, sau đó lại đi qua mấy đời người bù đắp hoàn thiện mới lấy thành công, mà Lâm Thu, bất quá là luyện khí kỳ mà thôi. Lại càng không cần phải nói, tự tộc pháp môn chỉ có thể tác dụng tại chưa từng thai nghén mà ra phôi thai phía trên, mà Lâm Thu pháp môn lại là người người có thể tu hành. Khương Thần trầm tư, yên lặng không nói. Hai tướng so sánh, chính mình cùng đệ tử này so sánh, đơn giản liền là cái sắt phì vờ. Mà nhìn xem Khương Thần trầm mặc, Lâm Thu càng khẩn trương, hai cái trắng non tay nhỏ trước người nắm thật chặt. Nàng đối tu hành chi đạo hiểu được không nhiều, nhưng loại này luyện hóa sinh mệnh pháp môn, nghe liền không giống như là cái gì chính đạo phương pháp. Nàng thấp thỏm trong lòng, không biết tự mình sư phụ chuyện thế nào một cái thái độ. Thấy được nàng biểu lộ, Khương Thần từ trong suy nghĩ tỉnh lại, hướng nàng ôn hòa cười nói, ngươi pháp môn này, không có gì ngoài cướp đoạt sinh linh bên ngoài, đối đan dược hấp thu, cũng có trợ giúp rất lớn, người bên ngoài một hạt đan dược chỉ có thể hấp thu 5-6 phần dược lực, mà đổi lại là ngươi, có thể hấp thu 7-8 phần, cho nên, ngươi tu hành mới có thể đuổi kịp ca ca ngươi. Sư phụ nói không sai. Lâm Thu yếu ớt trở lại. Nàng mặc dù không biết những người khác đối đan dược hấp thu dược lực như thế nào, nhưng mình tại tu luyện pháp môn này trước sau, đối dược lực hấp thu biến hóa, tóm lại vẫn là cảm giác được. Phương pháp tu hành, từng bước gian nan, ngươi mặc dù ngộ tính được trời ưu ái, nhưng có vi sư tại làm ra như thế khác lạ tu hành thời điểm, cũng nên để cho ta nhìn tới nhìn lên, để phòng về mặt tu luyện xảy ra sự cố. Khương Thần nhạt mở miệng cười. A. Lâm Thu sững sờ, chợt kịp phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia kinh hỉ sát thái. Sư phụ, nhưng cái này là... Đây là... Nàng lại có chút lúng túng lên. Ngươi cảm thấy, đây là ma đạo tà pháp. Khương Thần cười hỏi lại. Lâm Thu gật gật đầu, đôi mắt sáng sáng long lanh nhìn về phía Khương Thần. Đứa nhỏ ngốc. Khương Thần duỗi ra tay xoa xoa tóc nàng, khoan thai lên tiếng. Thiên hạ phương pháp, đều do một nguyên xuất ra, dùng chi chính thì chính, dùng chi tà thì tà. Ngươi nếu có thể cẩn thủ bản tâm, không lạm sát, không đi tà đạo, lại sao biết nhập ma? Loạn thế sắp tới, đến lúc đó, vẹn vẹn chỉ là giết địch, liền đủ để đem môn công pháp này đẩy lên tới không thể tưởng tượng nổi cấp độ, căn bản vốn không cần thành vì chúng mũi tên chi. Đến cái kia phong vân đại thế, chính ma chỉ có hành tích phân chia, mà không có trận doanh có khác, hết thảy toàn bằng cá nhân tâm tính, hết thảy pháp môn, vô luận chính tà, đều là vì tăng cường bản thân. Ngươi công pháp này, nhưng có danh tự. Khương Thần hỏi. Đệ tử chưa từng lấy tên. Nghe được Khương Thần phía trước lời nói, Lâm Thu một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục tùng hạ đến, ngựa khí cũng biến thành càng nhẹ nhàng chút. Đã là lấy thiên địa sau khi lấy dưỡng tự thân, không bằng liền gọi thôn thiên thần công như thế nào. Khương Thần tùy tiện lấy cái danh tự. Vâng, sư phụ, liền gọi thôn thiên thần công. Lâm Thu liên tục điểm điểm cái đầu nhỏ. Tốt, ngươi tiếp tục tu luyện, sư phụ còn có chút sự tình. Về sau có những ý nghĩ này thời điểm, nhớ kỹ cùng vi sư nói một chút, lại đi nếm thử. Đi theo Lâm Thu giao lưu song song, Khương Thần thân hình chợt lóe lên, xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại thành chủ phủ đãi khách trong nội đường. Bằng hữu ở xa tới là khách, còn xin đi vào uống một chén trà xanh. Một thanh âm, từ trong miệng hắn truyền ra, tại đạo cùng lý bên trong ghé qua, truyền đến chỗ xa xa. Nam Bắc thành bên trong. Khương Thần diệt lục ba, đi cải cách sự tình, mặc dù bất quá 3 tháng có thừa, bất quá có tài nguyên, có đến từ xuyên qua trước tiên tiến lý niệm, có nghiêm minh chuẩn mực. Nhiều ít vẫn là thêm ra chút mới mẻ khí tượng. Một vị lao giả, con cái hộp gỗ, dạo bước tại trên đường phố, giống như bình thường người đi đường giống nhau. Bằng hữu ở xa tới là khách, còn xin đi vào uống một chén trà xanh. Một đạo ung dung sinh âm, đồng nhiên tại vị lao giả này vang lên bên tai. Đây là Nam Bắc thành vị kia đại tông sư. Hắn hồn vực, vậy mà rộng đến nước này. Lao giả trong lòng giật mình, phía sau gỗ ly tử bên trong bảo kiếm ứng tâm ý của hắn, phát ra một tiếng thanh thúy chiến minh. Người này, hiển nhiên liền là từ Kim Hàn thành đường xa mà đến, muốn cùng Khương Thần luận võ đỉnh chiến vô thắc thần kiếm Hàn Hà Đại Tông Sư. Phương này thế giới không thông ngoại vực, phương pháp tu hành cũng là khác biệt. Bất quá đại đạo trăm sông đổ về một biển, đến tử phủ cái này một cảm ngộ đạo cùng lý cảnh giới lúc. Một chút đặc tính ở khắp bốn bể đều có, linh thức chính là một cái trong số đó, chỉ là xưng hô lẫn nhau ở giữa có chỗ khác biệt thôi. Mà Hàn Hà linh thức, bất quá là giống nhau tử phủ tu sĩ thành độ. Thậm chí bởi vì giới này không tu nguyên thần duyên cớ, so với rất nhiều tử phủ còn phải kém hơn một chút, mà Khương Thần thần linh thức, lại là không thua gì đại bộ phận lục địa thần tiên. Người này bản sự, coi là thật bất phàm. Trong lòng của hắn đối với cái này lần tới biết nhiều hai điểm tỉnh táo, đồng thời chiến ý cũng cao hơn mấy phần. Thế này ở giữa, lưu truyền phi thăng truyền thuyết, nhưng chỉ vẹn vẹn là truyền thuyết mà thôi, trên thực tế, đến đại tông sư, liền đã đến cực hạn. Nhưng mà, có thể đạt tới trình độ này, thành vì có số cường giả mấy người kia, lại sao biết cam tâm tại như vậy dừng bước. Cả đám đều lẫn nhau luận đạo nghiệm chứng, khát vọng có chỗ đột phá. Nhưng mà thế gian đại tông sư tổng cộng bất quá 5 vị, trong đó thiên thần điện chủ cơ hồ là từ trước tới giờ không xuất hiện, còn lại 4 người, trễ nhất một cái thành vì đại tông sư cũng có 20-30 năm, lẫn nhau ở giữa đã sớm hiểu rõ, trừ phi người nào đó có tân tiến cảnh, nếu không 4 người ở giữa luận võ, rất khó có cái gì tân thu lấy được. Mà bây giờ, xuất hiện một vị mới đại tông sư, Hàn Hà trong lòng không khỏi mừng rỡ, khát vọng có thể cùng thứ nhất chiến, nhờ vào đó loại suy, tiến thêm một bước. Hắn cao giọng cười một tiếng, linh thức chấn động, đáp lại vị kia ở trong phủ thành chủ Nam Bắc thành tiên nhân. Đã tiên nhân mời, lão phu há có thể không nên. Thân hình hắn huyễn động, xung quanh người bình thường căn bản không có mảy may nhận ra nơi đây có người biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Hà liền từ Nam Bắc thành biên giới, đến nơi trung tâm thành chủ phủ. Thành chủ phủ lực lượng phòng vệ không yếu, tăng thêm Mạc Hoài Thành nói, có 3 vị mượn nhờ đan dược đột phá nhất lưu cao thủ, cái khác nhị lưu võ giả càng là phổ biến. Nhưng đối mặt Hàn Hà vị này đại tông sư, lại không được mảy may tác dụng, tùy tiện đến liền bị hắn xuyên qua phòng tuyến. Cảm ứng được Hàn Hà đến, Khương Thần tận lực tản mát ra khí tức, dẫn đạo hắn lộ tuyến. Nếu không như vậy, lấy Hàn Hà năng lực, liền hắn tự nhiên mà vậy mang theo một tơ hỗn nguyên chi thể lực lượng đều không thể nhìn thấu. Ở chỗ này, Hàn Hà cảm ứng được Khương Thần khí tức, bước chân khẽ động, mấy bước ở giữa, liền đã đuổi tới thành chủ phủ đại khách đường. Hắn hai mắt phong mang tất lộ, đang muốn mở miệng, một cái chén sứ trắng từ trên bàn bay ra, rơi xuống Hàn Hà trước người. Mời trước uống trà. Vậy liền đa tạ. Hàn Hà cũng không nghi ngờ trong trà phải chăng sẽ có cái gì độc dược loại hình, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cái này. Nước trà mới vừa vào hầu, hắn lập tức phát ra một tiếng kinh dị thanh âm. Nước trà này, vậy mà nhường hắn thần hồn lực lượng trở nên rõ ràng, tựa hồ đối với đạo cảm ngộ, đều trở nên dễ dàng chút. Thế gian lại có như vậy linh trà. Xin hỏi trà này tên gì? Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Có thể làm cho người gần nói nước trà, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vị này tân sinh đại tông sư, vậy mà có thể lấy ra đại khách. Trà này tên vì Bích Tuyết. Khương Thần nhàn nhạt trả lời. Khương Thần từ Dược Vương Quốc Trung được đến mấy cân, lúc này xuất ra một chút phao ấm trà nước, lập tức nhiếp trụ Hàn Hà loại này nông thôn đổ nhà quê. Có này linh trà, khó trách thế gian vô thanh vô tức, liền thêm ra một vị đại tông sư. Hàn Hà dư vị một lần nước trà tư vị, tư tưởng đi đến lối rẽ. Tại hạ Hàn Hà, đến giang hồ bằng hữu nâng đỡ, đến hào vô thắc thần kiếm, xin hỏi tiên nhân cao tính đại danh. Nhìn thấy Hàn Hà nghĩ đến nơi khác đi, Khương Thần cũng lười điểm phá, lời ít mà ý nhiều trả lời hắn vấn đề. Khương Thần. Nguyên lai là Khương Huynh. Hàn Hà gật gật đầu, nâng lên hai mắt, nhìn thẳng Khương Thần, Khương Huynh đã là đại tông sư, dùng cái gì thiện khởi bình qua sự tình. Không phải là có nhất thống thiên hạ chi ý. Hàn tính tình như kiếm bàn thẳng tới thẳng lui, đơn giản khách sáo qua sau đó, liền cắt vào chính đề, chờ đợi Khương Thần trả lời. Trong lúc nói chuyện, hắn một cái tay đã để lên hồ gỗ, nếu như đàm phán không thành, hai vị đại tông sư ở giữa, một trận luận võ, liền không thể tránh né. Chương 146, ngươi có biết, thiên ngoại hữu thiên. Đối mặt với Hàn Hà trịnh trọng việc chất vấn, ngồi tại sau cái bàn mặt Khương Thần trong tay bưng lấy một chén bích tuyết, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, chưa từng mở miệng phát ra bất luận cái gì một lời. Khương Huynh, ngươi đây là ý gì? Lại vì sao bật cười? Nhìn xem Khương Thần khoan thai bộ dáng, Hàn Hà chân mày nhíu chặt hơn. Ngồi giếng mà xem trời, nói trời nhỏ người, không phải trời cũng nhỏ. Khương Thần lời nói ung dung, nhìn như hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cái này điển cố hiển nhiên không có ở phương này thế giới lưu truyền qua, nhưng câu nói này ý tứ vẫn tương đối dễ lý giải, đơn giản là đang nói Hàn Hà chính mình mạch suy nghĩ chật hẹp, nghĩ không ra tiên nhân chân chính mắt vị trí. Hắn cũng không sinh khí, nhẹ nhàng phủ phủ hộ kiếm, trấn an một chút bên trong rung động không có sai kiếm, chắp tay một cái thỉnh giáo. Còn xin Khương Huynh hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Hắn này đến, là mới thôi qua, kia sao, Minh Khương Thần tại sao phải nhấc lên trận này trinh phạt, liền tương đối quan trọng. Khương Thần thả ra trong tay sứ trăng chén trà, đưa tay chỉ phía trên. Hàn Huynh có biết, thiên ngoại hữu thiên. Thiên ngoại hữu thiên. Hàn Hà khẽ nhíu mày, từ xưa đến nay, liền có phi thăng thành tiền truyền thuyết, chỉ là tu hành chi đạo, đến đại tông sư chi cảnh mà liền tựa hồ đã là cực hạn, mấy ngàn năm đến nay. So sánh chi ta mà nói mạnh hơn một chút đại tông sư có không ít, nhưng cuối cùng đều chỉ có thể thọ tận mà chết, không nhìn thấy cái gì hy vọng. Hắn vừa muốn lắc đầu phủ định lời này, có thể chợt lại nghĩ tới vị kia thần bí khó lường, thực lực cường đại thiên thần điện chủ, nếu như là mấy đời người dùng chung một cái thân phận coi như bỏ qua, mặc dù đời đời có đại tông sư, vẫn như cũ đáng sợ, nhưng còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong, có thể nếu như thật là một người sống lâu như thế. Có lẽ, hắn liền là tiếp xúc đến thiên ngoại hữu thiên huyền bí. Hàn Hà thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía trước lạnh nhạt Khương Thần. Chẳng lẽ, cái này một vị Nam Bắc thành tiên nhân, cũng tiếp xúc đến thiên ngoại hữu thiên. Cho nên mới có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa, thành vị đại tông sư. Xin hỏi Khương huynh, đến tột cùng cái gì là thiên ngoại hữu thiên? Hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Vô tận tuế nguyệt trước đó, đạo tổ khai thiên tích địa, phân hỗn độn, định địa thủy hỏa phong, lấy có nảy phương chi cảnh. Thiên địa bên trong, không có cái gì bản cổ khai thiên nói như vậy pháp, từ trong hỗn độn khai thiên, sáng tạo ra nảy phương thiên địa vạn vật chính là đạo tổ. Đợi đến khai thiên sau đó, đạo tổ nhất khí hóa tam thanh, hóa thành nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn, đạo đức thiên tôn, phân biệt đại biểu bắt đầu, kết thúc cùng tồn thế chi cơ, một thể ba mặt. Cho nên, trong truyền thuyết thần thoại, không có gì ngoài chính thống nhất nguyên thủy thiên tôn khai thiên tích địa bên ngoài, cũng có Lý Lao Quân chính là khai thiên tích địa chi tổ thuyết pháp, đồng thời còn có linh bảo thiên tôn lấy Chu Tiên Tứ Kiếm khai thiên, định ra địa thủy hỏa phong sự tích lưu truyền. Đương nhiên, bởi vì nguyên thủy thiên tôn biểu tượng hết thể bắt đầu, chứ quả chi bởi vì, cho nên tại trong truyền thuyết thần thoại chiếm khai thiên tích địa tỷ trọng lớn hơn một chút. Khai thiên tích địa sau đó, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, trên diễn cửu thiên, dưới hóa cửu u, chính giữa diễn biến ra trung ương thế giới, tam giới chính là thành. Tạo hóa thần tú, nhóm đầu tiên tiên thiên thần linh thiên sinh địa dưỡng, từ trong tam giới thai nghén mà ra. Khương Thần lời nói ở giữa, đạo vực chậm rãi lưu chuyển, đem hắn thanh âm trở nên cổ lão tăng thương, tựa hồ từ vô tận năm tháng trước đây truyền đến. Từng màn như có như không cảnh tượng tại Hàn Hà trước mắt nổi lên, nhường hắn cơ hồ có thân lâm kỳ cảnh, đưa thân vào mênh mông lịch sử trong đó cảm thụ. Khương Thần một đường giảng dưới, từ khai thiên tích địa giảng đến thượng cổ, lại từ thượng cổ giảng đến thiên đình phá diệt, một mực giảng đến đương kim chư thiên vạn giới cùng tồn tại tại thế cảnh tượng. Mà phương này thế giới, bất quá là rất nhiều tiểu thiên thế giới một trong, tiểu thiên thế giới thiên địa có hạn, nhiều nhất bất quá có thể đạt tới tử phủ, cũng chính là các ngươi trong miệng đại tông sư cấp độ. Nếu như thật có người có thể tại như vậy trong hoàn cảnh tiến thêm một bước, thành vì lục địa thần tiên, vậy liền có thể tránh thoát thiên địa hạn chế, mượn giới này cùng trung ương thế giới liên hệ phi thăng mà đi. Chỉ là nhân vật bậc này, quá ít, cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá đã có truyền thuyết lưu truyền, kia có lẽ qua lại thực sự có người từng làm đến qua một bước này. Nếu như là loại kia mấy vạn năm liền sẽ phá diệt tiểu thế giới, kia sao chỉ là giai đoạn trước diễn hóa liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Còn lại cường thịnh kỳ khả năng chỉ có 3-4 ngàn năm, sau đó liền bắt đầu suy vong, không có phi thăng giả cũng rất bình thường, mà cái này một thế giới từ thượng cổ kéo dài đến nay, lại có tương ứng truyền thuyết lưu truyền, cũng hẳn là đi ra phi thăng giả, có lẽ trong lịch sử vị nào thiên tiên, liền là giới này phi thăng cũng không nhất định. Hôm nay mới biết, thiên hạ to lớn. Hàn Hà mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, tâm thần chập chờn bất định, tựa hồ chưa hề nghĩ tới, tại thiên bên ngoài, còn có quang cảnh như vậy. Về phần việc này là thật là giả, hắn đối nó vững tin không thể nghi ngờ. Nếu không có thật có chuyện này ư, bằng không thì vừa mới kia một bức cảnh tượng, thế nào biết chân thật như vậy, nhường thân vì đại tông sư, kinh lịch vô số hắn đều bởi vì cái này nặng nề thời gian khó mà tự kiềm chế. Nếu có thể siêu thoát phi thăng, đi gặp một lần chư thiên vạn giới, hẳn là sao? Xin hỏi Khương huynh, nhưng có phương pháp, làm cho bọn ta siêu thoát giới này? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Thân vì người tu hành, đã biết thiên hạ to lớn, nguyên bản trái tim kia linh lập tức không còn có biện pháp bình tĩnh trở lại. Nếu muốn siêu thoát, có hai pháp có thể đi. Khương Thần mắt thấy chính để đến, chính xác, chậm rãi mở miệng. Còn xin Khương huynh bảo cho biết. Hàn Hà hạ thấp tư thái, khiêm tốn cầu vấn. Phương pháp thứ nhất, chính là làm tiếp đột phá, đối đạo cùng lý cảm ngộ đạt tới đạo vực cấp độ, đồng thời đem tự thân hư ảo tử phủ hóa thành chân thực động thiên, cũng chính là ta vừa rồi nói lục địa thần tiên chi cảnh. Nếu có thể đạt tới này cảnh, thì có thể tránh thoát này phương thiên địa chỗ thêm đủ loại trói buộc, đồng thời có đầy đủ năng lực thông qua trong hư không thông đạo, đến nơi tên vì thần châu trung ương thế giới. Nghe được cái này loại phương pháp thứ nhất, Hàn Hà lập tức bất đắc dĩ cười một cái. Lao phu vây nhốt tại đại tông sư, ân. Vây nhốt tại tử phủ cảnh giới, đã có hơn 10 năm, tiến bộ một ngày chậm qua một ngày, nhưng nếu không có đường cơ duyên, chỉ sợ cho dù là đến đại hạn tiến đến thời điểm, cũng không có nhiều đột phá hy vọng. Còn xin Khương huynh nói một chút loại thứ hai biện pháp. Loại thứ hai biện pháp, liên ứng tại Huyền Thiên Bảo Ngọc phía trên. Khương Thần tiếp tục mở miệng. Huyền Thiên Bảo Ngọc. Hàn Hà kinh ngạc một tiếng, khó trách Huyền Thiên Bảo Ngọc danh xưng có dấu giữa thiên địa thâm ảo nhất bí mật, ta đã từng thu thập qua, bất quá lại là vô duyên phát hiện, còn xin Khương huynh giải thích nghi hoặc. Khương Thần ngón tay một khuất, hai cái Huyền Thiên Bảo Ngọc liền hiện lên ở giữa không trung, tản mát ra nhàn nhạt huyền diệu khí tức. Quả nhiên cùng ta khác biệt. Hàn Hà ánh mắt Na Di đi qua, thầm nghĩ trong lòng. Hắn thu tập được Huyền Thiên Bảo Ngọc, bất kể như thế nào tham tưởng, nhìn qua cũng chỉ là bình thường ngọc thạch thôi, duy nhất điểm đặc biệt liền là thiếp thân mang theo có thể hơi gia tăng đối đạo cảm ngộ, nhưng loại hiệu quả này, theo hắn đột phá đến đại tông sư, cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ, Khương Thần bắn ra tới này hai khối ngọc thạch, thì xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Có lẽ, chính là bởi vì Khương huynh tại cái này ngọc thạch bên trong đạt được huyền bí, mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên sự tình. Hắn chăm chú nhìn xem Khương Thần, chờ đợi hắn đến tiếp sau lời nói. Chính như trong truyền thuyết nói giống nhau, Huyền Thiên Bảo Ngọc liên quan đến giữa thiên địa thâm ảo nhất bí mật, ân, cũng chính là cùng thiên ngoại chi thiên tương quan tình huống, ta mặc dù biết được ảo diệu trong đó, nhưng nếu muốn để phương này thế giới cùng trong lúc này thần châu thế giới tương thông, y nguyên cần tập hợp đủ Huyền Thiên Bảo Ngọc mới có thể thành công. Khương Thần chậm rãi mở miệng, đem chính mình mắt nói ra. Mặc dù nói, hắn kỳ thật có thể mượn nhờ thiên tâm ấn ký, thông qua kia một tia trong cõi u minh liên hệ tự hành lui tới tại hai giới, mang lên một số người vãng lai cũng không khó khăn, nhưng những lời này, hiển nhiên không có tất yếu cùng Hàn Hà nói đến kia sao minh bạch. Hắn nói vốn có cũng là nói thật. Nếu muốn thành lập vững chắc thông đạo, kia tại bây giờ cái này thiên đạo vì bảo toàn tự thân, tự hành ẩn nấp thế giới tình huống bên trong, không phải tìm ra thế giới nguyên điểm, đem luyện hóa, thay thế thiên đạo thành vì phương thế giới này mới chúa tể người không thể. Thì ra là thế, xem ra Khương huynh công phạt tứ phương, cũng là vì nhờ vào đó lực lượng thu thập Huyền Thiên Bảo Ngọc. Tại Khương Thần lời nói dẫn đạo dưới, Hàn Hà rất nhanh liền bị lừa dối, đem chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Huyền Thiên Bảo Ngọc, trong tay của ta ngược lại là còn có 3 khối tồn tại, liền tặng cho Khương huynh, chỉ mong Khương huynh ngày mai mà sự ảo diệu phía sau, có thể làm cho ta đi gặp một lần thiên ngoại chi thiên. Hàn Hà vung tay lên, 3 khối Huyền Thiên Bảo Ngọc liền đã xuất hiện ở giữa không trung. Những này Huyền Thiên Bảo Ngọc, trong tay hắn, căn bản không có tác dụng gì, hoàn toàn là thuộc về gân gà, lấy ra đổi một cái hứa hẹn, là kiếm bộn không lỗ. Vậy liền đa tạ. Khương Thần khẽ vước cằm, thu hồi 3 khối Huyền Thiên Bảo Ngọc. Khương huynh, ngươi tu vi, có phải hay không không ngừng tử phụ cảnh giới? Nhìn thấy Khương Thần thu hồi Huyền Thiên Bảo Ngọc, Hàn Hà đứng tại chỗ, chần chờ trong một giây lát, hỏi ra vấn đề này. Từ vừa mới đủ loại thần dị đến xem, Khương Thần rõ ràng cùng hắn không cùng đẳng cấp, chỉ là nếu là hắn đã đột phá, vì cái gì còn không có phi thăng mà đi. Nếu là ta nghĩ, tùy thời có thể lấy rời đi. Nghe được Hàn Hà tra hỏi, hắn phát ra một tiếng cười khẽ. Khương Thần là cái chính trực người, từ trước tới giờ không nói dối, chỉ là không đem nói thật nói toàn. Mà lời ấy hàm nghĩa, nghe được Hàn Hà trong thai, liền hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Khương huynh nguyện vì thế giới sinh linh mở đường, chưa từng tự mình rời đi, chính là đại thiện vậy. Xin nhận nào đó cúi đầu. Hàn Hà đứng thẳng, cẩn thận tỉ mỉ hướng phía Khương Thần cong xuống. Khương Thần cười không nói, nhìn xem hắn hành lễ hoàn tất. Đã Khương huynh đã phá cảnh, không biết có thể chỉ giáo. Hàn Hà hành lễ xong, chợt ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cuồng nhiệt, phía sau trong hộp gỗ không có sai kiếm, cũng là phát ra từng tiếng nhẹ nhàng chiến minh. Hắn tới đây, vốn là vì cái Khương Thần luận chiến. Bây giờ mặc dù trong lòng nghi hoặc có giải thích, cũng tự biết không phải Khương Thần đối thủ, nhưng nhìn đến con đường phía trước người, đối với hắn dạng này kiếm khách mà nói, lại làm sao nhịn được không sáng kiếm. Kia Hàn Tông Sư liền ra tay đi, nếu như đợi đến ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Khương Thần nghe được lời ấy, đứng dậy, đi đến Hàn Hà trước mặt. Vậy liền mời Khương huynh chỉ giáo. Hàn Hà quát khẽ một tiếng, không có sai kiếm trực tiếp từ hộp kiếm bên trong bay ra, rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Quắt! Một điểm kiếm mang, đột nhiên tại cái này đãi khách trong nội đường sáng lên, trong nháy mắt trăm ngàn loại biến hóa, đồng thời chưa từng mấy phương hướng về Khương Thần rơi đến, phảng phất không thể ngăn cản. Thấy thế, Khương Thần khỏe miệng nụ cười không thay đổi, trắng loãng như ngọc tay phải mở ra, chậm rãi hướng về phía trước vỗ tới. Cái này, Hàn Hà tay cầm không có sai kiếm, hòa mình tại vô số kiếm quang bên trong. Hắn danh hào là Vô Thác Thần Kiếm, chính là bởi vì hắn kiếm quang vô tận, mặc kệ đối thủ ứng đối ra sao, đều có thể dựa vào không ngừng biến hóa, tìm ra tối ưu đối mặt phương pháp, nhìn qua, thật giống như sớm coi như đến bước kế tiếp giống nhau. Liền xem như mấy vị khác đại tông sư, tại cái này loại thế công phía dưới, cũng biết mệt mỏi ứng đối, dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại, cho nên hắn thực lực, nhưng thật ra là ẩn ẩn cao hơn Trường Đao Lạc Nguyệt, Lưu Lam Tiên Cô, Quyền Trấn Tam Sơn 3 người một đầu. Nhưng hắn hiện tại, đối mặt một trường này, lại khó mà làm ra bất luận cái gì hữu hiệu ứng đối. Một trường này, phảng phất cuối cùng hết thể biến hóa, mặc kệ hắn thế nào biến hóa kiếm quang, đều chỉ có thể thành thành thật thật nên tiếp cái này một giản dị tự nhiên, nhưng lại tựa như bao dung toàn bộ thiên địa một trường. Giết! Hàn Hà Mi tâm đổ mồ hôi, hắn một tiếng quát lớn, vô số kiếm quang hòa vào một thể, hóa thành tối cường chi kiếm mang, chém về phía một trường kia. 3. Nhẹ nhàng linh hoạt, còn giống như đập rồi tiếng vang vang lên, hóa thành kiếm quang Hàn Hà lập tức bị đánh ra đến, kiếm quang tán loạn, không có sai kiếm phát ra từng tiếng gào thét. Nếu không có Khương Thần lưu thủ, cái này một chỉ là bởi vì thường bạn tại Hàn Hà trái phải mà có được một chút linh tính, lại bị giới hạn tài liệu cùng phương pháp luyện chế, khoảng cách linh binh còn có một chút khoảng cách bảo kiếm, chỉ sợ muốn nhất thời báo hỏng. Đã nhường. Khương Thần bàn tay thu về. Mà đối diện Hàn Hà, đã là sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rập, có thể trong hai mắt, vẻ cuồng nhiệt lại là càng sâu. Đại tông sư phía trên, quả còn có đường. Hắn có chút bình phục một chút khí huyết, cấp tốc hướng phía Khương Thần cong xuống, đa tạ Khương tiên nhân chỉ điểm. Hàn Hà đi qua một lần này giao thủ ngắn ngủi, lập tức cải biến đối Khương Thần xưng hô. Mặc dù Khương Thần nhìn qua khuôn mặt không lớn, có thể tu giả tuổi tác, không thể bên ngoài biểu mà nói, nói không chừng trên thực tế là cái tu hành thời gian có phần lâu lão quái vật. Coi như chân như bề ngoài giống nhau tuổi tác, vậy cũng có tu hành không có trước sau, đặt giả vi tiên thuyết pháp. Đã Khương Thần là lục địa thần tiên, vậy liền xưng hô một tiếng tiên nhân, lường trước không có sai. Khương Thần đối với những danh xưng này không sao để ý, nhẹ khẽ gật đầu một cái, đáp ứng hắn lời nói. Tiên nhân đã cần huyền thiên bảo ngọc, nào đó có thể tiến về bái phỏng còn lại ba vị tử phủ, trong tay bọn họ, hẳn là đều sẽ có chút tồn tại, trừ cái đó ra, kia thiên thần điện chủ thần bí khó lường, có lẽ nắm giữ huyền thiên bảo ngọc so sánh chi chúng ta cộng lại đều nhiều, bất quá thiên thần sơn không khiến người khác bái phỏng, ông nội ta chỉ có thể tận lực thử một lần. Kim Hàn thành dưới trướng có 500 vạn nhân khẩu, quân đội 7 vạn, võ giả mấy ngàn, ta cũng biết ra lệnh cho bọn họ tận lực tìm kiếm lưu lạc ở các nơi huyền thiên bảo ngọc. Hàn Hà cấp tốc bắt đầu vì sưu tập huyền thiên bảo ngọc bày mưu tính kế, dù sao, trợ giúp Khương Thần, trên thực tế là đang trợ giúp chính mình. Khi một người biết còn có càng lớn thế giới sau đó, hắn là rất khó kiểm chế lại đi tìm kiếm tâm tư. Tại cái này sau đó, lại giao lưu vài câu sau đó, Hàn Hà liền vội vàng cáo từ rời đi thành chủ phủ, chuẩn bị đi bái phỏng cái khác tông sư. Khương Thần nhìn một chút không trung nổi trôi năm khối huyền thiên bảo ngọc, quay người lại, thân hình đã lại một lần nữa xuất hiện tại trong tinh thất, bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tiềm tu. Chương 147, thu phục 4 vị đại tông sư. Đao Hổ Thành ở vào thanh đình đầm lầy trung ương, tứ phía bị nước bao quanh, nhân khẩu gần 100 vạn, chính là trung thổ đông vực phồn hoa nhất một tòa thành trì. Mà 5 vị đại tông sư bên trong trường Đao Lạc Nguyệt Vương Thành Thông liền tọa trấn tại Đao Hổ Thành bên trong, lấy hắn bản sự, cũng đủ làm cho cơ hồ sở hữu người cũng không dám đánh tòa thành lớn này chủ ý. Giờ phút này, ở vào Đao Hổ Thành chân núi phía bắc cấm địa, Nguyệt Đao trong đỉnh, nên đón một vị khách nhân. Hàn lão đầu, ngươi không luyện ngươi kiếm, thế nào có rảnh đến ta nơi này? Không phải là gần nhất lại có cái gì mới tinh tiến chỗ, muốn cùng ta đấu một trận? Vương Thành Thông bên hông treo một cái hồ lô rượu, cả người hơi có vẻ lười biếng nhìn xem ngồi đối diện hắn Hàn Hà. Đao kiếm thường thường tịnh sưng, mà hai người bọn họ thân vì giang hồ đao thứ nhất cùng kiếm thứ nhất. Ngày xưa luận bản tỉ thí số lần cũng không hề ít, không đánh nhau thì không quen biết, quan hệ được cho có phần vì không sai. Một lần này đến, cũng không phải cùng ngươi chém chém giết giết. Hàn Hà khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, giơ ly rượu lên, đem bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ngươi có biết, tại ta Bắc vực Nam Bắc Thành, ra một vị tiên nhân. Tiên nhân? Vương Thành Thông một chút hồi tưởng, gật đầu mở miệng, có chút nghe thấy, mặc dù truyền ngôn khó phân biệt thật giả. Bất quá hắn nếu là mấy chiêu chém giết một vị tông sư sự tích làm thật, hơn phân nửa giang hồ thật sự là mới ra một vị đại tông sư, ta đang định qua chút thời gian tới cửa bái phỏng, tìm tòi hư thực, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này, ngược lại là tìm tới cửa. Đã ngươi chuyên môn nhắc lên, nghĩ như vậy đến ngươi đã là tới cửa đi qua, xem ra, vị này đại tông sư, ngược lại không có bao nhiêu trình độ. Đại tông sư, Hàn Hà giống như cười mà không phải cười, liếc hắn một cái, tự hành đem rượu ngon rót. Há lại chỉ có từng đó là đại tông sư a? Ngươi nói cái gì? Vương Thành Thông nghe được Hàn Hà câu nói này, nhất thời chưa kịp phản ứng, liên tục hầu nghi lấy mở miệng hỏi thăm. Cái gì gọi là, há lại chỉ có từng đó là đại tông sư? Chẳng lẽ là thiên thần điện chủ loại người kia? Thiên thần điện chủ thần bí khó lường, Hàn Hà, Vương Thành Thông mấy vị đại tông sư đều tự nhận so sánh chi đối phương kém một bậc, nếu như đem thiên thần điện chủ này cấp độ đơn nhóm mà ra, xương chi vì đại tông sư phía trên. Thế thì cũng chưa chắc không thể. Kia thiên thần điện chủ cố nhiên thực lực mạnh hơn chúng ta một bậc, bất quá vô luận là quá khứ ghi chép, vẫn là mấy chục năm trước hắn hiện thân lần kia chúng ta cảm thụ, cũng còn cùng chúng ta ở vào cùng một cấp độ, chỉ là bởi vì không hiểu nguyên nhân, mới có thể vững vàng vượt trên chúng ta thôi. Hàn Hà nói qua, sắc mặt bắt đầu trở nên thần thần bí bí. Ta một lần này, tại Nam Bắc Thành, gặp được một tôn. Tiên. Cái gì? Vương Thành Thông bỗng nhiên đứng lên, nghẹn ngào kêu đi ra. Nói rõ chi tiết nói. Một vị đại tông sư chấn kinh hạ tuân ra thanh âm, trực tiếp đánh vào Nguyệt Đao đỉnh bên trên, nhường trên đó tịnh âm cấm chế phát ra một trận khẽ run. Vương Thành Thông cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hỏi hướng Hàn Hà. Lấy hắn đối Hàn Hà hiểu, lão gia hỏa này từ trước tính tình ổn trọng, không giống như là loại kia biết cố ý nói đùa tìm hắn chọc cười từ người. Kia sao, nói cách khác, hắn rất có thể, thật gặp được. Tiên. Nói rất dài dòng, ngươi ngồi xuống trước. Hàn Hà bình chân như vậy, quả thực là một ngụm lại một ngụm uống rượu ngon, treo đủ Vương Thành Thông khẩu vị. Ngươi lão già này, đừng có lại chơi lấy con quấn, mau nói cái rõ ràng, nếu không, ngươi thật đúng là coi ta Lạc Nguyệt Đao không đủ lợi không thành. Vương Thành Thông cường đè lại tính tình ngồi xuống, vội vã mở miệng thúc giục. Thế nào? Ngươi Lạc Nguyệt Đao, thắng nổi ta không có sai kiếm mấy lần. Hàn Hà lật qua mí mắt, mắt thấy khẩu vị treo không sai biệt lắm, hắn mới cuối cùng mở miệng, việc này nói rất dài dòng, chúng ta vừa uống rượu, một bên nói. Hoa đại khái một trụ hương trái phải công phu, Hàn Hà cuối cùng đem chính mình đi về phía Nam Thành rộng một nhóm chuyện phát sinh, cùng Khương Thần giao phó chính mình liên quan tới chư thiên vạn giới diện mục chân thật đủ loại nội dung đối Vương Thành Thông từng cái nói tới. Hàn lão đầu, ngươi nói đều là thật. Vị kia họ Khương tiên nhân, thật sự là lục địa thần tiên, chúng ta thế giới bên ngoài, còn có như tứ hải lưu xa giống nhau nhiều thế giới, cùng áp đảo vạn giới phía trên, cường giả như mây, tiên Phật hiện thế chư thiên. Vương Thành Thông nghe xong Hàn Hà trong miệng kỳ quái nội dung, nhịn không được phát ra liên tiếp hỏi thăm. Mặc dù dựa theo hắn hiểu, lấy Hàn Hà tính tình, không có khả năng đối với chuyện như thế này nói dối, nhưng những nội dung này, cũng quá mức để cho người ta khó có thể tin một chút. Hắn không giống Hàn Hà, không có trải qua Khương Thần một tay diện hóa khai thiên tích địa cho tới bây giờ lịch sử, giam ba câu lực trùng kích, tự nhiên là còn kém rất rất xa tận mắt nhìn thấy. Hừ, ta há sẽ lừa ngươi. Hàn Hà hừ một tiếng, Khương tiên nhân đối ta nói một câu ngồi giếng mà xem trời người, nói trời nhỏ người, không phải trời cũng nhỏ, hai người chúng ta, tính cả chúng ta thế giới 7-8 ngàn vạn người, đều chẳng qua là hết ngồi đáy giếng thôi, há lại chỉ có từng đó thế giới to lớn. Nếu ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi gặp một lần Khương tiên nhân chính là. Ngươi nói chuyện, ta tự nhiên là tin được, chỉ là việc này, thật sự là. Vương Thành Thông hai mắt nhìn về phía ngoại giới bầu trời, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Nếu là ngươi nói làm thật, trong tay của ta đầu, ngược lại là cũng còn có hai khối huyền thiên bảo ngọc thừa lấy, trước đó còn đưa hai khối cho thủ hạ tông sư, có thể cùng nhau cho vị kia Khương tiên nhân dẫn đi. Hắn trầm tư một chút, rốt cục mở miệng. Không đổi, tạm chờ ta đi đi tìm còn lại hai vị, thỏa đàm sau đó, lại cùng đi tìm Khương tiên nhân. Hàn Hà lòng tin 10 phần, thiên thần điện chủ trước tạm không đề cập tới, cái khác hai cái đại tông sư cùng Hàn Hà quen biết, hắn có 8 thành nắm chắc, chỉ cần hai người biết được, hơn phân nửa sẽ cùng Vương Thành Thông giống nhau, cho dù trong lòng không tin hoàn toàn, cũng biết tới cửa bái kiến một lần. Vậy ngươi tạm chờ ta vừa chờ, ta đem huyền thiên bảo ngọc lấy một lấy, đi chung với ngươi gặp những người khác. Như vậy không thể tốt hơn. Hàn Hà cùng Vương Thành Thông nói xong sau đó, mang theo huyền thiên bảo ngọc, lại lần lượt bái phỏng Lưu Lam Tiên Cô Vu Thanh Duệ cùng Quyền Trấn Tam Sơn Mục Đông Giang, quả không ngoài Hàn Hà sở liệu, hai người mặc dù còn có hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang lên huyền thiên bảo ngọc, tiến về Nam Bắc Thành gặp một lần lục địa thần tiên. Bốn người bị trong phủ thành chủ người cung cung kính kính nên tiến một gian tiền phòng, sau đó liền bắt đầu chờ đợi Khương Thần đến. Vị này Khương tiên nhân, đúng như Hàn lão đầu ngươi nói kia sao thần thông quảng đại. Mục Đông Giang cao lớn thu kịch, một đôi tay cơ hồ có quạt hương bổ kích cỡ tương đương, mang theo vội vàng sao động hỏi. Ta còn có thể lừa ngươi cái này quê mùa không thành. Hàn Hà ngồi thẳng tắp, sau lưng y nguyên buộc lên chưa từng rời thân hộ kiếm, quét hắn một chút, lấy Khương tiên nhân thần thông, chúng ta ngôn ngữ, đều ở hắn trong thai, ngươi nhưng chớ có trêu đến tiên nhân không vui. Không sao. Một đạo cười nhạt thanh âm, đông nhiên tại bốn người bên cạnh vang lên. Trong lúc nhất thời, trừ Hàn Hà bên ngoài ba vị đại tông sư cơ hồ là đồng thời lộ ra chấn kinh chi sắc, liên tục hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Nơi này lúc nào thêm một người, bọn họ vậy mà không có chút nào nhận ra. Ba người ánh mắt, trong nháy mắt, toàn bộ đối đầu Khương Thần con ngươi. Sau đó, bọn họ không có có phản ứng gì không gian, lập tức tinh thần hoảng hốt, trước mắt tựa như xuất hiện một mảnh lờ mờ hỗn độn. Mở. Một vị hỗn hỗn độn độn thân ảnh, phát ra một tiếng khó mà nghe rõ, lại tất cả mọi người có thể minh hàm nghĩa thanh âm. một vệt ánh sáng vạch phá lờ mờ, tách ra trời cùng đất, vạn vật bắt đầu sinh ra. Mấy cái này tu hành ngắn nhất cũng có ba vị mấy năm phần, đánh trận nhiều năm, ý chí có thể xương cứng như thiết thạch đại tông sư, đối mặt Khương Thần kia một đôi thâm thúy con mắt, lại là không có chút nào cái gì phản kháng lực lượng, hoàn toàn lâm vào trong đó, không tự chủ được bắt đầu kinh lịch từ khai thiên tích địa bắt đầu huyễn tượng. Khương Thần lười nhắc cùng bọn hắn tốn nhiều cái gì miệng lưỡi, trực tiếp vận dụng huyễn thuật, đem ba người bọn hắn kéo vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng huyễn cảnh bên trong. Mấy cái chưa từng chuyên tu qua thần hồn lực lượng tử phụ tu sĩ, đối mặt Khương Thần cái này nguyên thần ở các loại thần hồn pháp môn xuống không được tại Dương Thần Điệu Tiên cường tu thi pháp phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Khương Thần bài bố. Thời gian một chén trà sau đó, Khương Thần trong mắt thâm thủy ánh mắt dần dần tán đi, Vương Thành Thông, Vũ Thanh Duệ, Mục Đông Giang ba người cũng từ kia mở mịt trong ảo cảnh tỉnh táo lại, không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục âm cùng thần sắc. Cái nhìn kia qua đi, bọn họ giống như trước đó hàn hà giống nhau, đối những chuyện này chí ít cũng tin 7-8 phần. Hôm nay cuối cùng biết thiên hạ to lớn, chúng ta, lại là như Hàn huynh nói, hết ngồi đáy giếng. Đại tông sư bên trong duy nhất nữ tính Vu Thanh Duệ, phát ra thở dài một tiếng. Nàng vung tay lên, giữa không trung lơ lửng ra ba cái huyền thiên bảo ngọc. Thanh Duệ biết được tiên nhân tìm kiếm huyền thiên bảo ngọc, trong tay còn có ba khối còn thừa, cùng nhau dâng lên. Gặp nàng trước tiên mở miệng, Vương Thành Thông cùng Mục Đông Giang liếc nhau, cũng nhao nhao đem tự thân mang theo huyền thiên bảo ngọc lấy ra, ba người cộng lại, chừng 10 khối ngọc thạch. Tăng thêm Khương Thần nguyên bản đã có 5 khối, liền là 15 khối. Những này, đều là bọn họ tùy thân mang theo, bởi vì trước đó huyền thiên bảo ngọc cầm ở trong tay không có cái gì chỗ đại dụng, cho nên riêng phần mình mang theo cũng không tính là nhiều. Giả sử thật muốn siêu tập nói, cái này bốn vị đại tông sư khẳng định còn có thể siêu tập ra không ít đến. Vậy liền đa tạ chư vị. Khương Thần cũng không chối từ, tiện tay vừa nhiếp, liền đem nổi lơ lửng huyền thiên bảo ngọc tận số thu hồi, sau đó ngồi xuống, ngón tay gảy nhẹ, cho bốn vị đại tông sư rót bích huyết linh trà. Huyền Thiên Bảo Ngọc bên trong ảo diệu, còn cần tìm hiểu kỹ càng, nhất thời khó mà đạt được quá nhiều thu hoạch. Hôm nay, ta liền nói một chút tử phủ cảnh giới, cũng chính là đại tông sư sau đó, nên đi như thế nào. Khương Thần đợi đến mấy người đều nhấp một miệng nước trà sau đó, chậm rãi mở miệng. Một lời đã nói ra, bốn người lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao ngồi thẳng thân thể, bày ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Có thể nghe một chút đại tông sư sau đó con đường. Những này huyền thiên bảo ngọc, liền coi như là cho giá trị. Bốn người ngồi nghiêm chỉnh, mà từng câu đại đạo chân ngôn thì từ Khương Thần trong miệng chậm rãi chảy ra, hắn vừa nói, một bên quanh thân đạo vực tự hành diễn hóa, sinh ra đủ loại tình cảnh, trợ giúp bốn vị đại tông sư tốt hơn thể hội. Hắn những này dạy bảo bên trong, cũng không chứa cụ thể pháp môn, mà là đem một chút mạch suy nghĩ, một chút ảo diệu thông qua lời nói cùng tình cảnh hiện ra, cho biết tử phủ cảnh giới muốn tiến thêm một bước, đem hư ảo tử phủ hóa thành chân thực động thiên. Đem đối đạo cùng lý càng ngộ, hóa thành đạo chi vực cảnh, cần muốn thế nào tu hành. Khương Thần mặc dù nói tự thân chỉ là tử phụ tu sĩ, nhưng tích lũy có phần dày, nắm giữ kinh điển rất nhiều, dạy bảo mấy cái này không có gì kiến thức tử phụ tu sĩ, tự nhiên là hạ bút thành văn. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Bốn người nghe được như si như say, nhịn không được liên tục lên tiếng tán thưởng, nguyên bản chỉ có thể không ngừng tìm tòi, thấy không rõ cụ thể tình hình con đường, giờ phút này phảng phất mê vụ tán đi, trở nên vô cùng rõ ràng. Nửa ngày, Khương Thần dừng lại lời nói, đạo vực cũng theo chi tán đi, nhưng bốn người còn đắm chìm ở vừa rồi đủ loại mạch suy nghĩ bên trong, khó mà tự kiềm chế. Khương Thần cũng không hấp tấp, chậm rãi thưởng thức linh trà, chờ bọn hắn từ cái này một cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Chúng ta ngày xưa, chính là đi đến lối rẽ, khó trách tốn thời gian lâu ngày, lại cơ hồ không có cái gì tình tiến, lại càng không cần phải nói lập tức thành tiên, phi thăng tới trung ương thế giới đi. Vô Thác Thần Kiếm Hàn Hà dẫn đầu từ cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại, phát ra khẽ than thở một tiếng sau đó, hướng phía Khương Thần trịnh trọng hành đại lễ. Nghe Khương tiên nhân một lời nói ngữ, tháng qua chúng ta trăm năm khổ tu. Mấy người còn lại cũng lần lượt tỉnh táo lại, học theo, cảm xúc kích động hướng về Khương Thần quỳ gối. Chư vị đa lễ. Khương Thần nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, đạo vực lực lượng liền đem bốn người đỡ dậy. Đến Khương tiên nhân chỉ điểm, chúng ta đều có rất nhiều cảm ngộ, muốn từng cái nghiệm chứng. Còn xin Khương tiên nhân tha thứ chúng ta thất lễ. Bốn vị đại tông sư liếc nhau, lẫn nhau minh riêng phần mình ý tứ, cuối cùng, do Hàn Hà đối Khương Thần mở miệng. Thanh chủ phủ bên trong bỏ trống tĩnh thất không ít, bốn vị tự đi chọn lựa một gian chính là. Khương Thần mỉm cười gật gật đầu. Chật, bốn người liền vội vàng cáo lui, tại thanh chủ phủ hạ nhân chỉ dẫn dưới, tiến về tĩnh thất tu luyện. 15 khối huyền thiên bảo ngọc. Không biết, cái này huyền thiên bảo ngọc, đến tột cùng có bao nhiêu khối. Khương Thần đối với bốn người nhìn như thể hồ quán đỉnh sau đó tu luyện, ngược lại là cũng không có quá để ý. hắn chỉ là cho Hàn Hà đám người chỉ rõ con đường, trước đó nhiều năm như vậy tuổi tu luyện tích lũy, hậu tích bạc phát phía dưới, để bọn hắn lập tức sinh ra đủ loại mới cảm ngộ, nhưng đợi đến thật bắt đầu tiến hành tu hành, vẫn là gặp được rất nhiều nan quan, cho dù có trực chỉ cảnh giới cao hơn pháp môn, cũng ý nguyên như vậy, huống chi không có. Dù là có 0.0001% nhỏ bé xác suất, trong bốn người này có người thật tích lũy dày đến cực hạn, lại đột nhiên hiểu ra đại đạo, nhất cử thành vì lục địa thần tiên, kỳ thật cũng không có quá nhiều đáng giá bây giờ Khương Thần nói ra. Một cái vừa mới đột phá loa trang lục địa thần tiên, thực lực nhiều nhất chỉ có nhiều năm địa tiên, bảo binh nơi tay phản thiên thần trưởng tự nguyên tinh 4/5 thôi, rất có thể liền hắn thôi động tiên binh sau một kích cũng không có cách nào tiếp được. Bốn cái đại tông sư, đều có hy vọng đột phá lục địa thần tiên chi cảnh, nếu như ta có thể luyện hóa giới này, đem phương này thế giới hóa thành ta chi tông môn, cái này bốn vị, cũng có thể làm vì tông môn trưởng lão, tăng thêm căn cơ. Dưới tay hắn mấy cái đệ tử, mặc dù từng cái kinh tài tuyệt diễm, nhưng muốn trưởng thành, còn cần một đoạn thời gian rất dài, mà Thanh Long Thất Túc cố nhiên thực lực là có, lại đều có bên ngoài thân phận, không tốt trực tiếp thu nạp vào tông môn, chỉ có thể an bài tại tinh chủ thủ hạ, làm chút không tiện đi làm việc tình. Đợi đến bốn người này đều tấn thăng vì lục địa thần tiên, tăng thêm chính ta, không tính những cái kia không cách nào đánh giá nội tình nói, tại đỉnh tiêm trong thế lực, đều có thể xếp tới trung thượng cấp độ. Việc này ngày sau hay nói, hiện tại, vẫn là suy nghĩ tại cái thế giới này. Khương Thần nghĩ xong tông môn phát triển, ngẩng đầu lên nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt tĩnh mịch. Cái hướng kia, tại đại lục bến bờ, đứng sừng sững lấy một tòa tên vì Thiên Thần Sơn đỉnh cao. Chương 148, người rốt cục đến. Có 24 khối nơi tay. Khương Thần đứng ở thành chủ phủ chỗ cao, quanh thân 24 khối huyền thiên bảo ngọc xấu quấn thành một mảnh kỳ diệu vết tích, quay chung quanh tại quanh người hắn. Không có gì ngoài trước đó 15 khối huyền thiên bảo ngọc bên ngoài, sau đó bốn vị đại tông sư cùng dưới tay hắn thế lực sưu tập, lại đạt được 9 khối, mà theo huyền thiên bảo ngọc số lượng gia tăng, cùng thiên tâm ấn ký liên hệ liền càng sâu sắc, cũng làm cho kia trong cõi u minh cảm ứng, càng rõ ràng. Hết thể liên hệ, đều chỉ hướng trên Thiên Thần Sơn, thế giới nguyên điểm, tất nhiên cùng cái kia Thiên Thần Sơn thoát không được liên quan. Khương Thần đứng chắp tay, trong mắt tựa hồ mơ hồ chiếu ra kia tại đại lục bến bờ cao ngất tuyết sơn. Ít nhất, cũng có thể nói rõ, kia trên Thiên Thần Sơn, chiếm cứ đại bộ phận còn lại huyền thiên bảo ngọc, thậm chí rất có thể, đối thế giới nguyên điểm có một chút nắm chắc. Nói một mình đến nói đến đây, Khương Thần trong mắt, hiện lên vẻ khác lạ. Nên động binh. Sự tình, có lẽ còn có rất nhiều khúc chết chỗ, nhưng Khương Thần, đã lười nhác tiếp tục chờ đợi. Đã cái này trên Thiên Thần Sơn vị kia thần bí đại tông sư, rất có thể đã đem nắm đến một kia thế giới nguyên điểm, kia sao cùng Khương Thần mà nói, tự nhiên mà vậy liền thành vì không có cái gì thảo luận chỗ chống địch thủ. Hắn lúc trước thời điểm, cũng mượn nhờ bốn vị đại tông sư quan hệ, phái một số người tiến về Thiên Thần Sơn bái phỏng, hy vọng có thể nói một chút, dù sao cái này Thiên Thần Điện chủ thần bí khó lường, ai biết còn có hay không cái gì thủ đoạn đặc thủ, nếu như có thể không đánh, vậy hắn cũng lười động thủ. Nhưng kết quả, những người này tất cả đều bị chặn đường tại Tuyết Sơn phía dưới. Cả Thiên Thần Điện bình thường sứ giả đều chưa từng thấy đến một người, chớ nói chi là gặp mặt Thiên Thần Điện chủ. Thông qua sự kiện này, Thiên Thần Điện chủ thái độ đã rõ ràng. Mặc dù Khương Thần đối với loại thần bí nhân này vật chung quy có một tơ kiêng kỵ, nhưng thiên hạ vốn là không có 10 phần 10 năm chắc sự tình, lại nói. Một phương tiểu thiên thế giới, như thế nào đi nữa, lại có thể lớn bao nhiêu uy hiếp. Từ 2 tháng trước bắt đầu, các phương đều đã bắt đầu chỉnh quân, từng vị võ giả tập hợp, chuẩn bị thảo phạt Thiên Thần Sơn. Nghe ta lệnh. Khương Thần thanh âm chấn động đạo văn, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ thành chủ phủ. Đang tu luyện Diệp Thanh Lâm, Sa Điêu chờ một chút, cùng tại xử lý sự vụ Mạc Hoài Thành các loại, đều lần lượt mở to mắt hoặc ngẩng đầu, nhao nhao thoát ra đến, trang nghiêm chờ đợi Khương Thần ra lệnh. Bốn vị đại tông sư đã trở về riêng phần mình khu vực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, mà nguyên bản bên ngoài trinh phạt Khương Thần mấy cái đệ tử, thì bởi vì một đường đẩy duyên cớ, tại một đoạn thời gian trước liền trở lại Nam Bắc thành bên trong, tĩnh tâm tu luyện. 3 ngày sau, binh phát Thiên Thần Sơn. Vâng, sư phụ. Tuân tiên nhân lệnh. Khác biệt tiếng đáp lại, từ thành chủ phủ các nơi vang lên. Sau đó, Mạc Hoài Thành đám người vội vàng rời đi, mà Khương Thần mấy cái đệ tử, thì hoặc là đạp không mà đi, hoặc là tung mình mà tới, đến nơi Khương Thần bên người. Sư phụ, muốn cuối cùng giải quyết sao? Lâm Phàm trước tiên mở miệng. Hắn đi qua mấy tháng này chiến đấu chính phạt, có chút vẹn vẹn chỉ là thi đấu, mà có chút ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thì cũng chân chính thấy máu, đoạn này lịch luyện xuống tới, hắn tu vi, đã đạt tới dẫn khí đại thành cấp độ, mà bất diệt kim thân, cũng tại một lần bị nhất lưu võ giả đánh lén trọng thương sau tự hành thức tỉnh, đề cao đến tầng thứ cao hơn. Mà hắn tinh khí thần, cũng tại cái này từng tràng huyết chiến bên trong bị ma luyện đi ra, lúc này ánh mắt kiên nghị, không giận tự uy, cùng lúc trước xóm nghèo người trẻ tuổi hoàn toàn tưởng như hai người. Lần này đi, nên liền có thể giải quyết. Khương Thần khỏe miệng mang theo ý cười, gật gật đầu. Mấy cái đệ tử không khỏi phân chấn, tự mình rốt cục muốn khai tông lập phái. Có thể nghĩ, bài danh tại địa sát bảng 10 vị trí đầu, thực lực chân thật càng là thâm bất khả trắc sư phụ tại, bọn họ chắc chắn biết trở thành một cái đỉnh tiêm thế lực. Tương lai, đủ để tại toàn bộ Thần Châu, thậm chí càng lớn sân khấu, quấy phong vân. Không biết kia trên Thiên Thần Sơn, có hay không đáng giá một trận chiến đối thủ. Mộ Dung Ngọc nắm chặt bảo binh xích tiêu kiếm, trong đôi mắt phát ra ánh sáng. Nàng tu vi cũng lại có tinh lĩnh, cách đan nguyên cảnh giới tiến thêm một bước, chỉ cần lắng đọng xuống, lại tích lũy một thời gian, liền có thể thuận lý thành chương đột phá. Hiện tại, có bảo binh nơi tay, những tông sư kia cơ hồ không có nàng ba hợp chi địch, liền xem như không sử dụng xích tiêu kiếm, thuần lấy thực lực bản thân mà nói, Mộ Dung Ngọc cũng không có áp lực quá lớn thắng qua nhiều vị tông sư, dựa theo Khương Thần đánh giá, nàng hiện tại chí ít có thể lấy đứng vào nhân kiệt bảng trước 20, cùng những cái kia đã đột phá đan nguyên kỳ nhân kiệt ngang hàng. Mà tại Khương Thần trong hàng đệ tử, đã là đan nguyên tu sĩ Diệp Thanh Lâm, thì đối đạo cùng lý nắm giữ cực kỳ khắc sâu, mặc dù còn chưa tới triển khai đạo vực cấp độ, nhưng cũng cách xa nhau không tính quá xa, đủ để thắng qua bây giờ nhân kiệt bảng thứ nhất. Sư phụ, không biết có thể để cho ta cùng cái kia Thiên Thần Điện chủ, đọ sức một hai. Mộ Dung Ngọc chiến ý ngang nhiên, hai mắt như kiếm. Phương này thế giới quá nhỏ, ngày sau tự có ngươi kiếm thí thiên hạ thời điểm. Khương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt Mộ Dung Ngọc thỉnh cầu. Nàng mang lên bảo binh, mặc dù có năng lực cùng tử phủ tu sĩ tiếp vài chiêu, nhưng này Thiên Thần Điện chủ, tuyệt không phải là bình thường tử phủ, Khương Thần cũng không dám nhường nàng đi mạo hiểm. Tốt, lên đường đi. Khương Thần thân hình khẽ động, đạo vực triển khai, cuốn lên mấy cái đệ tử, hóa thành cầu vồng hướng về phương Bắc mà đi. Mà ở trung thổ đại lục các nơi, quân đội, võ giả xuất phát, như là từng đầu đốn lượn cự long, hội tụ hướng Thiên Thần núi vị trí. Cực Bắc chi vực, Thiên Thần Sơn. Điện chủ, theo các nơi mật báo, trung thổ bảy thành trở lên địa vực, bao quát 4 vị đại tông sư vị trí, tận số nghe theo Nam Bắc thành vị kia tiên nhân hiệu lệnh, phái binh hướng ta Thiên Thần Sơn công sát mà đến. Tại Thiên Thần Sơn điện thần điện bên ngoài, một vị có tông sư tiêu chuẩn Thiên Thần sứ giả cúi đầu cung kính đứng tại trước cửa điện báo cáo. Thiên Thần điện là Thiên Thần Sơn cấm địa, chưa cho phép, cho dù là bọn họ những thiên thần này sứ giả, cũng không có tư cách đặt chân vào trong. Lệnh thần điện bộ hạ trở về Thiên Thần Sơn, còn lại thành trì binh mã tạm thời từ bỏ, bản tọa chờ lấy ở chỗ này cùng cái kia vị tiên người quyết chiến. Nửa ngày sau đó, trong thần điện, một đạo cao xà thanh âm truyền tới. Vâng, điện chủ. Vị kia trước kia còn có chút tâm thần bất định bất an thiên thần sứ giả, trong nháy mắt hai mắt trở nên cuồng nhiệt, cao giọng trả lời. Đối với những thiên thần này sứ giả mà nói, Thiên Thần điện chủ, chính là tại thế thần linh. Hắn đã mở miệng, kia cái gì tiên nhân, cũng bất quá là ý đồ lay động đại thụ kiến càng thôi. Sau đó, hắn cấp tốc thối lui, tiến đến truyền đạt Thiên Thần điện chủ chỉ lệnh. Mà ở trên trời trong thần điện, một vị thân cao chừng 7 thước rưỡi, dáng người thon gầy, mang trên mặt trắng bạc người đeo mặt nạ chính xếp bằng ở trong đại điện. Tại hắn bên người, từng khối huyền thiên bảo ngọc bay múa, lẫn nhau xen lẫn, số lượng chừng 36 khối. Đột nhiên, huyền thiên bảo ngọc tận số đình trệ, vị này Thiên Thần điện chủ, đống nhiên mở ra hắn cặp kia giấu ở sau mặt nạ mặt con mắt. Đôi này mắt, lạnh nhạt, băng lãnh, không chứa một tia một hào cảm xúc, mang theo thiên tâm ấn ký thiên ngoại người. Rốt cục đến. Trong chớp mắt, vây quanh hắn 36 khối huyền thiên bảo ngọc, tận số hóa thành bột mịn, bay bổng, rơi xuống Thiên Thần điện trên mặt đất, lại không có một tia tung tích. Cách Thiên Thần Sơn gần nhất một chỗ tên vì Mạc La Sơn đỉnh núi, Khương Thần cùng Hàn Hà chờ 4 vị đại tông sư ngự không mà đi, xa xa nhìn trời Thần Sơn đỉnh núi. Tại dưới chân bọn hắn, là còn quấn Thiên Thần Sơn mạch, ô ép một chút võ giả đại quân, chừng mấy vạn người. 4 vị đại tông sư nguyên bản cương vực, tăng thêm trong khoảng thời gian này tại Khương Thần mệnh lệnh dưới chính phạt, có cao đoan lực lượng tồn tại tình huống dưới, trước mắt cả tòa đại lục, không có gì ngoài Thiên Thần Sơn bên ngoài, chỉ có một ít sừng thú rất đạt còn không có bị chinh phục. Bây giờ ở trên trời Thần Sơn xung quanh những võ giả này, chí ít chiếm toàn bộ đại lục nhiều hơn phân nửa, cái khác bình thường tinh nhuệ đại quân, lại chỉ có thể làm một chút vận chuyển, phụ binh công việc. Chúng ta các lộ binh mã tiến nhanh mà đến, không có gặp gỡ cái gì Thiên Thần Sơn người, xem ra trước kia liền là bị triệu hồi. Hàn Hà gánh vác hộp gỗ, đứng được cách Khương Thần gần nhất, khí tức so sánh chi hắn lúc trước lần thứ nhất cùng Khương Thần gặp mặt lúc, cường thịnh không ít. Bọn họ đoạn đường này mà đến, có khổng lồ như thế võ giả đại quân, dù là chi quân đội này là lâm thời tổ kiến mà thành, thậm chí chỉ có thể gọi là đám ô hợp, nhưng chiến lực quá mạnh, làm theo dễ như trở bàn tay tấn công vào Thiên Thần Sơn thống lĩnh địa vực, ngắn ngủi thời gian, binh phong liền đến nơi Thiên Thần Sơn hạ. Thiên Thần Sơn thần bí như vậy, bây giờ đại nạn lâm đầu, nhưng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hơn phân nửa cũng là nắm giữ một chút Huyền Thiên Bảo Ngọc bí mật. Mục Đông Giang buồn bực thanh âm nói ra. Nói là nói như thế, mấy vị đại tông sư lại đều không có cùng Thiên Thần Sơn tối thông khúc khoản ý tứ. Cái này Thiên Thần núi thành lập thời gian, cơ hồ tại bọn họ biết Tuế Nguyệt trước kia, như vậy dài dằng dặc thời gian bên trong, cái này Thiên Thần núi đều không có tiết lộ ra bí mật gì, thậm chí gần như không cùng ngoại giới võ giả tiếp xúc, muốn từ trong tay bọn họ chia sẻ đến bí mật này quá mức gian nan. Huống chi, cái này Thiên Thần điện chủ, ngẫu nhiên ra tay ghi chép, đều chẳng qua là mạnh hơn đại tông sư một bậc, mà Khương Tiên Nhân thì rõ ràng là xa xa áp đảo đại tông sư phía trên, cả hai so sánh, trong lòng bọn họ cũng nhận định Khương Tiên Nhân nắm giữ ảo diệu, so sánh chi Thiên Thần Sơn muốn bao nhiêu ra không ít đến. Một phương cô lập với thế năm tháng dài đằng đẵng, một phương nguyện ý chỉ điểm bọn họ con đường tu hành, một phương chỉ là lược mạnh hơn đại tông sư, một phương thâm bất khả trắc, giống như tiên nhân hàng thế, đem hai cùng so sánh, lựa chọn ra sao, tự nhiên là rất rõ ràng. Khương Tiên Nhân, chúng ta khi nào leo núi? Vương Thành Thông đã đem Lạc Nguyệt đao nắm trong tay, hướng về Khương Thần hỏi thăm. Tiếp qua một phút ta, Khương Thần ngóng nhìn Thiên Thần Sơn đỉnh, chậm rãi mở miệng. Mệnh lệnh các bộ chuẩn bị công núi, chúng ta một phút phía sau, liền đi biết một cái vị kia Thiên Thần điện chủ. Khương Thần giải quyết dứt khoát, mệnh lệnh tự nhiên nhanh chóng bắt đầu bị chuyển xuống đi, các bộ cũng bắt đầu động tác, mà cái khác có thể đi theo Khương Tiên Nhân lên núi các bậc tông sư, thì cũng nhao nhao từ đại quân các nơi hội tụ tới. Xuất phát. Một phút thoáng qua tức thì, Khương Thần thấy thời gian vừa đến, nhẹ nhàng vừa quát, dẫn đầu hướng lên bầu trời bước đi. Tại phía sau hắn, là Hàn Hà, Vương Thành Thông, Vũ Thành Duệ, Mục Đông Giang bốn vị đại tông sư cùng ngồi cưỡi đang trở nên rộng 10 trượng xa điều thượng Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc hai vị đệ tử cùng đi theo các bậc tông sư. Về phần Lâm Thu cùng Lâm Phàm hai người, thực lực dù sao kém chút, vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Khương Thần dứt khoát cũng liền chưa từng đem bọn hắn đưa đến trên núi. Tông sư không có cách nào ngự không mà đi, mà Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc mặc dù có thể lấy pháp thuật ngự không, nhưng là dù sao đối pháp lực vẫn là có chỗ tiêu hao, sau đó lúc nào cũng có thể đối mặt chiến đấu, từ khi bảo trì trạng thái toàn thịnh. Một đám người, tại Khương Thần dẫn dắt phía dưới, trong khoảnh khắc, liền đến nơi Thiên Thần Sơn đỉnh núi phụ cận, cách kia nguy nga Thiên Thần Điện, bất quá mấy trăm bước khoảng cách. Sông Sơn người chết. Bọn họ vừa hạ xuống, thẳng liền có Thiên Thần núi võ giả hung hãn không sợ chết xông lên, tận số là nhất lưu võ giả phía trên, thỉnh thoảng xen lẫn tông sư. Thật can đảm. Đi theo Khương Thần các bậc tông sư nhao nhao động thủ, mà bốn vị đại tông sư cũng trực tiếp nên tiếp đánh tới tông sư, tại thực lực rõ ràng trên lệnh phía dưới, những thiên thần này núi võ giả cố nhiên chiêu thức tinh diệu, phối hợp ăn ý, chung quy là không có cách nào ngăn cản một đoàn người bước chân. Khương Thần thậm chí ánh mắt chưa từng lắc lư một chút, một mực nhìn chăm chú lên Thiên Thần điện cửa điện, mà bước chân như là thường nhân tản bộ giống nhau, chưa từng nhanh lên một tia, cũng chưa từng bởi vì cản trở chậm hơn một hào. Chờ đi đến cách Thiên Thần điện cửa điện 50 bước thời điểm, trùng sát đi lên Thiên Thần Sơn võ giả đã không chết cũng tàn phế, đều bị đánh tan, mà Khương Thần cũng dừng bước lại. Một ánh mắt, Hàn Hà lập tức tâm linh thần hội, tiến về phía trước một bước, chân khí sâu tại yết hầu, cao giọng hét lớn: "Thiên Thần điện chủ, ra gặp một lần." Còn lại đại tông sư, các bậc tông sư cũng cùng nhau hô quát: "Thiên Thần điện chủ, ra gặp một lần." Nhiều như vậy tông sư đại tông sư toàn lực vừa quát, uy năng không nhỏ. Nếu không có cái này Thiên Thần núi tựa hồ có chỗ đặc thù gì, chỉ sợ trực tiếp liền có thể tạo nên một trận tai nạn cấp bậc tuyết lở. Thiên Thần, đi ra. Thanh âm quanh quẩn tại trong núi, trọn vẹn qua thời gian một chén trà, kia yên lặng như là băng phong Thiên Thần điện bên trong, rốt cục truyền ra thanh âm. Tại Khương Thần ám chỉ dưới, một đám người trong nháy mắt im tiếng. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân tại mọi người bên tai vang lên, một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh, chậm rãi từ phía trên trong thần điện phóng ra đến. Bước chân hắn mang theo một loại kỳ dị tiết tấu, như là như tiếng trống vang lên, nhường một chút thực lực lệch yếu đại tông sư không khỏi trong lòng căng lên, Hàn Hà đám người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Dù sao, Thiên Thần điện chủ lưu truyền đã ngoài ngàn năm, thần bí khó lường, không cho người coi thường. Thiên Thần điện chủ tại cách Khương Thần 20 bước vị trí dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Khương Thần. "Ngươi đến." Thiên Thần điện chủ mở miệng, thanh âm không mang theo một tia nhấp nhô, hắn không mang theo chủ ngữ. Nhưng Khương Thần rõ ràng, tất nhiên là đối với mình nói. "Ta đến." Khương Thần khỏe miệng mang theo cười nhạt ý, đáp lại một câu. "Câu tiếp theo, nên không phải ngươi không nên tới a?" Khương Thần hồi tưởng lại xuyên qua trước đã từng nhìn qua một bộ tiểu thuyết, không khỏi dâng lên hơn một cái dư suy nghĩ. Nhưng mà, đối diện thiên thần điện chủ, hiển nhiên không có dựa theo hắn ý nghĩ đến. Lại Khương Thần đáp lời sau khi ra, một trận không biết từ nơi nào đến cuồng phong bạo khởi, thiên thần điện chủ trong đôi mắt buộc phát ra nồng đậm quang thải. Hắn từng chữ nói ra mở miệng. Ngươi, cuối cùng, tại, đến, chương 149, trận chiến cuối cùng. Theo thiên thần điện chủ thanh âm lối ra, từng đạo kỳ dị vực đột nhiên từ quanh người hắn phóng xuất ra, trải rộng bốn phía, bao trùm hơn phân nửa đỉnh núi. Hàn Hà đám người chỉ cảm thấy tự thân bỗng nhiên xa vào đến đặc thù nào đó hoàn cảnh bên trong, tại cái này vực dính đến tự thân trong nháy mắt, tự thân liền trở nên giống như kiến càng nhỏ bé, tựa hồ có cái gì cao cao tại thượng đồ vật đang hướng về tự thân chấn áp xuống. Mà cái kia chút thực lực cảnh giới càng kém một bậc các bậc tông sư, thì càng không chịu nổi, bị cái này cảm thụ đè ép, tâm thần lung lay phía dưới, cơ hồ liền muốn ngay tại chỗ quỳ xuống, bị một loại nào đó trong cõi u minh lực lượng triệt để khuất phục. Hừ. Thấy thế, Khương Thần hừ lạnh một tiếng, hỗn độn đạo vực tràn ngập ra, bảo vệ phe mình nhân mã, đạo vực lực lượng đem cổ kia kỳ dị ý chí xua đuổi mở đi ra. Đạt được hắn phù hộ, Hàn Hà đám người áp lực giảm nhiều, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi riêng phần mình âm thầm kinh hãi. Bọn họ đi qua, bởi vì đến nơi đại tông sư sau thực lực tiến cảnh có phần vi chậm chạp, mà thiên thần điện chủ vừa thần bí khó lường, tựa hồ có khác đường xá, đã từng hoặc nhiều hoặc ít nghĩ tới liên thủ đánh lên thiên thần sơn, đạt được cái này một huyền bí, chỉ bất quá cuối cùng bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể thành hàng thôi. Hiện tại xem ra, nhờ có bọn họ không có thành hàng. Tại vừa mới loại kêu ý chí áp bách phía dưới, bốn người thực lực, cơ hồ chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành đến. Coi như kia thiên thần điện chủ không có cái gì đừng thủ đoạn, bốn người liên thủ, cũng tất nhiên đánh không lại hắn. Cái này thiên thần điện chủ, thủ đoạn vậy mà đáng sợ như thế. Giấu vậy mà như thế sâu. Khương Thần quanh thân hỗn độn khí lưu vần quanh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa thiên thần điện chủ, mà thiên thần điện chủ dưới mặt nạ hai mắt, không chứa một tia tình cảm thẳng tắp cùng hắn đối mặt. Ngươi quả nhiên đụng chạm đến một tia thiên lực lượng. Hàn Hà trong tay không có sai kiếm quang mang phóng đại, hắn ngự khí phức tạp. Không đợi Khương Thần mở miệng, dẫn đầu hướng về thiên thần điện chủ nói ra một câu nói kia. Hắn nguyên cho rằng, cái này thiên thần điện chủ bất quá là thoáng mạnh hơn chính mình mấy vị đại tông sư một bậc tu sĩ, đối huyền thiên bảo ngọc bên trong việc quan hệ phương này thế giới thâm ảo nhất bí đồ vật trong tay nắm giữ hạ. Có thể hiện tại xem ra, hắn nắm giữ đồ vật, cụ thể bao nhiêu không biết, nhưng có thể sớm biết Khương tiên nhân, nói ra một câu kia ngươi rốt cục đến, cùng tản mát ra loại kia tựa như trời xanh bao quát chúng sinh vực. Rõ ràng đã là xa xa mạnh hơn nhóm người mình. Dựa theo Khương Thần nói, hiển nhiên là kia huyền thiên bảo ngọc bên trong thâm ảo nhất, có quan hệ với thiên bí mật, có trình độ nhất định nắm giữ. Hàn Hà lời nói chưa từng kích thích rằng có đôi bên biến động, giữa bọn hắn đạo vực dây dưa lần lượt đang phát ra nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực kinh hồn động phách va chạm. Dần dần hỗn độn khí lưu cùng không hiểu ý vị hỗn hợp với nhau, chém giết trình độ thêm gần một bước, hai người thân thể cũng bắt đầu trở nên mông lung. Đại lao gia đang cùng tên kia làm đạo vực chi tranh, mau lui. Trong mọi người kiến thức rộng rãi trình độ số 1 số 2 xa điều gặp tình hình này, hú lên quái dị, hai cánh mở ra, một trận không gian ba động sáng lên, định muốn dẫn lấy đám người triệt thoái phía sau, tại không có người chống cự tình huống phía dưới, trong khoảnh khắc, liền thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ thế giới, lại có một cái có thể cùng đại lao gia qua hai chiêu nhân vật tại, ngược lại là dọa bản yêu thần nhảy một cái. Cấp tốc chạy trốn ra tới Sa Điêu nói thầm hai tiếng. Hắn đào mệnh bản lanh lớn, có thể bàn về đánh nhau bản sự đến, vậy liền không kém ít, cũng liền so với bình thường đan nguyên tu sĩ mạnh chút thôi, nhiều nhất miễn cưỡng cùng phương thế giới này cái bản tử phủ đại tông sư so chiêu một chút. Nghe được hắn nói thầm, đứng tại hắn một bên Diệp Thanh Lâm cười nhạt quét hắn một chút. Người này rõ ràng còn không có đạt tới lục địa thần tiên cấp độ, cái này đạo vực, nên là hắn thông qua cùng thế giới nguyên điểm quan hệ, cưỡng ép mượn dùng, cùng chân thực đạo vực một trời một vực. Với lại, cho dù hắn là chân chính lục địa thần tiên, cùng sư phụ so sánh, cũng chỉ là gà đất chó sành thôi. Tiểu lao gia nói là, nghe được Diệp Thanh Lâm nói chuyện, Sa Điêu vội vàng chân chân cánh ứng cùng, cái này đồ bỏ thiên thần điện chủ, có thể cùng đại lao gia giao thủ, kia đã là phúc lớn bằng trời, nếu như ngu xuẩn mất khôn, đó chính là tự chịu diệt vong. Giữa hai người nói chuyện với nhau, nhìn như chỉ là tùy ý chuyện phiếm, có thể nghe vào Hàn Hà chờ tông sư đại tông sư trong thai. Lại là ăn một viên thuốc can thần, nguyên bản bị thiên thần điện chủ chỗ giật mình đến hoảng sợ cảm xúc đánh tan không ít, chỉ còn lại một chút khẩn trương, nhìn xem cái kia phương mơ hồ vực, chờ đợi kết quả xuất hiện. Tại song trọng đạo vực bên trong, thiên thần điện chủ cùng Khương Thần cũng không có nói trước tiên liền giao thủ, ngược lại như vừa rồi như vậy, cùng nhìn nhau. Thiên ngoại người, ta chờ ngươi thật lâu. Thiên thần điện chủ thanh âm lạnh lùng, bên ngoài thân từng đạo đơn giản lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ hoa văn như ẩn như hiện. Ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Khương Thần sắc mặt không thay đổi, hai tay ôm tại trước ngực, nghiền ngẫm nhìn xem vị này thiên thần điện chủ. Ta nắm giữ một tia thiên lực lượng, các ngươi từ bên ngoài đến người xông vào giới này, ta tự nhiên có cảm ứng. Thiên thần điện chủ nói một mình giải đáp vấn đề này. Thiên, tại cái này loại tiểu thiên thế giới, thường thường chỉ liền là chỗ kia tại có cùng không có ở giữa, đại biểu tiểu thiên thế giới căn bản cùng thể hiện thế giới nguyên điểm. Ta biết ngươi sưu tập huyền thiên bảo ngọc, cuối cùng cũng có một ngày biết ngược dòng tìm hiểu vết tích tìm đến ta nơi này, cho nên sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Ta thông qua huyền thiên bảo ngọc phỏng đoán thiên đạo 5 tháng dài đằng đẵng, thu hoạch rất nhiều, những cái được gọi là đại tông sư, tại ta mà nói, trong nháy mắt liền có thể thắng qua, có thể bị giới hạn bản thân là giới này sinh linh, trời sinh chịu ảnh hưởng, không cách nào tiến thêm một bước, tốt ở thời điểm này, ngươi đến. Hắn nhìn về phía Khương Thần ánh mắt, nguyên bản lạnh nhạt, băng lãnh, lúc này lại bỗng nhiên mang lên một tia mãnh liệt cảm xúc. Chỉ cần thôn phệ ngươi bản nguyên, từ đó nắm giữ đến kia một đạo chân chính chư thiên lực lượng, ta tất nhiên có thể tránh thoát cái này một cách cũ, lại đến đỉnh cao. Theo hắn tiếng gào thét, thiên thần điện chủ phóng xuất ra vực cũng đông nhiên mạnh hơn một cái cấp độ, đem nguyên bản đã loáng thoáng có áp chế chi thế hỗn độn đạo vực lại cho xông về đến, trở lại cờ chống tương đương trình độ. Nghe nói thiên thần điện chủ từ trước thần bí khó lường, cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, càng là cơ hồ không có lời nói xuất hiện, không nghĩ tới nhìn thấy ta, lại là như thế nói nhiều. Khương Thần cười nhạt một tiếng, đối thiên thần điện chủ kia lời nói từ chối cho ý kiến, thuận miệng trả lời một câu. Mắt thấy có thể đến thoát lồng giam, khó tránh khỏi có chút kìm lòng không được, nhường khách đến từ thiên ngoại bị chê cười. Nghe được Khương Thần câu nói này, thiên thần điện chủ đông nhiên lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt một lần nữa trở nên như là như băng sơn. Đã như vậy, vậy liền không nói nhàn thoại. Vì tiên nhân ngươi hôm nay chỉ leo núi, ta đã chuẩn bị lâu ngày, do đó đưa lên. Lạc tiên chi trận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thiên thần điện chủ cái này một chuỗi dài lời nói, kỳ thật chỉ là linh thức một cái ý niệm trong đầu hiện lên thôi. Mà cùng lời nói đồng thời xuất hiện, là dây dưa đạo vực, đống nhiên nổ tung. Vâng! Tuyết lở! Mau bỏ đi! Cả tòa thiên thần sơn lay động, lan lộn tuyết động hướng về chân núi rơi đi, doa đến nguyên bản tại mệnh lệnh dưới chuẩn bị công núi tiên quân liên tục dừng bước, cấp tốc lui về. Lên ta chỗ này! Tại đỉnh núi phụ cận, nhìn xem cái kia bị lực lượng nào đó trực tiếp thôi phát đi ra tuyết lãng, Sa Diêu rít lên một tiếng, cuốn lên kình phong, đem không cách nào ngự không tông sư tận số cuốn tới trên lưng, dương cánh đằng không mà lên. Nếu như không bay lên tránh thoát trận này tuyết lở, tại thiên địa chi uy dưới, những tông sư kia coi như dựa vào thân thể cường kiện, chân khí bành trướng, có thể không chết, cũng thật tốt dễ uống thượng một bình. Huống chi, cái này còn không chỉ là bình thường tuyết lở, mà là thiên thần điện chủ một loại nào đó chuẩn bị ở sau, càng thêm không người nào dám tiếp xúc. Kia nó mẹ chi. Mấy cái này tông sư riêng phần mình phản ứng có nhanh chậm, Sa Diêu yêu thần phát thiện tâm, làm phòng đại lao ra không vui, đợi đến bọn họ toàn bộ vào chỗ mới cất cánh, ngạnh kháng một đợt tuyết lở, không chịu được hùng hùng hổ hổ. Thứ này đã sớm chuẩn bị, đáng tiếc, tại đại lao ra trước mặt, liền là. Chính khi Sa Diêu nước miếng văng tung tóe thời điểm, lại là một lần chấn động, tuyết lãng đánh tới, dọa đến hắn liên tục lại bay vụt một đoạn độ cao. Lạc tiên chi trận. Khương Thần quanh thân đạo vực co lại đến 20 thước. Đại Sích Thiên Kiếm ý thủ hộ tâm thần, tùy thời chuẩn bị thôi động diễn đạo kiếm. Tại hắn cảm giác bên trong, Thiên Thần Điện chủ phảng phất cùng cả tòa Đại Tuyết Sơn liên hệ với nhau, liên tục không ngừng có ngày mà lực lượng tràn vào thân thể của hắn, cất cao khí thế của hắn, đến bây giờ, đã tiếp cận lục địa thần tiên trình độ, lại còn tại dâng lên. Cỗ lực lượng này là như vậy bằng bạc, cho tới lấy Thiên Thần Điện chủ đại tông sư cường độ thân thể đều có chút không chịu nổi, trong hai mắt có huyết lệ lưu lại, trên thân thể từng cây mạch máu bạo khởi. Cả người nhìn qua giữ tận vạn phần. Mà cùng lúc đó, một cỗ áp bách lực lượng từ Khương Thần quanh thân hết thể hư không truyền đến, nhường hắn chân khí tắc nghẽn, tinh thần không phân chấn, nếu như là cái bình thường địa tiên tới, nhất thời liền muốn tung tích ba bốn thành bản sự. Nếu như là bình thường lục địa thần tiên, nói không chừng thật đúng là sẽ nói. Đại Sích Thiên Kiếm ý cùng diễn đạo kiếm kiếm khí xoay quanh tại Khương Thần thần hải, khí hải loại này chạy xuôi tại hắn bên trong kinh mạch, giúp hắn cực lớn trình độ chậm lại cái này một áp bách, khiến cho hắn tự thân chiến lực không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng cho dù là ở trung ương thế giới thần châu bên trong, có thể có một kiện tiên binh hộ thể lục địa thần tiên, lại có thể có mấy người. Liền xem như những cái kia đỉnh tiêm thế lực người cầm lái, chấp trưởng tiên binh, tại nhiều số tình huống dưới thường thường cũng sẽ không tùy thân mang theo. Tiên binh làm vì nội tình, so một đời nào đó lục địa thần tiên, trọng yếu hơn. Thiên thần điện chủ mấy trăm năm chuẩn bị, quả thật là không hổ lạc tiên tên. Khương tiên nhân, mời lên đường a. Thiên thần điện chủ thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên, cả tòa Đại Tuyết Sơn ầm ầm chấn động, giống như đột phát một trận động đất, mà tại thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Thần Điện chủ đã hướng về Khương Thần. Bàng bạc thiên địa lực lượng trùng kích, cho dù là đại tông sư thân thể cũng khó có thể chịu đựng, giờ phút này Thiên Thần Điện chủ, thất khiếu băng liệt, tiên huyết một giọt tràn ngập tại Khương Thần bốn phía, cả người đã là thấy không rõ hình người. Nhưng mỗi một giọt máu, mỗi một hạt vỡ vụn thịt cùng xương, đều tại cùng kêu lên quát lớn. Lên đường! Lên đường! Thiên Thần Điện chủ nổ tung máu cùng xương dung hợp ở mảnh này thiên chi vực bên trong, trong nháy mắt phảng phất bao dung toàn bộ tiểu thiên thế giới đạo tắc, từ trên trời, từ dưới đất, từ bên trong hư không, từ đạo cùng lý bên trong, phát ra Thiên Thần Điện chủ cả đời này chưa hề hiện ra qua công phạt. Cả đời chỉ này một kích. Không thành công. Liền thân tử đạo tiêu. Đối mặt cái này một tại Thiên Thần Điện chủ không chịu nổi lực lượng nổ tung sau tại đơn thuần cường độ thượng đạt tới tiếp cận thiên tiên trình độ công kích, Khương Thần không có can đảm có chút chủ quan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có phong cách cổ xưa đạo văn tân trang diễn đạo kiếm liền bị hắn nắm trong tay. Lần đầu đối mặt dạng này cảnh tượng, Khương Thần thần hồn bí thuật thi triển, trấn áp lại tự thân 48000 cái phân loạn suy nghĩ, trong nháy mắt làm ra chính xác nhất lựa chọn. Giả thiết là muốn cùng tiếp cận thiên tiên cường giả đấu pháp, kia sao Khương Thần không có chút nào phần thắng có thể nói, thí dụ như hắn trận đánh lúc trước Thanh Mục chủ nhân khống chế bát phương trận kỳ, liền không có nghĩ tới ngạnh kháng, trực tiếp lựa chọn chạy trốn rời đi. Nhưng bây giờ, Thiên Thần Điện chủ chỉ có một kích lực lượng, chỉ cần ngạnh kháng đi qua, kia sao Thiên Thần Điện chủ liền sẽ triệt để không chịu nổi mà tự hủy, đến tiếp sau tự nhiên cũng sẽ không có càng nhiều uy hiếp. Hắn thần hồn suy nghĩ tại Đại Xích Thiên kiếm ý bảo vệ dưới trong nháy mắt thoát ra, hóa nhập diễn đạo kiếm bên trong, đồng thời từng mai bổ sung nguyên khí đan thuốc nổ tung, hóa thành quần quận chân khí, quán thâu đến tiên binh bên trong, kích phát ra từng đạo kiếm khí, cấp tốc tổ hợp thành một cái cỡ nhỏ, vừa vặn bao trùm Khương Thần thân thể kiếm trận. Oeng! Đụng! Máu cùng xương dọc theo thiên, địa, hư không, đạo ngân đánh tới, cùng từng đạo diễn đạo kiếm kiếm khí tương đụng, phát ra từng tiếng cũng không vang dội, lại kịch liệt đến sự đáng sợ thanh âm, tiên binh lực lượng cùng thiên địa lực lượng tranh đấu, trong một cái hít thở, liền tiến hành trăm ngàn vạn lần. Đủ để cho chưa thành Dương Thần lục địa thần tiên trong nháy mắt nuốt hận. Đáng sợ như vậy trùng kích, thậm chí nhường cái này mấy trượng địa phương trụ quang xuất hiện dị biến, không còn có thể rõ ràng cảm giác, phảng phất đi qua vẹn vẹn một cái chớp mắt, lại tựa hồ là đi qua 10 ngày trăm ngày. Ách a. Rốt cục, kịch liệt trùng kích ra bắt đầu dần dần yếu bớt, kia từng tấc Thiên Thần Điện chủ máu cùng xương, rốt cục không thể thừa nhận bàng bạc thiên địa lực lượng, chỉ nghe một tiếng sen lẫn thống khổ cùng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phân loạn huyết nhục triệt để hóa thành hư vô, tại chỗ chỉ còn lại có một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm treo cao. Tiên binh bản chất cực cao, liền xem như thiên tiên, muốn phá hủy đều là rất khó sự tình, chớ nói chi là vẹn vẹn chỉ là một lần tiếp cận thiên tiên công kích. Mà Khương Thần thân thể, mặc dù bên ngoài kiếm khí bị xung kích thất linh bát lạc, kiếm trận gần như không lại thành hình, nhưng cũng chung quy là vượt qua cái này một đợt oanh sát, không có nhận tổn thương gì. Tiên binh, không hổ là một phương đỉnh tiêm thế lực chấn phái nội tình. Một tiếng cảm thán từ diễn đạo kiếm bên trong truyền ra, sau đó, một điểm thần hồn linh quang, từ diễn đạo kiếm bên trong bay ra, kiếm khí tản ra, một lần nữa rơi vào đến Khương Thần trong thân thể. Tại linh quang rơi vào sau đó, Khương Thần thân thể bắt đầu khẽ chấn động, cũng không có trước tiên tỉnh lại. Thân vị tử phụ tu sĩ, linh thức hiển hóa, muốn thần hồn xuất khiếu đã không phải là cái gì bao lớn nan đề, nhưng tính cùng mệnh cả hai trọng yếu giống vậy, đều là trên con đường tu hành bảo bẻ, thiếu một thứ cũng không được. Khương Thần trước đó từ trong thân thể triệt để thoát ra thần hồn, dù là thân thể chưa từng bị hao tổn, muốn trở về y nguyên muốn kích hoạt thần hải, câu thông khí hải trọng ngưng hư ảo tử phủ, cùng đem suy nghĩ hóa nhập toàn thân, tiêu trừ bởi vì linh nục tách rời mang đến ảnh hưởng, cái này cũng không tính quá việc khó tình, nhưng vẫn như cũ cần không nhiều một chút thời gian. Nếu có tu sĩ cấp cao thấy cảnh này, có thể tùy tiện đem tình huống này giải thích đi ra, đáng tiếc hiện tại thiên vực cùng đạo vực xung đột mặc dù kết thúc, nhưng hỗn độn khí lưu y nguyên tràn ngập khắp chung quanh, không ai có thể thấy rõ tình huống cụ thể. Điểm ấy thời gian, rất ngắn, tại Khương Thần thần hồn cùng thân thể đều hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, chỉ cần đại khái mười mấy hô hấp thời gian liền có thể hoàn thành. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên Thần Điện chủ máu cùng xương, vốn có đã không chịu nổi không ngừng tăng cường thiên địa lực lượng quán thâu, triệt để hóa thành hư vô, nhưng bây giờ, một cỗ vô hình ba động lại đột ngột ở đây phương thời không bên trong dập dờn. Từng đạo không hiểu lực lượng, từ đã không còn Thiên Thần Điện chủ máu thịt bên trong sinh ra. Cái này không hiểu lực lượng hội tụ, một bộ mơ mơ hồ hồ quang ảnh xuất hiện tại Khương Thần thân thể xung quanh, hắn không có hình thể, tựa như vô cùng mênh mông. Thiên địa lại một lần nữa bắt đầu biến động, đem Thiên Thần Điện chủ đang sống bể bụng mà chết Đại Tuyết Sơn thiên địa lực lượng một lần nữa từ trong địa mạch phun ra đến, quan chú nhập đạo ánh sáng này ảnh bên trong. Không chỉ là như vậy, thiên địa lực lượng còn từ địa phương còn lại quần quận mà đến, hội tụ nhập quang ảnh, bàn về uy năng, so với Thiên Thần Điện chủ vừa rồi, cường đâu chỉ gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Nhưng mà, cái kia vốn nên nhường thiên tiên đều cảm thấy khó có thể chịu được lực lượng, nhưng không có đối với quang ảnh sinh ra một tia một hào ảnh hưởng, bị hắn nắm giữ như cánh tay sai sử, phảng phất những lực lượng này vốn là thuộc về hắn giống nhau. Cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng vì ta làm giá ý đi. Một đạo không phập phồng chút nào, càng không cần nhắc tới tình cảm thanh âm bỗng nhiên vang lên, ở trong thanh âm, quang ảnh bắt đầu động, cấp tốc hướng về Khương Thần thân thể bao phủ tới. Vô tận tuyết nguyệt, ta rốt cục lần nữa chờ đến khách đến từ thiên ngoại, so với trước một vị, ngươi là nhỏ yếu như vậy, thiên đạo tuần hoàn, nên ta xuất thế, mượn nhờ ngươi bản chất nhảy thoát ra nhất định vận mệnh, lấy thiên địa vì thân thể, thương sinh vì bảo, thành vị cùng thượng một vị người đến như thế tồn tại, thậm chí nhảy thoát ra dòng sông thời gian. Chúng ta quá lâu. Quá lâu. Ta dưỡng dục các ngươi vạn vạn năm, cũng đến các ngươi dâng ra hồi báo thời điểm. Từng đạo tương tự, không có ba động thanh âm đồng thời vang lên, đan vào một chỗ, không ngừng hướng về Khương Thần dựa sát vào mà đi. Nam Bắc Thành bên trong. Thành chủ. Mạc Thành chủ. Mạc Hoài Thành thân vì Nam Bắc Thành thành chủ, một lần này cũng không có theo quân xuất chinh, mà là tại hậu phương xử lý một vài sự vụ. Thân vì tiên nhân thân tín, nhận biết Mạc Hoài Thành người rất nhiều, một đường mà đến, không có gì ngoài Nam Bắc Thành binh sĩ quan viên bên ngoài, còn có không ít từ bên ngoài đến, triều bái cận tiên nhân võ giả, phú thương chờ một chút hướng hắn mời đến, hắn tự nhiên cũng là cười từng cái đáp lại. Đi theo tiên nhân sau đó, tâm tình của hắn mỗi ngày một khá hơn. Tiên nhân địa vị không ngừng bay vụt, cho đến bây giờ, đã là tứ đại tông sư cúi đầu, chư vực võ giả triều bái, mà địa vị hắn thân phận tự nhiên cũng như diều gặp gió. Ta Mạc ra mấy đời vất vả, lại cuối cùng bị giới hạn một thành bên trong, mặc cho kia Lục Ba kêu đánh kêu giết, nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đạt được tiên nhân hiền hòa, liền một đường hát vang tiến mạnh. Mạc Hoài Thành nhịn không được cảm khái. Người này cả đời này à, đã muốn cân nhắc cá nhân phân đấu, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là muốn có thể nắm chặt đại thế à. Vâng! Chính khi Mạc Hoài Thành đắc chí vừa lòng thời điểm, một tiếng nột ngạt tiếng vang truyền đến, dưới chân hắn một vết nước bình sinh, suýt nữa rơi xuống. May mắn hắn đã là nhất lưu võ giả, phản ứng cấp tốc, hai chân liền đạp, từ trong cái khe xuống tới, đứng vững thân hình. Địa Long phiên thân. Cháy mau. Đại địa băng liệt, tại mấy tháng này bên trong phồn hoa không ngừng gấp hai lần Nam Bắc Thành, bây giờ ánh vào Mạc Hoài Thành trong mắt, tận số là một phái đào vong, bối rối cảnh tượng, từng đạo vết nước lan tràn, từng tòa kiến trúc sụp đổ, phảng phất vẩy mực bức tranh bị xé chia năm xẻ bảy. Thiên hai. Ngay tại Nam Bắc Thành tao ngộ đáng sợ động đất đồng thời, địa chấn, thiên thạch, biển động, gió bão, đủ loại tai nạn quét sạch qua các vực, không có bất kỳ cái gì một tòa thành chỉ có thể may mắn thoát khỏi. Tại dạng này tai nạn phía dưới, cho dù là người tập võ, cũng cùng người bình thường không có quá nhiều phân biệt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liều mạng hướng gặp tai họa nhỏ bé địa phương chạy trốn. Mà ở trên trời thần sơn phía dưới, cũng giống như vậy tình cảnh, thậm chí tai nạn tới càng thêm nhanh chóng, thảm thiết. Địa chấn, núi lở, trước đó chưa từng có mưa to như là trực tiếp đổ xuống giống nhau. Vốn là tụ tập đại lượng quân đội, địa phương chen trúc thiên thần sơn dưới, lập tức một mảnh sầu vân thảm vụ, do võ giả tạo thành, đủ để san bằng đại lục ở bên trên bất kỳ một thế lực nào đại quân giờ phút này lại là sụp đổ, tại thiên địa chi uy dưới đáy run lẩy bẩy. Theo Khương Thần lên núi đệ tử, các bậc tông sư, lúc này đã từ bạo động đỉnh núi triệt hạ đến, thi triển thủ đoạn, tận lực viện trợ một số người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Hà một đạo dịu dàng rộng thùng thình kiếm khí cuốn qua, đem mấy cái sắp bị đá lăn nện vào binh sĩ cuốn lên, phóng tới tạm thời an toàn địa phương. Hắn sắc mặt lo nghĩ, cái này thiên thần điện chủ, vậy mà có thể có thủ đoạn như thế. Huyền Thiên Bảo Ngọc bên trong thâm ảo nhất bí mật, vậy mà khiến cho hắn có thể nắm giữ thiên địa tai nạn không thành. Đứng tại hắn cách đó không xa là Diệp Thanh Lâm, nàng thủ đoạn thi triển, đủ loại thuật pháp cứu lên từng cái không kịp đào thoát binh sĩ, hiệu suất so với Hàn Hà mà nói còn phải cao hơn rất nhiều. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thần Sơn đỉnh núi, nơi đó tuyết bạo vần quanh, kết nối thiên địa, nhìn qua liền vô cùng dọa người. Chẳng lẽ sư phụ đã bắt đầu luyện hóa thế giới nguyên điểm, kết quả nhận phương này thế giới ý chí tự phát chống cự, xung đột phía dưới, tạo thành cảnh tượng này. Diệp Thanh Lâm theo thần linh mảnh vỡ ký ức chậm chạp thức tỉnh, biết được sự tình cũng càng ngày càng nhiều, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, liền suy đoán ra rất nhiều thứ, làm ra một chút phán đoán, nhưng cuối cùng chỉ là đan nguyên kỳ tu sĩ, không cách nào nhìn thấu đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà ở trên trời thần sơn trên đỉnh núi, kia một đạo mơ mơ hồ hồ quang ảnh, tại vô số thanh âm hỗn hợp bên trong, đã đến nơi Khương Thần bên người. Từng chút một lưu quang chớp động, Khương Thần nguyên bản đang tại trọng ngưng hư ảo tử phủ, đang tại kích hoạt thần hải, đang bị câu thông toàn thân. Hết thể thần hồn cùng nhục thân một lần nữa kết hợp biến động, đều tại cái này lưu quang thẩm thấu mà vào trước tiên đình chỉ biến động. Khô ca. Giống như cười mà không phải cười kỳ dị âm điệu vang lên, quang ảnh kia chợt hướng về Khương Thần thân thể bổ nhào về phía trước, chỉ một thoáng, cùng, hòa làm một thể. Chương 150, kiếm trảm thiên đạo cũng chẳng ta. Quang ảnh như nước, từ Khương Thần thất khiếu, trên thân thể hạ 108.000 cái lớn nhỏ khiếu huyệt bên trong, cùng nhau thấm vào. Không hiểu lực lượng tại Khương Thần bên trong thân thể xoay quanh, một tia thôn vệ lấy hắn chân khí, đồng hóa lấy hắn lực lượng, Khương Thần thân thể lại một lần nữa xuất hiện có chút rung động, nhưng lần này, trưởng khống giả đã là một người khác hoàn toàn. Trong một chớp mắt, Khương Thần thần hải đối thân thể hết thể khống chế đều bị chặt đứt, mà cái kia điểm điểm quang ảnh, thì thuận kinh mạch, khiếu huyệt không ngừng hướng về Khương Thần mi tâm thiên linh ngược dòng tìm hiểu mà lên, hội tụ đến thần hải xung quanh. Hiển nhiên đại sự sắp thành. Quang ảnh không thể tránh né bắt đầu xuất hiện một tia cao vút ý vị. Nhân thể vô số thần tàng, tất cả đều ảo diệu vô tận, nhưng đối với chính thống con đường tu hành mà nói, trọng yếu nhất vẫn là mi tâm thần hải. Thần hải chỉ có gần phân nửa đốt ngón tay lớn, nhưng lại vô cùng lớn, là hết thể trung tâm. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, khí hải bị phá, tu vi phế tận, còn có biện pháp có thể bổ cứu, mà một khi thần hải bị hủy, thì thường thường mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu. Trừ phi có thể hiểu ra thật ta, một điểm bản tính linh quang có thể tại vô cùng vô tận trong luân hồi giữ vững bản thân, mới có đời sau khả năng, nhưng một bước này, liền xem như thiên tiên cấp số, đều là hy hữu có người có thể làm đến. Mà một khi chiếm cứ Khương Thần thần hải, thì đại biểu cho quang ảnh tu hú chiếm tổ chim khách, cướp lấy giả dạng kế hoạch thành công. Thần hồn chưa từng nắm giữ toàn cần toàn đuôi, liền bị ta chỗ đánh gãy, tất nhiên nhận phản vệ, phản kháng lực lượng hạ xuống đến cực điểm. Vậy không có nhấp nhô thanh âm lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp từ mỗi một điểm quang ảnh bên trong vang lên, sau đó, nhẹ nhàng dừng lại kết thúc, quang ảnh phát ra giống như là biển gầm xoạt tâm thanh, nối thành một mảnh, nhào về phía Khương Thần thần hải. Giang giác. Thần hải bản thân phòng hộ vẹn vẹn chỉ là chống cự cực kỳ bé nhỏ trong nháy mắt, sau đó, phô thiên cái địa quang ảnh liền xông vào thần hải bên trong, không gió từ trướng, mênh mông rộng rãi. Tại thần hải trên không, một viên không phải có thà rằng không có ấn ký, chính chậm chạp lượn vòng lấy. Nhìn thấy cái này ấn ký, quang ảnh chi sóng trở nên càng cuồng bạo, xông lượt Khương Thần toàn bộ thần hải. Diệt sát đi ngày này bên ngoài nhân thần hồn, liền có thể chiếm cứ hắn thần hải, cùng thiên tâm ấn ký quay về tại một. Ân. Một loại nghi vấn âm điệu, đồng nhiên tại mỗi một hạt quang ảnh bên trong vang lên. Tại sao không có? Thiên tâm ấn ký phía dưới thần hải trống rỗng, mảy may không tìm thấy Khương Thần thần hồn vị trí vết tích. Quang ảnh kia trong lòng biết không tốt, cuốn ngược mà ra, nhưng mà đang lúc này, Khương Thần thân thể chợt chấn động. Từ tiên thiên cửu khiếu đến quanh thân 108.000 cái khiếu huyệt đều trong nháy mắt khép kín, gắt gao đem quang ảnh phong tỏa ở trong đó. Kia thiên tâm ấn ký ánh sáng nhạt chiếu rọi, cấu kết huyệt khiếu quanh người, nhường vốn nên có được kiêu ngạo thậm chí vượt qua thiên tiên cấp số mênh mông lực lượng quang ảnh thủy chung không cách nào sáng chế bình chướng, bị trói buộc tại Khương Thần trong thân thể, cái này khiến hắn thèm nhỏ dãi đã lâu thân thể, lại thành vì đáng sợ lồng giam. Chúng kế. Đến giờ phút này, quang ảnh rốt cuộc minh bạch tình huống. Tại Khương Thần thân thể năm thước bên ngoài, diễn đạo kiếm nhẹ nhàng lay động, từ bên trong truyền đến Khương Thần giống như cười mà không phải cười thanh âm. Năm đó phương này thế giới thiên tâm ấn ký thất lạc, dưới cơ duyên xảo hợp, tiểu thế giới này thiên đạo, vậy mà nhân họa đắc phúc, thức tỉnh một tia linh trí, ngây thơ vạn vạn năm sau đó, bắt đầu có chính mình dục vọng. Người đem huyền thiên bảo ngọc phóng tới khắp thế giới đều biết, còn mịt mờ ám chỉ ẩn chứa trong đó thế gian thâm ảo nhất bí mật, cho dù ta chưa từng tiến giới này liền trùng hợp gặp gỡ Mạc gia người. Chỉ cần có ý điều tra, cũng biết dễ như trở bàn tay phát hiện điểm này, tận lực sưu tập, cũng cuối cùng phát hiện chỉ hướng Thiên Thần Sơn. Coi như ta lấy Thiên Tâm Ấn ký cảm ứng, cũng sẽ không có bất luận cái gì nghi hoặc, dù sao, ngươi vốn là Thiên Đạo hóa thân, ta ngược dòng tìm hiểu thế giới nguyên điểm, nhất định sẽ tìm được ngươi, mà ngươi ngay tại Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Điện chủ đương nhiên cho rằng đi tại luyện hóa Thiên Đạo trên đường, kỳ thực bất quá là ngươi khôi lỗi, giúp ngươi làm một chút ngươi trước mắt trạng thái khó mà làm vì sự tình, tỉ như tại cái này tiểu thiên thế giới các nơi cấu kết đạo ngân, lưu lại bố trí, chỉ chờ sẽ có một ngày ngươi tìm về thiên tâm ấn ký, viên mãn tự thân sau đó, liền có thể nhất cử luyện hóa giới này, hóa thành vô thượng chân thân. Diễn đạo kiếm treo lơ lửng giữa trời, mà Khương Thần linh thức từ đó tản ra, nhìn xem chính mình thân thể. Cửu Viêm Ma Tôn chính là thượng cổ đại ma, cùng Phật Đà, tiên tôn chờ ngang hàng, thần năng khủng bố, đủ để hủy diệt một phương thế giới này, tự nhiên sẽ không lo lắng cái này cái gì thiên đạo tự sinh linh trí. Bất quá hắn lấy thiên tâm ấn ký, tại bản thân không có quá tác dụng lớn chỗ, mà nếu như là cho tu vi ở trên trời tiên thậm chí thiên tiên phía dưới người khác sử dụng, nếu như thiên đạo có biến, thì không khỏi biết bình sinh rất nhiều phiền phức, cho nên nó tại lấy vật này thời điểm, liền lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Những này chuẩn bị ở sau, Cửu Viêm Ma Tôn cũng không từng đã nói với Khương Thần, dù sao trong mắt hắn, Khương Thần cũng là thượng cổ cao nhân, điểm ấy thủ đoạn, thần cầm qua thiên tâm ấn ký điều tra một lần, liền có thể biết được, không đáng tốn nhiều miệng lưỡi. Cũng may mắn Khương Thần thần hồn nhạy cảm, mượn thần bí khó lường đại xích thiên kiếm ý, tại cảm ngộ thiên tâm ấn ký lúc phát hiện cái này một chút dấu vết, mới từ bên trong tìm tới những này chuẩn bị ở sau. Về phần cái này thiên đạo, sinh ra ý thức thời điểm, liền tại thiên tâm ấn ký bị lấy đi hồi lâu sau, tự nhiên không hiểu được những này hảo diệu. Với lại thân ở loại này tiểu thiên thế giới, kiến thức thiên cận, mặc dù lực lượng cao thâm, nhưng thủ đoạn thật sự là quá cầu thả chút, một chút chân ngựa, hoàn toàn không thể tránh thoát Khương Thần tuệ nhãn. Mà Khương Thần vì phòng ngừa bị cái này thiên đạo phát hiện dị thường, nhiều lần cân nhắc phía dưới, lựa chọn lấy thân thể mình làm mồi nhử, đem vây nốt biện pháp. Ném chỗ tốt, quả nhiên, nhất cử kiến công. Ngươi lấy nhục thân đem ta vây nốt, lại có thể thế nào? Kia thiên đạo tại một lần dãy rủa sau đó, rốt cục lại bình tĩnh trở lại, thanh âm không hề bận tâm. Không có nhục thân tu pháp, mặc cho ngươi thiên tư tung hành, cũng chung quy chỉ là một sợi cô hồn dã quỷ, cho dù có tiên binh cư trú, cũng cuối cùng chỉ là kế tạm thời, mà bản tôn chính là giới này chi thiên, thiên địa bất diệt, thì ta bất diệt, đợi đến thân thể ngươi suy sụp, tự nhiên có thể thoát khốn mà ra. Nhục thân chính là độ thế bảo bệ, mất đi nhục thân, thì hoặc luân hồi chuyển thế, chịu đựng giấc mộng thanh nén, hoặc đoạt xá sinh linh, lại tìm một bè, nhưng cái sau không phải ta, chẳng những không thể đối với tu hành có chút xúc tiến, ngược lại biết tiến một bước tổn hại nguyên thần, chẳng qua là kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian thôi. Liền xem như tại trong Phật môn, thật có thể xem nhục thân vì thân xác tối tha, chuyển thế như thoát ý ỉa, cũng bất quá kia sao giải giác chi số thôi. Thiên đạo một tỉnh táo lại, trong nháy mắt tư tưởng thông thấu. Khương Thần quyết định không dám hủy đi chính mình nhục thân. Đã như vậy, chiếm cứ Khương Thần nhục thân nó, liền có đàm phán điều kiện nơi tay. Ngươi vì thế giới chi thiên. Diễn đạo kiếm bên trong, truyền đến Khương Thần thanh âm, không còn mỉm cười, ngược lại nghiêm túc như Thái Sơn chi uy nghiêm. Thiên người, sinh mà không có, vì mà không ỷ lại, dài mà không làm thịt, là vì huyền đức. Ngươi dục huyết tế thiên, lấy tư dục thay mặt thiên muốn, dùng cái gì xưng thiên. Một vài bước ngày hôm nay địa thiên thai diệt thế cảnh tượng, hư ảo tại giới này bên trong hiện ra. Cứu mạng. Một cái tuổi trẻ quân nhân vừa mới cứu lên một vị phụ nhân, có thể bỗng nhiên một tảng đá lớn bay thấp mà đến, đem hắn nửa người dưới nện vừa vặn, quân nhân sinh cơ cường đại, chưa từng chết đi, tại tảng đá dưới đáy phát ra kêu đau. Lao thiên gia a, ngươi mở một chút mắt ta. Hồng thủy sông phá đê đập, dìm sạch nửa tòa thành trì, một cái mâu thân đã bị dìm sạch hơn nửa người, trong tay ôm một cái chậu gỗ, trong chậu gỗ là chưa đầy tuổi tròn hài nhi. Vô số người kêu rên thanh âm, trực tiếp đè xuống thiên đạo oanh minh. Diễn đạo kiếm đạo văn lưu chuyển, theo Khương Thần âm vang tiếng quát, trong chớp mắt kiếm khí ngàn vạn trượng, chém về phía chính mình. Ngay tại lúc đó, một đạo sáng chói xích sắc kiếm quang, tại Khương Thần thần hải bên trong nở rộ. Hưu. Xích sắc kiếm quang dung nhập thiên tâm ấn ký, phân hóa vì ngàn ngàn vạn vạn, chém về phía mỗi một đạo tại Khương Thần trong thân thể du tẩu thiên đạo quang ảnh, muốn đem nó triệt để ma diệt. Thiên đạo cắm rễ ở này phương thiên địa, không ngừng hấp thu lực lượng. Cho dù là có thể lấy bản thân đại đạo tại thời gian trường hà bên trong định trụ căn bản kim tiên đại năng đều phải tốn chút tay chân mới có thể phá hủy, dây ẹn bèn muốn làm đến đều là rất khó rất khó. Dựa theo đạo lý, Khương Thần hiển nhiên không làm được đến mức này, nhưng có Cửu Viêm Ma Tôn sớm chuẩn bị ở sau, làm đến điểm này, lại cũng không khó khăn. Ngươi lại muốn cùng ta đồng quy vu tận không thành. Ngày đó nói bỗng nhiên gào thét, hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Thần vậy mà như thế quả quyết. Thà rằng hủy đi con đường, cũng muốn đem bản thân diệt sát ở này. Hắn ra sức dây rủa, có thể chung quy là không cách nào đào thoát ra Khương Thần lấy thân thể hóa thành lồng giam, mà trong ngoài hai đạo kiếm quang, dĩ nhiên đã chống đỡ đến. Chạm. Khương Thần đối mặt thân thể mình, không chút do dự hét to, diễn đạo kiếm hóa thành kiếm quang phong tỏa ngăn cản lục hợp, tại thân thể bên trong, xích sắc kiếm quang liên tục không ngừng bạo phát. Bên ngoài kiếm chỉ là vì phòng ngừa thân thể bị phá hủy sau thiên đạo còn xuất lại, sát chiêu chân chính, chỉ là cái kia một đạo xích sắc kiếm quang. Một kiếm bắt nguồn từ thần hải bên trong, trước chạm thiên đạo chém về sau ta. Mặc cho ngày đó nói hóa thành quang ảnh trốn vào Khương Thần thân thể khắp nơi bí ẩn, nơi yếu hại, xích sắc kiếm quang đều không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem thiên đạo quang ảnh cùng thân thể thần tàng cùng một chỗ hủy diệt. Chém hết. Chạm sạch. A. Thiên đạo vốn không có cảm giác đau khái niệm, có thể giờ phút này theo tự thân biến thành quang ảnh bị dần dần chém chết, lại phát ra từng tiếng rú thảm. Người có bệnh, trời biết không? Khương Thần nhìn xem chính mình thân thể theo thiên đạo cùng nhau chôn vùi, thanh âm bên trong lại như cũ như trước đó giống nhau nguy nga trang nghiêm. Một màn kia màn bị chúng rượu chi môn chỗ cấu kết hiện hóa ra ngoài thảm trọng chúng, vị kia vị tao thai người nhau nhau chuyển hướng cùng Khương Thần trong thân thể trái trốn phải vọt thiên đạo, trăm miệng một lời phát ra tiếng. Người có bệnh, trời biết không? Người có bệnh, trời biết không? Trung điệp chúng sinh nghiệp lực, từ thế giới mỗi một cái gặp thai hỏa nơi hẻo lánh bay thấp mà đến, hóa thành hừng hực nghiệp hỏa, thành vì đè sập thiên đạo cuối cùng một cây dâm dạng. Chúng sinh lực lượng, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nếu là đặt ở ngày xưa, nó bản thân liền là thiên hóa thân, chỉ là một chút nghiệp lực ra thân, căn bản không có cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì, bằng không thì, hắn cũng sẽ không lựa chọn huyết tế thế giới, thành toàn bản thân. Nhưng bây giờ, nó nay đã tại kiếm khí truy sát phía dưới không chỗ có thể ẩn nấp, cái này hừng hực nghiệp hỏa, tựa như là trốn ở trong cơ thể con người virus, tại cường thịnh lúc cần nút, có thể khi suy sụp lúc, liền triệt để bạo phát đi ra, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Không. Diễn đạo kiếm bên trong Khương Thần thần hồn, lẳng lặng nhìn lên trời tiêu vong. Thiên trước khi chết chi cảnh, tựa hồ cùng phàm phu cái chết, không có bao nhiêu khác nhau. Thiên nếu có tình thiên cũng lão, mà thiên như muốn sinh, kia sao? Tử liền thành cực kỳ sợ hãi sợ. Kiếm quang tán đi, tại chỗ, không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Thiên đạo cùng Khương Thần thân thể cùng một chỗ hóa thành hư vô. Cuối cùng là giải quyết. Khống chế lấy diễn đạo kiếm tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận thiên đạo đã triệt để chôn vùi sau đó, Khương Thần mới xem như thở một ngụm khí. Hắn thần hồn thoát ra tiên binh, tại giữa không trung, có chút hư ảo phiêu đãng. Cái này cũng không phải là lấy thần hồn xuất khiếu phương pháp đối địch, mà là trực tiếp bỏ qua nhục thân cái này một độ thế bà bè, thần hồn như bèo trôi không dễ, không có tuổi chi hỏa, nếu như sống nhờ tại tiên binh bên trong, còn có thể kéo dài một thời gian, mà một khi từ đó thoát ly, thì ngày tiêu thắng giảm, lúc nào cũng có thể biết hoàn toàn tán loạn. Đối mặt cục diện này, Khương Thần lại không chút kinh hoàng, cưỡng ép lấy pháp thuật tạm thời cô đọng ở hồn phách. Ngoan đồ nhi, vẫn phải tìm người giúp vi sư một cái. Khương Thần thần hồn nhẹ nhàng khẽ động, một kiện sự vật liền xuất hiện tại hắn trước người. Cái này sự vật, đương nhiên đó là trời sinh thánh linh đại viên vương Dương Chi Bạch Ngọc phối thai. Vật này, có thể dựng dục ra đoạt thiên địa chi tạo hóa trời sinh thánh linh, ta thần hồn không tổn hại, lấy nó chân ý, tái tạo thân thể, cũng không là vấn đề. Khương Thần thần hồn thở ra một ngụm khí, thoáng có chút khẩn trương. Mặc dù loại phương thức này không có gì bất ngờ xảy ra đúng là đi đến thông, nhưng là Khương Thần dù sao trước đó chưa từng có cùng loại kinh lịch, mà một khi thất bại, tốt nhất kết cục cũng chỉ là hồn phách nhập u minh hoặc là sống nhờ tiên binh kéo dài hơi tàn, cho dù trước đó định ra kế hoạch lúc lòng tin 10 phần, nước đã đến chân vẫn là có hai điểm lo sợ bất an. Mặc niệm đạo kinh kinh văn, bình tâm tĩnh khí sau đó, Khương Thần liền không còn tiếp tục trì hoãn thời gian, bắt đầu chuẩn bị lại tố chân thân. Hắn đầu tiên là lấy ra kia một hạt từ dược vương cốc đến đàm cốc chủ đưa tặng thượng phẩm bảo đan băng phách tâm đan, trực tiếp dùng nguyên thần đem dược lực tan ra. Đan dược này chủ hiệu là chấn định thần hồn, tăng cường đối đạo cùng lý cảm ứng, phụ trợ tu hành, mà tại Khương Thần nơi này thì bị dùng làm vững chắc thần hồn dược vật. Dẫn nuốt băng phách tâm đan sau đó, Khương Thần ngón tay hướng thánh linh phôi thai thượng một chỉ, một đạo linh quang liền từ trong đó bị dẫn dắt ra đến, rơi xuống Khương Thần trước người. Mà thánh linh phôi thai khí tức cũng theo chi suy sụt một điểm, cũng may không thương tổn căn bản, chỉ cần dựa vào thời gian, bảo dược chờ một chút, liền có thể đền bù. Lập tức Khương Thần kia ngưng tụ đến giống như hải nhi lớn nhỏ thần hồn liền hướng về cái này linh quang nhảy lên, dung nhập trong đó, hắn hô hấp thổ nạp, xung quanh vô số kể mấy ngày mà lực lượng liền mãnh liệt mà tới, bắt đầu ở hắn dẫn đạo hạ tái tạo thần thai. Thiên địa lực lượng, vô hình vô tính, diễn hóa văn vật, mặc dù không kịp Hồng Mông mới sinh lúc đủ loại linh dị chi vật, làm vì tái tạo thân thể chi vật, cũng là thượng thừa. Nơi đây bị thiên đạo tụ tập kết xù thiên địa lực lượng, lúc này, liền tất cả đều là tiện nghi Khương Thần. Thiên đạo mưu đồ quá lớn, ý đồ đem chọn tòa tiểu thiên thế giới huyết tế hóa thành tự thân thần khu, hắn vốn là giới này chi thiên, phản phệ có thể ép đến nhỏ nhất, cho nên đủ để tiếp nhận, nếu thật có thể làm đến, thì thần thông vô lượng, tại lực lượng tiêu chuẩn thượng vượt xa quá thiên tiên, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Mà Khương Thần giả sử dựa theo hắn phương thức đến, chỉ sẽ bị sống sống no bạo, hoặc là bị nghiệp lực chôn vùi. Vẹn vẹn là phương này địa vực tụ tập thiên địa lực lượng, liền đầy đủ hắn tạo nên ra một bộ tư chất tối thượng đẳng, đạt tới ngũ tinh cấp tiêu chuẩn nói thai. Thiên địa lực lượng mãnh liệt, nhưng lại đâu vào đấy dần dần ngưng tụ, không nhiều thời điểm, liền hóa sinh ra một bộ thân cao gần 8 thước, thon dài, cường kiện thân thể, diện mạo cùng Khương Thần trước đó thân thể không khác nhiều. Xôn xao. Cái này thân thể há mồm khẽ hấp,

bọn họ cũng làm tới mừng rỡ phấn chấn, ý vị này, bọn họ mạch này, sắp chân chính xuất thế, đứng vững vàng tại Thần Châu phía trên, mà tại một vị chiếm cư tiên cơ đại nhân vật trước mặt, thậm chí có tương lai càng đều có thể hơn có thể. Mà tại thế giới kia nguyên điểm bên trong, Khương Thần rốt cục hoàn thành đối giọt cuối cùng giọt nước luyện hóa. Hắn lúc này cảm giác rất kỳ diệu, ánh mắt có thể nói là vô tận, dễ như trở bàn tay đem chọn cái tiểu thiên thế giới các mặt tận số thu nạp đáy mắt, lại ngay ngắn rõ ràng, chưa từng bị cái này lượng lớn đến đáng sợ tin tức lưu triệt để phá hủy tự thân thần hồn. Tại cái này tiểu thiên thế giới cuối cùng nửa năm có thừa, nhiều lần mưu đồ, hôm nay rốt cục thành công. Khương Thần thanh âm bên trong không khỏi mang lên mỉm cười, chật, hắn trang nghiêm tuyên bố. Từ hôm nay, ta vì giới này chi chủ. Chương 152, vạn đạo làm lửa, ngũ đệ tử xuất thế. Ầm ầm. Thiên địa đảo ngược, sơn hà biến hóa. Một phương này tiểu thiên thế giới, tại Khương Thần tâm ý phía dưới bắt đầu kịch liệt cải biến. Trung thổ đại lục một phân vì 8, tọa lạc ở đông nam, tây bắc cùng đông bắc, tây bắc chờ 8 cái phương hướng, tại bọn họ chen trúc bên trong, là một mảnh nội hải, mà tại nội hải trung ương, cất cao há lại chỉ có từng đó ngàn trượng thiên thần sơn đứng vững. Mấy vạn trên đại quân to lớn tông sư, xuống đến tam lưu võ giả, tận số mờ mịt, chưa tỉnh hồn ở phía trên quan sát cái thế giới này. Sau đó, 8 đạo đỡ biển tử kim lương đột nhiên xuất hiện, rộng chừng 100 trượng, chiều dài càng là mênh mông, trực tiếp vượt qua hải dương, cấu kết thiên thần sơn chân cùng 8 khối đại lục mới. Kể từ hôm nay, ta vì thế giới chi chủ. Một tiếng uy nghiêm thanh âm, tại phương thế giới này mấy chục triệu người, thậm chí là phi cầm tẩu thú, biển sâu yêu linh bên thai vang lên. Một bức mơ hồ bóng người cao ở trời xanh phía trên, ở tại dưới thân, là một phương thế giới này toàn cảnh. Vâng, sư phụ. Là, Khương Tiên Nhân. Khương Thần đệ tử, cùng Hàn Hà đám người, mặc dù không có cách nào thấy rõ mơ hồ bóng người cụ thể dung mạo, nhưng lại dễ như trở bàn tay phân biệt ra được bóng người thân phận chân thật. Kể từ hôm nay, ta vì thế giới chi chủ. Đồng dạng lời nói, lại một lần nữa tiếng vọng tại giới này mỗi một cái sinh linh bên tai. Một lần này, không hiểu lực lượng ảnh hưởng, vô số sinh linh phúc linh tâm đến, trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt, nghi hoặc tiêu hết. Tham kiến thiên chủ. Tại bát vực các nơi, từng vị phàm nhân, võ giả quỷ gối, tại tâm thần mình bên trong yết kiến giới này mới thiên. Tham kiến thiên chủ. Diện mạo đại biến trên thiên thần sơn, mấy vạn quân sĩ thanh âm ầm vang, tiếng quát lượn lờ vài dặm. Giống. Ơ. Trong núi rừng, biển sâu bên trong, đủ loại thú loại phát ra chính mình ngôn ngữ, thậm chí liền sông núi cỏ cây cũng bắt đầu phát ra có chút rung động, tất cả đều lễ kính mới thiên. Như vậy, coi là đại công cáo thành. Thế giới nguyên điểm bên trong, Khương Thần ý thức đã hóa thành thiên, chỉ có tâm thần bên trong vẫn có bản thân suy nghĩ hiện lên. Theo hắn ý thức thao túng, mênh mông linh khí bắt đầu hướng lên trời thần sơn vọt tới, ước chừng vì mỗi cái địa phương một thành đến nửa thành, cũng không tính quá nhiều, nhưng tụ tập đến nội hải một phương này địa vực, vậy liền quá mức khủng bố. Một phương thế giới một thành linh khí, đủ để đem thiên thần sơn bản thân cái này chỉ có thể miễn cưỡng coi như linh tú địa phương, tính cả xung quanh hải vực hóa thành đặt ở thần châu thế giới đều là nhất nhất đẳng linh địa. Mênh mông linh khí nhét đầy, thậm chí hóa lỏng thành trời hạn gặp mưa, bay bổng rơi xuống. Ở vào trên thiên thần sơn các tu giả, từng cái bị cái này linh vũ đánh vào người, lỗ chân lông mở ra, tâm thần nhạy cẫng, thậm chí rất nhiều người đều có tiến thêm một bước đột phá cảm giác. Từng đạo pháp trận tự nhiên mà vậy tại trên thiên thần sơn tạo ra, tiến một bước hội tụ thiên địa linh tú, cải tạo cái này một tam thiên trượng cao thần sơn. Đợi đến cải tạo hoàn tất, thiên trụ sơn linh tú, cho dù phóng nhãn thần châu rất nhiều thế lực, cũng có thể xếp tới 5 vị trí đầu 3 vị trước đưa. Khương Thần nhìn xem chính mình thủ bút, trong lòng khẽ gật đầu. Thần châu chính là trung ương thế giới, tại xa xôi đi qua, nghĩa rộng thượng tam giới chỉ thay mặt chư thiên vạn giới, mà nghĩa hẹp thượng tam giới chính là chỉ thiên đỉnh, u minh cùng thần châu, trong đó lưu lại đại năng truyền thừa, thượng cổ di tích trở vô số kể số, trong đó bảo vật càng là có thật nhiều siêu việt thường nhân tưởng tượng. Tại Thần Châu động thiên phúc địa, cho dù đại bộ phận trong 5 tháng dài đằng đang phá diệt, cuối cùng còn có thể còn lại một chút, giống Ngọc Hư Đạo, Thượng Thanh Đạo bực này hỗn nguyên truyền thừa, cơ thị, Khương thị loại này nhân tộc nhất cổ chi mạch, bọn họ nội tình là không cách nào tưởng tượng, coi như Khương Thần luyện hóa một tòa thế giới vì tông môn phúc địa, cũng không dám nói liền nhất định có thể mạnh hơn bọn họ. Nhưng nghĩ đến, cũng đủ để thỏa mãn hệ thống yêu cầu, thậm chí vẫn còn nước chi. Hệ thống. Ngay tại Khương Thần vừa mới nghĩ lên cái từ ngữ này thời điểm, một đạo điện tử âm đống nhiên vang lên. Một khối hơi mở màn hình, tại cái này cái không có chân thực vật chất tồn tại không gian kỳ dị lấp lóe mà ra. Nhiệm vụ chính tuyến, thành lập tông môn. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm một chỗ vị cách đầy đủ động thiên phúc địa, thành lập tông môn. Tiến độ, luyện hóa tiểu thiên thế giới, dẫn thế giới lực lượng hóa thành tông môn động thiên, có thể xưng tối thượng đẳng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe được thanh âm này, Khương Thần suy nghĩ, hơi động một chút, ở trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Hệ thống lai lịch bí ẩn, cùng hắn xuyên qua cùng nhau phát sinh, cả hai nhất định có thoát không ra quan hệ. Mà theo nó đôi kia đại la sự vật đều rõ ràng rành mạch, chỉ có việc quan hệ hỗn nguyên chi vật mới có thể che kín nó dò xét đến xem, thứ này vị cách cực cao, rất đại khái tỷ lệ là hỗn nguyên cấp bậc sự vật, dù là không phải, lưu lại hệ thống người tại đại la bên trong, cũng tuyệt đối là số 1 số 2 cấp bậc. Mà Khương Thần trước đó tái tạo thân thể, mặc dù biết rõ hy vọng cực kỳ bé nhỏ, tuy nhiên ít nhiều vẫn là tổn từng kia thoát khỏi hệ thống tưởng niệm, bất quá bây giờ xem ra, quả nhiên là không thể nào. Quên đi, không nghĩ ngợi thêm chuyện này, chí ít hệ thống này từ trước mắt đến xem, đều là đối ta hữu ích chỗ, không cần nóng lòng nhất thời. Bản thân không có ôm lấy kỳ vọng gì, bây giờ xuất hiện kết quả, cũng nằm trong dự liệu, Khương Thần cấp tốc bình tĩnh trở lại. Cũng không biết, hệ thống này đến tột cùng là người phương nào lưu lại. Là đạo đức thiên tôn. Vẫn là cái khác cái gì? Từ hệ thống ban thưởng đến xem, hệ thống này cùng Thái Thanh đạo đức thiên tôn quan hệ lớn nhất, nhưng Khương Thần chỉ là một cái tử phụ tu sĩ, khó mà phỏng đoán cấp độ kia tồn tại, cho nên cũng không có cách nào làm đến xác định. Vẫn là trước nghe một chút ban thưởng A. Không cách nào đạt được kết quả sự tình, lại thế nào quan tâm, cũng là phí công. Có câu nói rất hay, khi vận mệnh tại cường. Ngươi thời điểm, ngươi không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại hưởng thụ. Câu nói này đặt ở hệ thống cùng Khương Thần ở giữa, hiển nhiên cũng áp dụng. Nhiệm vụ ban thưởng, đạo đức cửu điện. Đạo đức cửu điện. Lại cùng đạo đức thiên tôn có quan hệ sao? Khương Thần rõ ràng cảm nhận được, đã có 9 tòa nguy nga cung điện tại hắn thần hồn chỗ sâu nổi lên. Xem ra, đây chính là tương lai tông môn hạch tâm. Hệ thống ban thưởng, mọi thứ bất phàm. Lần trước ban thưởng thời điểm, cũng đã là tiên binh, một lần này ban thưởng đạo đức cửu điện, giá trị hiển nhiên không thể so với tiên binh thấp. Bất quá cụ thể công dụng, còn cần Khương Thần tiến một bước điều tra liền là. Thừa dịp còn có thể tùy ý nào nạn phương thiên địa này, vẫn là trước làm điểm khác sự tình. Khương Thần mặc dù luyện hóa một phương thế giới này, nhưng một phương thế giới, sao mà bằng bạc. Một cái tử phủ tu sĩ, lại như thế nào có thể tiếp nhận. Hắn hiện tại có thể phân trung thổ vì bát vực, thao túng thiên địa vô tận linh khí, nhưng thật ra là bởi vì thiên đạo thay đổi, phương thế giới này vận hành xuất hiện một cái quen người, có thể nhờ vào đó tùy tâm ý làm ra cải biến. Nhưng đợi đến cái này cải biến đến một cái trình độ, thế giới liền sẽ lại một lần nữa bắt đầu vận hành, cái này một vận hành, liền có quán tính, thật giống như thiên đạo thân vì đã từng thế giới chi chủ, vẫn là trời sinh, cũng làm theo muốn bỏ bao công sức thiết kế vô số tuế nguyệt mới có thể bắt đầu áp dụng huyết tế thiên địa hóa tự thân kế hoạch giống nhau. Cái này quán tính, đối với sẽ không nhận thế giới mâu thuẫn thế giới chi chủ mà nói, muốn so sánh chi cải biến một phương thế giới xa lạ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng vẫn không phải một cái tử phủ tu sĩ có khả năng gồng gánh nổi. Ở thế giới vận hành, quán tính sinh ra sau đó, Khương Thần y nguyên sẽ chiếm theo cái thế giới này cực lớn quyền hành, có thể dùng một điểm nhỏ bé lực lượng khiêu động cái thế giới này làm ra tương ứng to lớn cải biến, nhưng giống lần này giống nhau cải thiên hoán địa sự tình, thì rất khó làm được. Mà Khương Thần cảm ứng bên trong, cái này một quán tính, đã bắt đầu sinh ra, cũng đem rất nhanh đạt tới hắn không thể thừa nhận tình trạng. Lên! Khương Thần thanh âm trực tiếp vang vọng ở thế giới nguyên điểm bên trong, trời sinh thánh linh thai hiển hiện ở trước mặt hắn. Thế giới bên trong, vô số mắt thường không thể gặp hư ảo đạo văn hóa thành ngọn lửa trong suốt, hướng về nguyên điểm chỗ vọt tới. Lốt buốt. Đạo hỏa thiêu đốt, trải rộng thế giới nguyên điểm, lửa nóng hừng hực trung ương, liền là đại viên vương Dương Chi Bạch Ngọc Thai. Tại đạo hỏa thiêu đốt dưới, trong suốt sáng long lanh Dương Chi Bạch Ngọc Thai trở nên càng trong suốt, đem chính giữa giống như người giống như vượn trời sinh thánh linh thân thể chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Trời sinh thánh linh, thiên sinh địa dưỡng, phóng nhãn thời gian trường hà đều chỉ có kia sao mấy tôn, mỗi một vị viên mãn thai nghén mà ra thánh linh, đều có thể xuôi gió xuôi nước trưởng thành đến kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa siêu thoát thời gian trường hà trình độ, tại Phật Đà, tiên tôn chờ đại nhân vật bên trong, đều có thể ở vào đỉnh tiêm vị lần. Đương nhiên, muốn siêu thoát thời gian trường hà, vậy liền khó mà mượn danh nghĩa ngoại vật. Liền xem như thánh linh, muốn làm đến bước này, được hưởng đại la, so sánh chi những người khác. Đồng dạng không có chút nào ưu thế có thể nói. Khả năng siêu việt thời gian trường hà lại có thể có mấy cái. Mỗi một vị, đều là danh chấn chư thiên đại thần thông người. Trời sinh thánh linh có thể một đường nhẹ nhõm đột phá đến siêu thoát thời gian trường hà trước đó, đã là thụ nhất thiên địa ân sủng sủng nhi. Nhưng bây giờ, thiên địa đại biến, cho dù là trời sinh thánh linh hoàn mỹ thanh nén, cũng y nguyên sẽ xuất hiện tiên thiên không đủ tình huống, không giống thượng cổ thánh linh, nhảy lên mà ra, cũng đã là cường đại thiên tiên. Huống chi Khương Thần trước đó làm trọng tố không có thai họa ngầm thân thể, còn dẫn dắt tiên thiên thánh linh thai bên trong một sợi tinh khí làm vì hạch tâm, mặc dù không có làm bị thương căn bản, nhưng cuối cùng sẽ là có chỗ ảnh hưởng, sẽ để cho thai nghén thời gian tiếp tục hướng sau kéo dài. Mà Khương Thần hiện tại thì là dự định mượn đối thế giới còn có thể hoàn toàn thao túng, đem cái này tiểu thiên thế giới 3000 đại đạo hội tụ, nhóm lửa đạo hỏa, hóa thành thánh linh thai cấp dưỡng, dựng dục ra tên đệ tử này của mình. Đạo hỏa thiêu đốt lấy, thạch thai đã giống như lưu ly, hoàn toàn trong suốt, Khương Thần thậm chí có thể nhìn đến bên trong đại viên vương nhắm chặt hai mắt xung quanh nhỏ bé lông tơ. Dài, dài, dài. Đạo hỏa lực lượng liên tục không ngừng tràn vào đến thạch thai bên trong, thạch thai phía trên rực rỡ dày đặc, khí tức không ngừng tăng cường. Rốt cục, cái này khí tức đạt tới một cái điểm tới hạn, thạch thai bỗng nhiên tách ra vạn trượng quang mang. 3. Thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, một đạo quang hoa bao vây lấy thân ảnh, từ thạch thai bên trong nhảy lên mà ra. Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử cúi đầu. Thân ảnh này ước chừng 6 thước dư, lộ ra hơi có chút thấp bé, khoác trên người lấy một kiện thiên địa lực lượng ngưng tụ thành hẹp áo tiểu tay áo, hướng về Khương Thần liên tục hành lễ. Thân vị thiên địa sủng nhi, cái này thiên sinh thánh linh vừa xuất thế, liền thông hiểu rất nhiều thứ, có thể nói là người sinh ra đã biết. Khương Thần quan sát đến chính mình vị tiểu đệ này tử. Hắn diện mạo, cùng Khương Thần trong trí nhớ vị kia đại viên vương cũng không giống nhau, chỉ ở thân cao thượng có chút một chút tương tự. Đại viên vương thân vị yêu tộc người tiên phong, đầy người lông dài, mặt lông lôi công miệng, răng nanh hướng ra phía ngoài lật, có thể nói là dâu lông chặt quỷ, xem xét liền là hung ác đại yêu. Mà Khương Thần trước mắt vị tiểu đệ này tử, thì giống người vượt xa giống vượng, chỉ là lông tóc hơi tươi tốt một chút. Thánh linh mới sinh, vô hình vô tính, biết dựa theo khi xuất hiện trên đời tình huống, lựa chọn thích hợp nhất bộ dáng. Tại thiên địa bên trong, trời sinh thánh linh tại Nam Hoang xuất thế, yêu tộc chiếm được tiên cơ, sớm đổi tới, mà thánh linh cũng liền thai nghén thành đại viên vương. Mà hiện ở thời điểm này, bởi vì là Khương Thần cho hắn đỡ đẻ, cho nên liền trở nên sấp xỉ tại người. Mà hắn tu vi, thì ở vào đan nguyên cảnh giới, tâm, thần, thể ba cái tận số viên mãn vô khuyết, vẹn vẹn chỉ là ban đầu sinh ra, Khương Thần mượn nhờ hệ thống, liền nhìn ra hắn tư chất đã đạt tới 6 viên tinh. Mặc dù nói, so với thượng cổ thánh linh vừa xuất thế liền là cường lực thiên tiên so sánh kém quá nhiều, nhưng căn cơ đầy đủ, tư chất không tổn hại, chỉ là điểm xuất phát hơi thấp một chút, hạn mức cao nhất vẫn là bình thường thánh linh trình độ, đợi đến thế giới lại biến, thiên địa khí vận hội tụ, tu hành tốc độ sẽ nhanh chóng tăng tốc. Kiếp trước đại viên vương, thánh linh thạch thai bởi vì không có Khương Thần như vậy đền bù, cũng không thể tính quá mức viên mãn, nhưng đến yêu tộc đại năng lúc trở lại, cũng đã là hung danh kiêu hành yêu thần, từng có trọng thương thiên tiên chiến tích, mà bây giờ tại Khương Thần trong tay hoàn mỹ thai nghén mà ra, Khương Thần có lòng tin hắn so với thiên địa bên trong, chỉ sẽ trở nên càng cường đại. Khương Thần miệng há ra, vừa định kêu lên đại viên vương ba chữ này, chợt kịp phản ứng, tùy tiện cho cái này tiểu đệ tử lấy cái danh tự. Tôn Vũ, đứng lên đi. Trời sinh thánh linh, hiện tại phải gọi Tôn Vũ, nghe được Khương Thần lời nói, quỳ gối thân hình nhảy lên một cái, nhìn qua nhảy cẫng hoan hô. Tôn Vũ, tên rất hay, tên rất hay. Cảm tạ sư phụ bàn tên cho. Khương Thần mỉm cười gật đầu, quét mắt một vòng còn không có dập tắt đạo hỏa. Có thể đem ra luyện luyện khí. Một phương thế giới 3000 đại đạo thai nghén thành đạo hỏa, có thể bù đắp trời sinh thánh linh, có thể nói là khó gặp cơ bảo, nếu như tùy ý hắn dập tắt, quả thực có chút đáng tiếc, nhưng Khương Thần lại không có cách nào thu thập lại, chỉ có thể tưởng tượng phế vật lợi dụng sự tình. Ngươi tạm chờ ở một bên, vi sư qua chút thời gian, lại truyền cho ngươi đại pháp, dẫn ngươi gặp thấy sư môn huynh đệ. Khương Thần hướng về Tôn Vũ căn dặn. Là. Tôn Vũ liên thanh trả lời, chợt bước nhanh tối lui, một tay sở lấy cái hót, hiếu kỳ nhìn xem chính mình sư phụ động tác. Nên thế nào luyện chế? Khương Thần làm sơ suy nghĩ, tay áo vung lên, mấy món sự vật xuất hiện trước người. Cái này mấy kiện đồ vật, theo thứ tự là Giang Đông được đến bảo binh xích tiêu kiếm, chém giết tự nguyên tĩnh được đến bảo binh bản lòng côn cùng bị phá hủy băng tạm ti sáo, từ đại tự tại thiên tử hành cùng chung được đến trời sinh pháp bảo hư không ấn, cùng hệ thống ban thưởng tiên linh ngọc quyết, còn có tại giới này thu thập kia 24 khối huyền thiên bảo ngọc. Cái này mấy món vật phẩm, tính cả trùng luyện xích tiêu kiếm cùng bản lòng côn, đại khái có thể luyện hóa 5, 6 cái bảo binh cấp bậc sự vật, mấy cái đệ tử, vừa vặn một người một cái. Chương 153, thông tên, Đại Xích Tiên. Thả phù thiên địa vì lò này, tạo hóa vì công, đại đạo vì thân này, thần binh vì đồng. Khương Thần dẫn đầu tế luyện, là đại tự tại thiên tử hành cung bên trong được đến hư không ấn. Hư không ấn mặc dù tại sói mòn hơn phân nửa tinh túy sau đó vẫn có gần như bảo binh khả năng, nhưng nó bản chất vẫn là một kiện thần binh chủ tài, so sánh chi đã thành hình bảo binh hoặc là cái khác bản thân không làm vì giã luyện tài liệu kỳ vật mà nói, muốn tới càng thêm dễ dàng tạo nên. Đạo kinh bên trong, tự có luyện chế pháp môn, Khương Thần lần thứ nhất sử dụng, vẫn là lựa chọn từ thoáng giản dị tài liệu xuất phát, để phòng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Tích rồi. Hỏa diễm thiêu đốt tiếng vang lên, hư không ấn bên ngoài hình thái dần dần phát sinh một chút rất nhỏ biến hóa, từng đầu đại đạo hoa văn lạc ấn trên đó, hư không ấn toàn thân bảy biện ra một loại sấp xỉ tại ám kim sắc trạch, uy năng dần dần ổn định. Quắc. Như vậy, quá lớn ước nửa canh giờ, Khương Thần hai tay bấm quyết, đạo hỏa tán đi, một cỗ thiên địa linh hóa khí làm trời hạn gặp mưa vẩy vào hư không ấn bên trên, phát ra trận trận bạo hưởng. Thủy hỏa rèn luyện, bảo binh xuất thế. Chanh. Hư không ấn bên trong nguyên bản mơ hồ linh tính trải qua này nhất luyện, thành công hóa thành khí linh, vui sướng phát ra một tiếng kêu to, bị Khương Thần tay háo cuốn một cái, thu lại. Hư không ấn thế đại lực trầm, thi pháp thôi động dưới, như là một phương hư không rơi đập, cùng Lâm Phàm đại khai đại hợp công sát phương pháp vừa vặn thích hợp, mặc dù Lâm Phàm hiện tại chỉ là dẫn khí kỳ, muốn thôi động bảo binh độ khó quá lớn, nhưng Khương Thần cũng dự đoán cho hắn dự bị lấy. Cái tiếp theo, Khương Thần thở ra một ngụm khí, lấy ra bàn long côn. Bàn long côn bên trong thuộc về tự nguyên tịnh dấu ấn tinh thần, tự nhiên là sớm đã bị Khương Thần chỗ làm hao mòn hầu như không còn, mà bảo binh tự thân linh tính, tại Khương Thần ma trưởng trước mặt, cũng sớm đã khuất phục. Đạo hỏa lại lần nữa thiêu đốt mà lên, bàn long côn phát ra trận trận khẽ run, tựa hồ cảm giác này đối với cái này kiện bảo binh mà nói cũng không tính dễ chịu. Một lần này so sánh chi nửa canh giờ còn muốn hơi dài một chút, bàn long côn rốt cục bị luyện chế thành công, phía trên kia một đầu dương nhanh múa vướt kim sắc thần long đã bị xóa đi. Thiết hôi sắc trưởng côn thượng chỉ còn lại có hai đầu bọc lấy tròn quấn còn tản ra nhàn nhạt kim sắc. Tiếp hảo. Khương Thần nhẹ nhàng vừa quát, rực rỡ hẳn lên bản long côn bay lên, rơi vào đến Tôn Vũ trong tay. Bị trùng luyện qua đi bản long côn giống như một trương giấy trắng, bị Tôn Vũ nắm trong tay cấp tốc luyện hóa. Bảo bối tốt. Bảo bối tốt. Tôn Vũ lập tức nắm giữ cái này bảo bình, vui mừng nhướng mày, nhịn không được vào đầu bức thai, nắm bản long côn liền bắt đầu diễn luyện. Lấy hắn trời sinh thánh linh đan nguyên kỳ thôi động bảo bình, nếu như đặt ở ngoại giới, có thể tùy tiện đem một đỉnh núi nhỏ hủy đi, bất quá ở thế giới nguyên điểm bên trong, không có không gian lục hợp, muốn lấy lực phá pháp, bằng Tôn Vũ điểm ấy lực lượng còn thiếu nhiều lắm, Khương Thần cũng liền tùy ý hắn qua tay nghiện. Sau đó, Khương Thần lại lấy ra hỏng băng tàm ti sáo cùng tiên linh ngọc quyết, 24 khối huyền thiên bảo ngọc. Vẫn là bắt trước làm theo, hoa gần một canh giờ, hai kiện bảo vật bị đạo hỏa rèn đúc hoàn tất, xuất hiện tại Khương Thần trước người. Một kiện là từ nguyên bản tiên linh ngọc quyết làm cơ sở, hóa thành một khối ngọc bội, phía trên ẩn có lôi văn, là Khương Thần chuẩn bị ban cho Diệp Thanh Lâm. Một kiện khác, thì là do 24 khối huyền thiên bảo ngọc biến thành mà thành ngọc sách, thì là vì Lâm Thu chuẩn bị. Cả hai đều thuộc về bí bảo, cũng không phải là chính thống binh khí, nhưng uy năng so sánh chi bảo binh đều chỉ mạnh không yếu. Cái trước, phù hợp Diệp Thanh Lâm lôi pháp, cái sau, bây giờ đều là trống không, nhưng mỗi một trang cũng có thể tự hành khắc lục đạo văn, diễn hóa thần thông phép thuật, thích hợp ngộ tính cao đến dọa người Lâm Thu. Liên gọi lôi thần bội cùng huyền thiên ngọc sách ra. Khương Thần tùy ý lấy hai cái danh tự. Đồ tôn tự có đồ tôn phúc, dưới tay hắn mấy cái này đệ tử, đều không phải là cái gì nhân vật tầm thường. Tuy nói bảo binh đối với địa tiên mà nói đều là đủ, một cái nội tình kém chút đỉnh tiêm thế lực khả năng đều liền kia sao mấy món. Nhưng đối Khương Thần những đệ tử này mà nói, cũng chính là nhất thời quá độ thôi, danh tự lấy được quá tốt, cũng không có cái gì ý nghĩa. Điều này hiển nhiên cùng Khương Thần không có bản lãnh gì lấy tốt nghe vang dội danh tự không quan hệ. Cuối cùng, còn có Mộ Dung Ngọc nha đầu kia. Trước đó bốn kiện, đã cho trừ Mộ Dung Ngọc bên ngoài mấy cái đệ tử đều phối tề bảo binh, mà đợi đến cái này cái cuối cùng, Khương Thần ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Xích tiêu kiếm, đi ra. Khương Thần nhẹ nhàng vừa quát. Ở thế giới nguyên điểm mông lung khí lưu bên trong, xích tiêu kiếm hóa thành xích sắc kiếm quang, bay vọt ra, ngừng đến Khương Thần trước người. Thân kiếm có chút chiến minh. Đây là Khương Thần đạt được kiện thứ nhất bảo binh, cùng hắn làm bạn thời gian so sánh lâu, luyện hóa cũng là khắc sâu nhất. Trung hợp, đây là một thanh bảo binh cấp bậc kiếm khí, chính là thích hợp Mộ Dung Ngọc kiếm tu con đường. Đạo hỏa. Lên. Khương Thần ý niệm dẫn dắt, cuối cùng nói lửa hội tụ tới, hình thành một cái hoàn toàn do đại đạo hỏa diễm tạo thành lò luyện. Phía trước mấy món, đối với Khương Thần mà nói, chỉ là cho đệ tử dùng cho nhất thời quá độ bảo binh, nhưng món này ban cho Mộ Dung Ngọc tính chất thì không giống nhau. Phía trước đã từng nói, lấy Mộ Dung Ngọc khó khăn lắm đạt tới ngũ tinh tư chất, trong tương lai cái này đại thế bên trong, chỉ có thể làm một cái phối hợp diễn, thuộc về phụ trợ hoa hồng lá xanh, lại nàng không phải Lâm Phàm loại này chất yểu, hoặc là Diệp Thanh Lâm loại này bị lược đoạt khí vận loại hình, mà là trên bản chất liền là không bằng những người khác. Khương Thần tốt xấu là sư phụ, khẳng định không thể ngồi xem nàng 3 năm sau ước định mặc kệ, huống chi. Chi nhánh nhiệm vụ, ước hẹn 3 năm. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Mộ Dung Ngọc tại Kim Chi Ngọc Lộ Yến Thượng quyết đấu Tiếu Diệt cũng lấy được thắng lợi. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Cái hệ thống này, còn tuyên bố một cái chi nhánh nhiệm vụ. Khương Thần quét mắt một vòng vừa mới bị phóng xuất ra hơi mở màn hình. Cái hệ thống này, trước mắt không có gì ngoài nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, tuyên bố hai lần chi nhánh nhiệm vụ, đều là cùng Tiếu Diệt, Mộ Dung Ngọc hai người có quan hệ, cũng không biết hệ thống có phải hay không cùng Tiếu Diệt có thủ án gì. Tiếu Diệt đến Cửu Viêm Ma Tôn dạy bảo, phía sau thiên mệnh, càng là không phải hỗn nguyên liền là đỉnh tiêm đại la, nếu như không có cùng xứng đôi cơ duyên đến triệt tiêu điểm này, suy tàn xác suất là rất lớn. Khương Thần tự lẩm bẩm. Đại cơ duyên cũng không phải là cái gọi là linh đan rượu dược gì, có thể làm cho người trong nháy mắt đột phá cái gì đại cấp độ, mà là có thể mượn cái này một cơ duyên, khiến cho thiên mệnh lẫn lộn, bằng không thì nói, cho dù là nhìn qua nắm vững thắng lợi, y nguyên biết bởi vì không sao nói rõ được nguyên nhân bị thua, cho dù ngẫu nhiên thắng qua một đầu, cũng chỉ là triệt để té ngã cửa hàng. Mà Khương Thần trên thân, có thể đạt tới hỗn nguyên cấp bậc hoặc đỉnh tiêm đại la cấp bậc sự vật, tổng cộng có 3 kiện. Kiện thứ nhất, dĩ nhiên chính là thần bí khó lường hệ thống. Nhưng hệ thống này Khương Thần nhìn không thấy cũng sờ không được, duy nhất có thể tiếp xúc đến chỉ có một khối hơi mờ bảng, tự nhiên là cái thứ nhất bị bài trừ. Mà kiện thứ hai, thì là Khương Thần từ đại tự tại thiên tử hành cung tâm đắc kia một kiện bạch sắc quan đoàn, có thể làm cho hệ thống đều nhìn không thấu, rõ ràng cũng là cùng cấp bậc sự vật, nhưng tương tự không cách nào lợi dụng. Ba kiện bên trong, Khương Thần trước mắt duy nhất có thể khống chế, cũng chỉ có cuối cùng một kiện, Đại Xích Thiên Kiếm Ý. Đại Xích Thiên Kiếm Ý, lúc trước mới xuất hiện thời điểm, Khương Thần còn nghĩ là vẹn vẹn Đại Xích Thiên Kiếm Quyết vật dẫn, mà Đại Xích Thiên Kiếm Quyết trong mắt hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một loại quá độ sử dụng pháp môn thôi. Không nghĩ tới theo thời gian chuyển rời, Đại Xích Thiên Kiếm Quyết càng lộ ra cao thâm, mặc kệ là đạo sinh văn vật, vẫn là chúng diệu chi môn, đều là vô thượng kiếm pháp, mà theo Khương Thần đối Đại Xích Thiên Kiếm ý nghiên tập, có thể mơ hồ đánh giá ra, cùng cái này hai kiếm tương đương, còn có năm thức kiếm pháp, có thể hợp xương Xích Thiên Thất Kiếm. Khương Thần thậm chí cảm thấy đến, một bộ này kiếm kinh coi như so với thịnh danh chi hạ 4 bộ linh bảo thiên tôn thân truyền kiếm kinh, chu, tuyệt, hãm, lục, cũng sẽ không kém thượng bao nhiêu. Đương nhiên hắn dù là tại quá khứ thiên địa bên trong cũng không có khoảng cách gần kiến thức chu tiên tứ kiếm, cho nên cũng chỉ là miệng hồ thôi. Tổng mà nói chi, lấy Khương Thần ý tứ, chính là muốn lấy ra một đoạn Đại Xích Thiên Kiếm ý, đem rót vào Xích Tiêu Kiếm bên trong, làm Xích Tiêu Kiếm bản chất thăng hoa, lại đem nó ban cho Mộ Dung Ngọc, một phương diện, lấy hỗn nguyên sự vật triệt tiêu thiên mệnh, một phương diện khác thì là mượn từ Đại Xích Thiên Kiếm ý cải tạo Mộ Dung Ngọc căn bản, nhường nó tại tốc độ tiến bộ bên trên có thể không kém hơn Kỳ Ngộ Không Ngừng Thiên Mệnh chi tử. Dù sao, coi như thiên mệnh bị triệt tiêu, muốn chiến thắng, vậy cũng vẫn là muốn dựa vào thật thực lực. Muốn luyện chế dạng này bảo vật, dù là chỉ là đem vốn có sự vật tiến hành tổ hợp, độ khó cũng không nhỏ, cho nên Khương Thần trước luyện chế món đồ khác luyện tập, cuối cùng mới bắt đầu luyện cái này một đem Xích Tiêu Kiếm. Lấy Khương Thần trong nháy mắt áp chế tự thân 48.000 cái suy nghĩ, bảo trì tâm thần tập trung, bắt đầu chính thức cải luyện Xích Tiêu Kiếm. Hắn tâm thần hóa thành một thanh thần đao, hướng phía Đại Xích Thiên Kiếm ý chém xuống xuống. Đại Xích Thiên Kiếm ý vốn là cùng hắn vui buồn tương quan, một kiếm này chém xuống, cũng không có gặp được quá lớn trở ngại, ước chừng 1/3 chiều dài xích sắc hồng quang bị cắt đứt, bay ra Khương Thần thân thể. Mà cùng chi đối ứng, Khương Thần đối với Đại Xích Thiên Thất Kiếm chân ý rõ ràng độ, cũng biến thành mơ hồ không ít. Đương nhiên, còn chưa tới không cách nào tu tập phỏng đoán tình trạng, chỉ bất quá không cách nào giống lúc trước giống nhau, chỉ là một thần hải, liền có thể dựa vào cảm ngộ Đại Xích Thiên Kiếm ý, đối kiếm lý hiểu trực tiếp khắc sâu đến đủ để thi triển đạo sinh vạn vật tình trạng. Rơi. Tại Khương Thần thao túng phía dưới, cái này một đoạn Đại Xích Thiên Kiếm ý trong nháy mắt rơi vào đến Xích Tiêu Kiếm bên trong, đạo hỏa tấn mãnh bốc lên, cứng rắn vô cùng bảo bình tại lúc này lại là lần lượt tiêu mất lại lần nữa tổ hợp, trong khoảnh khắc, liền bị tan ngưng tan mấy chục lần. Cũng chính là Khương Thần trước mắt có thiên đạo lực lượng gia trì, luyện chế năng lực cẩn thận tinh tế, thậm chí siêu việt nghiên cứu đạo này thiên tiên, mà vạn đạo chi hỏa, đồng dạng là luyện khí tối bảo, uy năng vô tận, như vậy mới có thể làm đến bước này, bằng không thì nói, liền xem như thần châu trước mắt cao nhất minh luyện khí tông sư, cũng vô pháp làm được nhào nặn hỗn nguyên hoặc đỉnh tiêm đại la cấp số sự vật. Một lần này thời gian càng vì dài dằng dặc, trọn vẹn siêu việt 3 canh giờ, so luyện chế trước mấy món bảo binh cấp sự vật cộng lại còn dài hơn nhiều. Rốt cục, tại Khương Thần trước mặt, rực rỡ hẳn lên Xích Tiêu Kiếm nhảy lên mà ra. Hiện tại Xích Tiêu Kiếm không có trước đó sắc bén khí tức, chỉnh thể lộ ra trong suốt sáng long lanh, không còn phong mang tất lộ, nhưng cố khí tức kia ngẫu nhiên phát ra, lại làm cho người không khỏi run sợ. Rốt cục giải quyết. Khương Thần thở ra một ngụm khí, cả người hư ảo thân ảnh bắt đầu trở nên ngưng thực, biểu thị hắn ý thức bắt đầu từng bước từ thiên trạng thái rời đi. Mà cùng lúc đó, kia do phương này thế giới 3000 đại đạo làm tuổi tuổi nhóm lửa hỏa diễm, cũng mất đi đầu nguồn, dần dần bắt đầu dập tắt. Khương Thần vung tay lên, xích tiêu kiếm giống như chim bay ném rừng, trực tiếp rơi vào hắn trong tay áo. Đi thôi, đi gặp ngươi sư huynh sư tỷ nhóm. Hắn quay đầu, nhìn một chút còn tại vui đùa bản lòng côn Tôn Vũ. Là, sư phụ, ta đây tới. Tôn Vũ thả người nhảy lên, rơi xuống Khương Thần bên người, khắp khuôn mặt là hưng phấn vẻ tò mò. Chật, Khương Thần liền dẫn dắt hắn, chậm rãi rơi ra thế giới nguyên điểm, theo trở nên hoảng hốt, mặc dù cảnh vật chung quanh không có quá nhiều biến hóa, bất quá bọn hắn hai người, đã là xuất hiện ở Thiên Thần Sơn chi đỉnh. Hô! Khương Thần có chút phun ra một ngụm khí, xung quanh thiên địa nguyên khí ứng thanh mà động, cùng phong bạo tuyết tán đi, đem nơi đây tình huống thật hiện lộ ra. Một mực chú ý đỉnh núi Diệp Thanh Lâm, Sa Điêu, Mộ Dung Ngọc cùng Hàn Hà chờ tứ đại tông sư, giờ phút này nhìn thấy Khương Thần hiện lộ ra thân hình, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, nhao nhao đội lên, hướng lên trời Thần Sơn chi đỉnh bay tới. Cô! Đến chỗ của ta! Thiên Thần Sơn bây giờ đã là tam thiên trượng núi cao, Sa Điêu gặp bọn họ tốc độ phi hành thực sự bắt gấp, nhịn không được một tiếng hét dài, đem mấy người toàn bộ tiếp vào tự mình cong bên trên, sau đó thi triển hư không đột pháp, trong khoảng thời gian ngắn, liền đuổi tới đỉnh núi. Chúc mừng đại lao gia! Chúc mừng đại lao gia! Giáo ta hôm nay thành rồi! Vừa đem mấy người đem thả xuống, Sa Điêu liền liên tục không ngừng liên thanh chúc mừng, một trương cá mặt cười như là một đóa sán lạn hoa cúc. Hôm nay, giới này chính là ta tông căn cơ, cái này Thiên Thần Sơn, chính là ta tông môn chỗ tại. Khương Thần nhìn xem mấy cái đệ tử, chậm rãi mở miệng. Cái này Thiên Thần Sơn, đã đại biến, lại gọi tên cũ, không quá phù hợp, núi này bây giờ vì thế giới đệ nhất cao sơn, có thể xưng thế giới chi trụ, dễ dàng cho nguyên danh bên trong đổi một chữ, gọi là Thiên Trụ Sơn A. Khá lắm Thiên Trụ Sơn. Khá lắm Thiên Trụ Sơn. Khương Thần vừa mới nói xong, Sa Điêu lập tức bắt đầu vai phụ. Khương Thần chưa từng để ý tới hắn, chuyển hướng Hàn Hà đám người. Bốn vị, giới này bây giờ đã vì ta nắm giữ, hiện tại cho chư vị hai lựa chọn. Cái thứ nhất, là nhập ta tông môn, đảm nhiệm trưởng lao trước. Cái thứ hai, thì là đi bắt vực một trong, đảm nhiệm vực chủ. Đương nhiên, chư vị nếu là cả hai đều không muốn, muốn đi xem chư thiên cảnh sắc, ta cũng có thể giúp đưa ra. Bốn vị đại tông sư sắc mặt có chút phức tạp, lẫn nhau ở giữa nhìn một chút. Bọn họ đi qua trong khoảng thời gian này những việc này, từ Khương Thần cùng đệ tử một ít lời ngữ trong lúc nói chuyện với nhau, kỳ thật cũng có thể đoán được, chỉ sợ Khương Thần không phải giới này bên trong người, mà là đến từ chân chính chư thiên. Chỉ là, những này đã không có ý nghĩa gì. Chúng ta nguyện ý đảm nhiệm chức trưởng lão. Bọn họ cùng lúc mở miệng. Cái này hai lựa chọn, vực chủ vị trí mặc dù nhìn qua quyền cao chức trọng, nhưng kỳ thật cùng trưởng lão so sánh, là một cái nội nhân cùng ngoại nhân ở giữa lựa chọn, mấy người lại không phải tham luyến quyền thế người, vì có thể tốt hơn tu hành, đương nhiên đều lựa chọn cái trước. Sư phụ, chúng ta tông môn, tên gọi là gì? Diệp Thanh Lâm khỏe miệng mang theo mỉm cười, đi đến Khương Thần bên người hỏi thăm. Danh tự. Khương Thần từ thế giới chi đỉnh ngóng nhìn mà đi, đồng nhiên Phúc Linh tâm đến, mở miệng nói ra. Liền gọi làm, Đại Xích Thiên A. Chương 154, tông môn cửu trọng điện. Đại Xích Thiên. Đạo Đức Thiên Tôn đạo tràng. Diệp Thanh Lâm cấp tốc hồi tưởng lại ba chữ này lai lịch. Đạo Đức Thiên Tôn tuy không chân pháp truyền xuống, nhưng cũng có truyền thuyết thần thoại truyền lưu thế gian, Diệp Thanh Lâm tự nhiên sẽ không có chỗ lạ lẫm. Lại một liên tưởng tự mình tu hành đạo kinh, nàng mơ hồ lôi thần ký ức nói cho hắn biết, Hỗn Nguyên truyền thừa, tuyệt không phải có thể dựa vào vật khí, tranh thủ mà được, tất nhiên là phía sau vị kia thụ ý. Như vậy, Khương Thần thân phận, ở trong mắt nàng, liền càng rõ ràng một chút. Là Đạo Đức Thiên Tôn môn hạ vị nào đại thần thông giả truyền thế. Diệp Thanh Lâm mặc dù có chút suy đoán, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không hỏi ra miệng. Vị này, là các ngươi ngũ sư đệ, Tôn Vũ. Khương Thần chỉ cùng mình đồng loạt xuất hiện Tôn Vũ, hướng về mấy người giới thiệu. Sư tỷ tốt. Tôn Vũ cũng không sợ sinh, một bước đạp vào trước, hành lễ số, hiếu kỳ nhìn xem Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm hai người. Gặp qua sư đệ. Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc hai người cũng trở về lễ, trong lòng có chút kinh ngạc. Tự mình sư phụ trước đó là tại một mình cùng cái kia Thiên Thần Điện chủ giao chiến, đợi đến thành vì thế giới chi chủ sau đó, chợt thêm ra một cái mới đồ đệ, tên đồ đệ này, hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Nguyên lai là mới tiểu lão gia, ta là Sa Điêu, chính là đại lão gia ngồi xuống. Sa Điêu phản ứng xa so với hai người tới cũng nhanh nhanh, có thể đợi đến hắn trong đôi mắt thần quang tránh lộ thời điểm, chợt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. tiểu lao ra là thánh linh chi thân. Lời vừa nói ra, Hàn Hà mấy cái phương này thế giới người còn chưa từng minh bạch cái này thánh linh đến tột cùng là ý gì, nhưng Diệp, Mộ Dung hai cái xuất thân từ thần châu người, trên mặt nhưng trong nháy mắt từ kinh ngạc, biến vì chấn kinh. Trời sinh thánh linh, chính là thiên địa sủng nhi, viên mãn xuất thế xưa nay không có mấy tồn, liền tính toán lên chưa từng viên mãn liền bị ép xuất thế, số lượng cũng sẽ không nhiều ra bao nhiêu, có hay không 20 con số, đều là khó nói. Có thể giờ phút này, chính mình vậy mà thêm ra một cái thánh linh tiểu sư đệ. Hắc hắc. Tôn Vũ một mặt chất phác, vò đầu cười. Tôn Vũ, đúng là thánh linh chi thân. Khương Thần khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn xa điều một chút. Thánh linh vô hình vô tính, nhân duyên biến hóa, cho nên đã có thể là yêu tộc, lại có thể là nhân tộc, cho nên không có trời sinh lập trường, là thế lực khắp nơi tranh đoạt đối tượng. Nhưng đợi đến bọn họ hiện ra sau đó, bên ngoài biến hóa tượng biết che đậy kín bọn họ bản thân thánh linh đặc chất, người bình thường có thể không dễ dàng như vậy nhìn thấu. Cái này Sa Diêu có độn không thần thông, có côn bằng huyết mạch, bây giờ nhãn lực cũng kinh người như vậy, có thể một chút liền xem thấu Tôn Vũ thánh linh bản chất, có thể nói là cực kỳ bất phàm, bí mật rất nhiều. Mà Khương Thần tại quá khứ thiên địa bên trong, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái này sao một vị yêu tộc nhân vật đặc biệt, cũng chỉ có thể nói là chư thiên vạn giới mọi việc vô tận, cho dù là người chơi số lượng mấy tỷ, lại có thể hùng hãn không sợ chết lần lượt làm lại, cũng vô pháp thám thính minh bạch sở hữu tin tức. Đến. Khương Thần chợt không thèm quan tâm chuyện này, nhẹ nhàng phát ra một tiếng quát. Thiên địa lực lượng phun trào, một cái trống giống quang môn xuất hiện tại Khương Thần trước người. Sau đó, vốn hẳn nên tại Nam Bắc Thành bên trong Lâm Phàm, Lâm Thu cùng Mạc Hoài Thành thân ảnh, xuất hiện tại Khương Thần trước người. Sư phụ. Lâm Phàm vừa mới còn tại giúp đỡ cứu trợ thiên thai, chợt phát hiện chính mình một cái hoàng hốt, thế mà ở vào mấy ngàn trượng trên núi cao, đứng tại chính mình sư phụ trước mặt, nhất thời có chút mơ hồ. Ta đã nắm giữ phương này thế giới, gọi các ngươi tới, chính là muốn đem ta tông thành lập nơi này. Khương Thần miệng hơi cười, một điểm linh quang rơi vào ba người mi tâm, đem chuyện này thông báo cho bọn hắn. Lâm Thu, Lâm Phàm hai người, đều là hắn chân truyền, thành lập tông môn, không thể không có tại. Mà Mạc Hoài Thành từ Khương Thần tiến vào phương này thế giới đến nay liền một đường cần cù chăm chỉ trung tâm đi theo, giờ phút này Khương Thần cũng không để ý cho hắn một cái xuất thân. Thiên nhân. Không, thiên chủ. Cảm tạ thiên chủ đại ân đại đức. Nghi ngờ thành không thể báo đáp. Mạc Hoài Thành minh mọi việc, sắc mặt kích động đến khó lấy nói nên lời tình trạng, trực tiếp đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, quỳ Khương Thần trước mặt. Chính mình vậy mà ôm vào vị này thế giới chi chủ đùi. Từ hắn hiện tại đem chính mình tính cả hắn hai cái đệ tử cùng nhau mang đến, rõ ràng là đem chính mình tính tại trên một cái thuyền người. Đây chính là thiên đại phúc báo A. Mạc Hoài Thành, chúng ta ngày sau thành lập, quảng thu đệ tử, đem theo đệ tử căn khí, nộ tính, hướng đạo chi tâm, phân ra thành nội môn ngoại môn, đều là cần người tới quản lý, cái này ngoại môn công việc vặt trưởng lao trước, không biết ngươi có bằng lòng hay không khi. Khương Thần mở miệng. Tiểu nhân nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý. Mạc Hoài Thành liên thanh đáp. Ngoại môn, mặc dù khẳng định không so được nội môn trưởng lão có vị cách, nhưng dù sao cũng là trưởng lão, hắn một cái dựa vào đan dược mới đạt tới thần hải cảnh nhất lưu võ giả, có thể tại dạng này đại tông môn bên trong đảm nhiệm trưởng lão, với lại quản lý công việc vặt, chất béo rất nhiều, đâu còn có thể có cái gì không hài lòng. Ân. Khương Thần gật gật đầu, cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Tông môn lập ra, vốn cần mở rộng môn đình, chiêu đãi các thế lực quý khách, tuyên cáo bát phương. Bất quá ta tông bây giờ vạn sự lợi hưng, trước tạm bố trí một lần, chờ thêm chút thời gian, lại lựa chọn một cái ngày lành đẹp trời, mời cùng ta tông quen biết Tử Chiếu Tông, Dược Vương Cốc các đại phái, tuyên cáo ta đại xích thiên chi lập. Thiên chủ, cần phải lão phu triệu tập võ giả, tu kiến tông môn. Hàn Hà tiến lên, cung kính hỏi thăm. Thiên trụ sơn lớp 12 hơn nghìn trượng, thẳng vào chân trời, giống nhau võ giả tại đỉnh núi đều là không cách nào hành động tự nhiên, ít nhất cũng phải nhị lưu võ giả. Mới có thể có năng lực tại cái này thế giới chi đỉnh được thổ một sự tình. Nhị lưu võ giả, Hàn Hà mấy cái đại tông sư dưới trướng vẫn là có không ít. Huống chi có trước đó đủ loại, thế giới này đám võ giả, đối với đại xích thiên, chỉ có tôn sùng chi tâm, tuyệt không theo lý lẽ. Không cần như vậy phiền phức. Khương Thần có chút lắc đầu, dẫn đầu quay người, chắp tay hướng lên trời trụ núi điểm cao nhất đi đến. Đi theo ta. Hắn một tiếng rơi xuống, những người khác tất nhiên là vội vàng đuổi theo. Đi ra hơn trăm bước, Khương Thần dừng lại, nhìn xem trước người đỉnh núi, nâng tay phải lên. Chạm. Một tiếng uy nghiêm thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, thiên địa đón lấy, lập tức gió nổi mây phun. Tại Khương Thần sau lưng trong mắt mọi người, trước mắt hình tượng, giống như xé rách giống nhau, Thiên trụ sơn chỗ cao nhất ước chừng cao trăm trượng thấp một đoạn chỉnh chỉnh tề tề vỡ ra một đầu bóng loáng khe hở, chật, hóa thành quần quần bụi, tuyết nước, phiêu tán mở đi ra. Thiên diêu địa động cảnh tượng, lại không có một tia động tĩnh, thậm chí liền âm thanh đều chỉ có rất nhỏ một tiếng xoẹt xẹt, giống như đem vải vẽ biến thành hai đoạn. Trong nháy mắt đoạn sơn, thiên chủ thần thông vô lượng. Một cái đi theo lên tông sư nhịn không được lần nữa lên tiếng bái phục. Ở giữa thiên thai tiêu diệt, người chết phục sinh tiến hành. Nhìn qua xa so với tràng cảnh này hùng vĩ gấp 100 lần gấp 1.000 lần, có thể chính là bởi vì quá mức hùng vĩ, cho nên cảm xúc cũng không sâu khác, chỉ cảm thấy là thiên địa chi uy. Mà bây giờ, cái này trong nháy mắt đoạn sơn chi cảnh, lại là thật sự xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái này nhiệm vụ ban thưởng, liền là cái này 9 tòa cung điện, ta cũng còn không có đã kiểm tra đến tột cùng riêng phần mình là hiệu quả gì. Chặt đứt đỉnh núi, trừ lại tông môn cần thiết đất chống sau đó, Khương Thần lạnh nhạt trong ánh mắt, cũng không nhịn được toát ra một tia tuyệt đối không biết bị người phát hiện hiếu kỳ ý vị. Đại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, sở được đến ban thưởng, tuyệt đối được xưng tụng là phi thường cao. Khương Thần thân hình khẽ động, mang theo sau lưng đám người một đạo na di một chút lộ trình, đến giữa không trung, sau đó, hướng về dưới đáy xa xa một chỉ. Điện đến. Hưu. Chín đạo lưu quang, từ đầu ngón tay hắn lưu lạc mà ra, rơi xuống trên đất trống, hóa thành đỉnh đài lầu các, quế điện lan cung. Thần tiên thủ đoạn. Đối với Khương Thần thủ bút, phương thế giới này đám người, một lần so một lần bị đả kích khắc sâu, lúc này đã tiếp cận chết lặng, chỉ biết là không ngừng tán thưởng, cảm thán. Khương Thần đem đỉnh núi chặt đứt sau đó, thiên trụ sơn vừa lúc cao có 3.333 trượng 3 thước 3, trên xuống không gian, thì bị cung điện hoàn mỹ chiếm cứ lên, cũng không lộ ra trống trải, cũng không lộ ra chen trúc, vừa đúng. Mà những thứ này cung điện, có thể đại khái phân vì cựu trọng, hình dạng và cấu tạo riêng phần mình khác biệt, nghĩ đến. Hiệu quả cũng là mỗi người mỗi vẻ, mà tại cửu trọng cung điện bên ngoài, còn có một chút thiên điện, tọa lạc ở bên ngoài. Đi thôi. Khương Thần chợt mang theo đám người lại lần nữa trở xuống đến đệ nhất trọng cung điện trước đó. Đệ nhất trọng cung điện cũng không tính cao, do từng gian lầu các tiểu viện tổ hợp mà thành. Ôn thất điện. Tại Khương Thần rơi vào cái này một nặng cung điện sau đó, tin tức tương quan liền tụ hợp vào đầu óc hắn. Cái này đệ nhất trọng điện, chính là ôn thất điện, vì tông ta nội môn. Hạch tâm các đệ tử cùng tại tông môn tu hành các trưởng lão ở lại chỗ, khắp nơi đều có tụ linh trận, cung cấp đệ tử, trưởng lão ngày thường tu tập tác dụng. Đương nhiên, những thứ này cung điện lầu các, cũng có cao thấp khác biệt, hiệu quả không đồng nhất, dùng để khích lệ đệ tử cố gắng. Đại khái chia giáp đất bính đinh tứ đẳng. Tại Khương Thần dự định bên trong, tương lai đại xích thiên đệ tử, cũng biết tham chiếu cái khác một chút đỉnh tiêm thế lực, trên dưới phân ra 5 cái cấp bậc, từ dưới lên trên, theo thứ tự là ngoại môn, nội môn, hạch tâm. Chân truyền cùng trưởng giáo đích truyền 4 cái cấp bậc. Ngoại môn, nội môn lấy tư chất, nội tính, khắc khổ, đạo tâm từng cái phương thức tổng hợp suy tính phân chia, mà trong đó trong ngoại môn đệ tử hàng đầu, lại có tông môn hạch tâm trưởng lão ra mặt thu làm đệ tử, lại hướng lên, thì là khảo nghiệm qua đủ loại sau đó, truyền thụ hiến pháp biết, có hy vọng thành vì tông môn căn cơ đệ tử, mà trưởng giáo đích truyền, thì là xem như tương lai tông môn người chủ sự bồi dưỡng. Sư phụ, ta ở là cái gì chờ phong ở? Tại Khương Thần một bên, Tôn Vũ nắm côn sát, gật gù đắc y đánh giá một tòa này tòa nhà. Tiểu sư đệ, chúng ta là sư phụ đệ tử, ở khẳng định là giáp đẳng. Không đợi Khương Thần đáp lời, Lâm Phàm tùy tiện mở miệng. Ngươi nha! Khương Thần bật cười, ở là giáp đẳng không sai, bất quá ngày sau các ngươi nếu là tu hành không cố gắng, tự có tông môn chuẩn mực trách phạt, hạ xuống đi, cũng không phải là không được. Hắn nho nhỏ tỉnh táo mấy cái đệ tử một câu, trên đời có nhiều thường trọng vĩnh sự tình, thiên tư tuyệt diễm người. Bởi vì tâm tính không quá quan, cuối cùng chẳng khác người thường, đây là hắn không nghĩ tại chính mình trong hàng đệ tử nhìn thấy. Đệ tử ghi nhớ. Lâm Phàm nghe được Khương Thần dạy bảo, lập tức nghiêm mặt, trang nghiêm trả lời. Khương Thần gật gật đầu, lập tức tiếp tục đi đến phía trước. Những đệ tử này tu hành đều cực kỳ khắc khổ, hắn cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhắc nhở một chút thôi. Nơi này linh khí, ít nhất là ngoại giới 3 lượng lần, càng không cần nhắc tới kia thượng đẳng lâu bỏ bên trong dựa vào trận pháp cấm chế hội tụ đi ra hoàn cảnh. Hàn Hà lên tiếng cảm thán. Đi theo cái khác 3 cái đại tông sư đi tại một khối, lạc hậu Khương Thần khoảng 2 trượng. Cần biết, nơi đây linh khí, đã là toàn bộ thế giới sắp tới một thành linh khí chỗ hội tụ, nồng đậm đến cực hạn, mà tại cái này ôn thất điện phụ cận, càng là tăng lên gấp 2 có thừa, mà lâu bỏ bên trong, thế mà còn có tăng thêm một bước tụ linh trận pháp. Ở chỗ này tu hành một ngày, chỉ sợ giống như địa phương khác tu hành một tháng. Hiệu quả mạnh hơn mấy chục lần. Nếu không có cân nhắc đến nhân thể tự thân tiếp nhận trình độ cùng pháp môn tu luyện luyện hóa năng lực, liền xem như mạnh hơn gấp 100 lần gấp mấy trăm lần đều là có khả năng. Đối mặt một màn này, Hàn Hà đám người hiển nhiên là thích nghe ngóng. Bốn người bọn họ đã là đại xích thiên trưởng lão, thân vị từ long lão thần, tự thân tu vi cũng không tính kém, coi như ở không lên giáp đẳng phòng xá, ở cái ớt đẳng chắc hẳn cũng không thành vấn đề a. Huống chi cho dù là ở cái bính đẳng đinh đẳng, so với qua lại tu luyện hoàn cảnh, đó cũng là cao đến không biết nơi nào đi. Nơi đây không có gì ngoài trụ sở cùng một chút thường ngày tu luyện địa vực bên ngoài, không có cái gì dư thừa bố trí, đi tới nhất trọng điện. Khương Thần cất bước, dọc theo trung ương thẳng tắp con đường, xuyên qua cái này đệ nhất trọng ôn thất điện, những người còn lại nhìn thấy hắn khởi hành, vội vàng đuổi theo, tiến vào đệ nhị trọng điện. Đệ nhị trọng điện không giống ôn thất điện như vậy san sát nối tiếp nhau, mà là do trước sau ba tiến vài tòa đại điện chỗ tạo thành. Đệ nhị trọng điện, tên vì Thiên Công Điện, lấy xảo đoạt thiên công chi ý, làm chủ trưởng luyện khí, luyện binh chờ chuyện chi nơi trốn, đợi cho ngày sau, đem từ rất nhiều môn nhân bên trong chọn nhất tinh thông đạo này người, thiết lập một thiên công trưởng lao chức vụ, chuyên quản này điện, ở vào chư trưởng lao thứ nhất nhóm. Nhận được tin tức Khương Thần hướng về đám người giới thiệu. Một cái đỉnh tiêm thế lực lớn, tất nhiên là sẽ đối với các phương các mặt đều có chỗ nắm giữ, cho dù là giống Dược Vương Cốc loại này nghiêm trọng thiên khoa môn phái, kỳ thật trong môn cũng là sẽ có luyện khí, trận pháp chờ tương quan truyền thừa, cho nên đám người mặc kệ là giới ngoại vẫn là giới bên trong, đều đúng Thiên Công Điện tồn tại cũng không kinh ngạc. Mà bọn họ những người này, cũng đúng luyện khí không sao tạo nghệ, nhìn không ra ngày này công trong điện diệu dụng đến, nhiều nhất là cảm giác được tại các nơi lô đỉnh hạ thiêu đốt các loại hỏa diễm uy năng phi phàm thôi. Bất quá, cũng có người ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn hay không hảo hảo suy nghĩ một chút con đường luyện khí, vạn nhất có thể tranh một chuyên cái này thiên công trưởng lão vị trí đâu. Lại hướng phía trước đệ tam trọng, chính là Tạo Hóa Điện. Tạo Hóa Điện cùng Thiên Công Điện cả hai ngoại hình đại khái tương tự, chỉ ở chỗ rất nhỏ có điều khác biệt, Thiên Công Điện là luyện khí, mà Tạo Hóa Điện thì là luyện đan, đồng dạng, Tạo Hóa Điện thiết lập Huyền Đan trưởng lão trước, cùng Thiên Cung trưởng lão giống nhau, ở vào chư trưởng lão thứ nhất nhóm. Càng đi về phía trước, mới cung điện lầu các, hình dạng và cấu tạo liền cùng hai vị trí đầu người khác biệt. Ở vào vị trí trung tâm là vài tòa trống trải chủ điện, phân tán ở chung quanh, còn có một chút thấp bé chút lầu các phòng xá. Đệ tứ trọng điện, vì luận pháp điện, chư trưởng lão giảng bài, chư đệ tử tỉ thí diễn luyện chờ một chút, đều ở nơi đây. Khương Thần đạt được tin tức tương quan, nhếch miệng lên mỉm cười. Giống nhau diễn luyện, ôn thất điện bên trong, tự có đất trống có thể thử, mà cái này luận pháp điện, lại là có khác rất nhiều diệu dụng, đi theo ta. Chương 155, nên tính nợ cũ. Khương Thần mang theo đám người một đạo đi vào treo luận pháp điện bảng hiệu cung điện. Luận pháp điện nội bộ không gian rất lớn, ở giữa nhất là một khối vương vức, có chút giống Khương Thần xuyên qua trước Lam Tinh thượng sân bóng. Tại sân bóng hai đầu, có từng cỗ tản ra khí tức cường đại khôi lỗi, có cầm kiếm, có cầm đao, đủ loại kiểu dáng binh khí, pháp bảo chờ một chút, đều có chỗ thể hiện. Nơi đây chính là diễn võ trường, những khôi lỗi này đều là rót vào từng cái con đường bên trên có lập nên kinh nghiệm đạo hạnh, chúng đệ tử nhưng cùng thích hợp khôi lỗi thi đấu. Nghiên cứu tự thân thiếu hụt, cũng có thể khống chế khôi lỗi cùng đệ tử còn lại đấu pháp, kiểm nghiệm tu hành. Bảo bối tốt. Một vị tông sư không khỏi mở miệng. Tu hành thời điểm, buồn khổ nhất không ai qua được tự thân nghi nan không người có thể giải thích nghi hoặc. Kinh điển bí tịch, bất quá là tử vật, muốn từ đó tìm tới tự thân cần thiết diệu hiểu, quá mức gian nan, thậm chí khả năng tự thân lý giải có sai, đi đến đường nghiêng, lưu lại lớn như vậy thai hoàng ẩm, cho nên tại tu hành giới, sư trưởng tác dụng mới là rõ ràng như vậy. Cho nên cùng sắp xỉ tu giả thi đấu, mới có thể từ cả hai lẫn nhau nghiệm chứng bên trong, phát hiện mình chân chính vấn đề vị trí cũng giúp cho giải quyết. Mà cái này luận pháp điện bên trong, vậy mà có nhiều như vậy khôi lỗi, từng cái con đường đều có. Đây không phải tương đương với tùy thời có thích hợp đối thủ có thể so chiêu. Dạng này khôi lỗi, quả nhiên là bảo bối. Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cố khôi lỗi liền từ tĩnh mịch trạng thái tỉnh táo lại, rơi xuống trong diễn võ trường. Chư vị có hứng thú, có thể lên tiến đến thử nghiệm nhỏ một lần. Thiên chủ, ta đi thử một chút. Khương Thần vừa dứt lời, trường đao Lạc Nguyệt Vương thành thông trước tiên mở miệng, sau đó chỉ chờ Khương Thần vừa mới khẽ gật đầu, liền tung người một cái, rơi vào trong diễn võ trường. Ta cũng đi thử một chút. Hàn Hà cùng Vương Thành Thông một đao một kiếm, thường thường tỉ thí, coi là đối thủ cũ, giờ phút này tự nhiên cũng không cam chịu người phía sau, hắn hướng về Khương Thần nói một tiếng sau đó, cũng đuổi theo Vương Thành Thông bước chân. Chuẩn bị. Xoáy sát, tại Khương Thần hét lên từng tiếng sau đó, hai bộ khôi lỗi lập tức động, theo thứ tự là kiếm khôi cùng đao khôi, riêng phần mình nên tiếp Hàn Hà cùng Vương Thành Thông hai người. Đến rất đúng lúc, hai người cùng nhau vừa quát, huy kiếm nâng đao, xông đi lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm quang gào thét mà ra, kiếm quang bách biến, khó mà nắm lấy, bao phủ lại kiếm khôi, đồng thời, đao khôi bên người, một đầu đao khí Trường Hà nổi lên, một kích đánh phía hắn. Vương Thành Thông cùng Hàn Hà, ngay từ đầu liền lấy ra chiêu bài thủ đoạn. Bọn họ một mặt là đúng là muốn thử một lần cái này khôi lỗi thủ đoạn, một phương diện khác, tự nhiên cũng là vì tại Khương Thần trước mặt nhiều biểu hiện. Có chút tiến bộ. Khương Thần khẽ gật đầu. Lúc trước nhận lấy tứ đại tông sư thời điểm, mấy người kia trình độ, tại tử phủ bên trong chỉ có thể coi là làm là trung đẳng, nhiều nhất là đã trên trung đẳng, không có cái gì tốt hiếm lạ, mà bây giờ nói, tại Khương Thần chỉ đạo sau đó, cái này Hàn Hà cùng Vương Thành Thông tiến bộ hoàn toàn là nhìn ra được, mặc kệ là Hàn Hà kiếm quang vô tận, vẫn là Vương Thành Thông một đao thành hà, đều sờ đến đạo chi vực cảnh bên cạnh. Mà trước đó, Vũ Thanh Duệ cùng Mục Đông Giang hai người, cũng là cùng bọn hắn nổi danh, chắc hẳn tại đồng dạng dưới điều kiện, cũng sẽ không cái gì tiến bộ đều không có. Đợi một thời gian, đây cũng là bốn vị lục địa thần tiên. Tại đương kim thời đại, lục địa thần tiên là đỉnh tiêm thế lực trụ cột vững vàng, đối với bây giờ đại xích tiên, có thể đưa đến không nhỏ tác dụng, cho dù là đến hậu kỳ đại năng khôi phục, thiên tiên đầy trời xanh thời điểm, bốn người này có đại xích tiên nhiều như vậy tài nguyên tại, cũng không có khả năng dừng bước tại đất tiên. Mà thiên tiên đầy trời xanh dù sao chỉ là hình dung từ, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, thiên tiên cũng là hàng thật giá thật tiên nhân, lại hướng lên, liền là tiên tôn Phật Đà cấp độ. Sắp không chịu được nữa. Khương Thần lấy lại tinh thần, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến diễn võ trưởng trên thân hai người. Tại hắn thao túng phía dưới, kiếm khôi này đao khôi lực lượng cùng kỹ xảo một mực tại tăng lên, lúc mới bắt đầu đợi, Hàn Hà cùng Vương Thành Thông còn có thể chiếm cứ trình độ nhất định ưu thế, nhưng đến hiện tại, đã là chỉ có thể đau khổ trèo trống. Trở về a. Khương Thần mở miệng, một cỗ vô hình lực lượng lập tức đem hai người cuốn lên, một lần nữa rơi xuống trên đài, mà kiếm khôi đao khôi cũng trở về đến bọn họ vốn có vị trí. Hô! Quả nhiên là bảo bối tốt. Hàn Hà hô hấp dồn dập, cho dù lấy hắn tu vi, cũng ngăn không được đỉnh đầu mồ hôi. Hiển nhiên tại vừa rồi đã hoàn toàn sử xuất toàn lực, cho tới hiện tại đối tự thân thao túng không cách nào thu phóng tự nhiên, cẩn thận tinh tế. Ta trước đó bị người gọi là vô thác thần kiếm, nhưng bây giờ cùng kiếm khôi một trận chiến, lại là phát hiện kiếm pháp bên trong khắp nơi đều là nhược điểm kẽ hở, có thể cải tiến chỗ vô số kể, đợi đến trở về tiêu hóa sau đó, ta chi kiếm pháp, tất nhiên có thể lên một tầng nữa lần. Không sai, một trận chiến này, đối ta đao pháp tiến bộ, cũng tương đương rõ ràng. Vương Thành Thông hai mắt tỏa ánh sáng, Lạc Nguyệt đao một lần nữa bị thu hồi. Đa tạ thiên chủ. Hai người trì hoãn qua một ngụm khí sau đó, cùng nhau hướng về Khương Thần nói cảm ơn. Các ngươi chính là hậu tích bạc phát, dị vãng nhiều năm đao pháp kiếm pháp tu hành, lúc này đạt được nghiệm chứng, mới có thể nhất cử phát hiện nhiều như thế vấn đề, lần này qua đi, liền không có tốt như vậy hiệu quả. Khương Thần cười nhạt một tiếng. Cho dù như vậy, vật này cũng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mục Đông Sơn có chút kích động. Trừ hắn ra, còn có không ít người, đều có xuống dưới cùng khôi lỗi thử tay nghề ý nghĩ, liền xem như Khương Thần mấy cái đệ tử, trên mặt cũng có một chút ý động. Khôi lỗi ngay ở chỗ này, ngày sau các ngươi tùy thời có thể đến nay, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Khương Thần nhưng không có tiếp tục để bọn hắn hạ diễn võ trường, mà là trực tiếp mang theo bọn họ tiến lên mà đi. 9 tòa cung điện, chỉ là để bọn hắn xem một lần, liền phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, không có tất yếu ở chỗ này nhiều trì hoãn. Trừ cái này trong diễn võ trường rất nhiều khôi lỗi bên ngoài, tại luận pháp chủ điện bốn phía, còn có 24 mặt một người cao cổ lao gương đồng, có thể giúp diễn hóa pháp môn, thí nghiệm con đường. Dù sao, rất nhiều pháp môn bị khai sáng, sửa chữa đi ra, tại không tu hành trước đó, là rất khó phát giác được trong đó vấn đề, chỉ khi nào đợi đến bắt đầu tu luyện xảy ra vấn đề, lại rất dễ dàng trực tiếp lưu lại thai hoàng ẩm, khó mà đền bù. Nói ví dụ, Lâm Thu trước đó mượn nhờ đạo kinh, diễn hóa xuất cực kỳ thích hợp tự thân thôn thiên thần công, dựa theo lẽ thường loại này cũng không phải là chính thống tu hành, khắc tẩu thiên phong pháp môn, cho dù là từ đạo kinh bên trong ngộ ra đến, cũng không người nào dám cam đoan liền là không có vấn đề gì tu hành chính đạo, cũng chính là Lâm Thu nghe con mới để không sợ cọp, mới dám trực tiếp tu hành. Đương nhiên, từ đó cũng có thể nhìn ra được, Lâm Thu ngộ tính đáng sợ chỗ. Mà những thứ này cổ lão gương đồng, liền có thể sớm tại bên ngoài cơ thể diễn hóa một lần, diệu dụng vô tận. Tại gương đồng bên ngoài, luận pháp điện bên trong còn có cái khác một chút pháp bảo công trình, Khương Thần cũng lười lại từng cái giải thích, trở về đầu lại sửa sang một chút, liệt kê một cái tư liệu điều lệ đi ra chính là ôn thất, thiên công, tạo hóa, luận pháp, chính là cửu trọng trong điện bên ngoài bốn điện, người người đều có thể vào, sau đó năm điện, nếu là muốn tiến, liền cần một chút yêu cầu. Khương Thần mang theo đám người đi qua luận pháp điện, đến đệ ngũ trọng điện. Đệ ngũ trọng điện, cũng không rộng rãi, mà là phong cách cổ xưa cao xa, hình dạng và cấu tạo xấp xỉ tại một tòa đạo quan. Đạo đức điện. Đệ ngũ trọng điện, vì đạo đức điện, chính là ta tông môn chủ điện, vì trưởng giáo chỗ ở, cũng vì đại nghị sự chỗ, bình thường thời điểm, chỉ cần thông báo, mới có thể đi vào. Cái này nhất trọng cung điện, không có gì có thể nhiều lời, Khương Thần cũng chưa từng mang theo bọn họ tiến vào, trực tiếp đi vòng qua, tiến vào tiếp theo trọng điện. Đệ lục trọng, chính là tàng kinh điện. Đệ lục trọng điện, trang nhã ưu tĩnh, mang theo đàn hương khí hơi thở. Tàng kinh điện bên trong, thu nhận sử dụng ta tông hết thể pháp môn kinh điển, trên dưới phân vì cửu trọng lâu, hạ ba tầng, vì kinh sử cổ tịch, kỳ văn dị sự, sở hữu người đều có thể tiến vào, trung ba tầng, vì tông môn chư pháp vị trí, hạch tâm đệ tử có thể tùy thời tiến vào, mà đệ tử còn lại, thì là căn cứ nó cống hiến, biểu hiện chờ một chút, theo chương hoặc xét cho tu tập cơ hội. Về phần thượng ba tầng, chính là ta tông căn bản đại pháp cùng can hệ trọng đại cổ lão mật tân vị trí, pháp, không thể khinh truyền, đến thụ chân pháp người, cần trung điệp khảo nghiệm, như vậy mới có thể truyền xuống. Tham thì thâm, mơ tưởng xa vời người, chỉ biết luân vì người tầm thường, huống chi, đại xích thiên tương lai sẽ thu môn đồ khắp nơi, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện thế lực đối địch gian tế, cũng không thể không nói trước để phòng một tay. Lúc này tàng kinh điện, vẫn là một mảnh trống trải địa phương, Khương Thần vung tay lên, lập tức vô số điển tịch rơi xuống, cửu trọng lâu tất cả đều có. Những pháp môn này, bộ phận là hắn từ Lê Sơn lão mẫu đạo tràng chờ đường tắt được đến pháp môn, một bộ phận thì là hắn lĩnh hội đạo kinh, ngẫu nhiên có tâm đắc sau sáng chế một chút công pháp. Mà tại cửu trọng lâu chi đỉnh, tự nhiên chính là kia một quyển kim sắc phong bì, tản ra vô lượng quang mang đạo kinh. Tàng kinh điện ngày sau thiết lập tàng kinh trưởng lão vị trí, quản lý rất nhiều kinh điện cùng đệ tử mượn đọc sự tình. Một lần này, rất nhiều tiểu thiên thế giới xuất thân tu giả ngược lại là coi như bình tĩnh. Tàng kinh điện, tàng kinh các bản thân liền là mỗi cái tông môn thiết yếu điểm, đại xích thiên bực này tông môn, tự nhiên không có khả năng khuyết thiếu. Mặc dù nói, tàng kinh điện thường thường là một cái tông môn nhất địa điểm trọng yếu một trong, có thể phía trước mấy tầng cung điện, đều có đủ loại diệu dụng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tới tàng kinh điện, thiên chủ không có gì ngoài vẩy xuống rất nhiều bí tịch cổ tịch bên ngoài, nhưng không có nhiều hơn lời nói giới thiệu, ngược lại để bọn hắn có loại không gì hơn cái này cảm giác. Loại cảm giác này cũng không có duy trì bao nhiêu thời gian, xoay sát, mấy cái này tu giả từng cái kịp phản ứng, lộ ra đối với mình không biết nên khóc hay cười thần sắc. Đây chính là đại xích thiên tàng kinh điển. Bên trong tùy tiện một quyển kinh điển, đều có thể biết vì bọn họ chỉ rõ tu hành chi đạo, vốn phải là bọn họ những thứ này dĩ vãng chỉ có thể tự mình tìm tòi con đường tu giả trong mắt tha thiết ước mơ đồ vật, mà bây giờ lại có thể như vậy lạnh nhạt xem chi. Chỉ có thể nói, phía trước ôn thất điện, luận pháp điện các loại, đối bọn hắn lực rung động độ quá mức lớn hơn một chút. Ngay sau, khi nhiều hơn lập công, tranh thủ dòm ngó cao thâm bí điện. Một đám người thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ, đằng sau còn có nào cung điện? Mộ Dung Ngọc hiếu kỳ ngắn gọn hỏi. Nàng đối tàng kinh điện không có quá nhiều hứng thú, thân vị Khương Thần đệ tử, trí cao pháp môn đạo kinh nàng sớm đã đến truyền, mà kiếm pháp bên trong, nàng càng là nghiên cứu đạo sinh vạn vật chờ đại xích thiên kiếm, liền càng phát ra cảm thấy huyền diệu cao thâm, đối với cái khác kiếm pháp chờ một chút, cũng chỉ có tham khảo chi dụng. Nghe được nàng câu hỏi, còn lại đám người cũng nhao nhao đem ánh mắt chuyển di tới, chờ đợi Khương Thần trả lời. Cửu trọng đại điện còn có tam trọng chưa hiện, có trước đó đủ loại cửa hàng, đám người còn lại càng là đối với đằng sau tam trọng đại điện vô cùng hiếu kỳ. Vẹn vẹn là bên ngoài bốn điện, liền có nhiều như vậy thần thông ảo diệu chỗ, mà bên trong bốn trong điện, mở đầu thứ nhất điện liền là tông môn trọng điệu tàng kinh điện, đằng sau tam trọng huyền diệu trình độ trọng yếu, tự nhiên là không cần nhiều lời. Đằng sau ba điện, vì Minh đạo điện, Vấn tâm điện, Huyền quan điện, phân biệt vì tông ta đệ tử ngộ đạo, luyện tâm, bế quan phá cảnh sử dụng. Đối với Khương Thần mà nói, cái này cửu trọng điện bên ngoài không có bí mật gì có thể nói, hắn liền như là tự tay trúc tạo giống nhau, lạnh nhạt đem ở giữa bộ phận tình huống nói đến. Nay tam trọng cung điện, vì tông ta trọng yếu nhất, cùng tàng kinh điện cũng vì tông ta căn cơ, tiến vào ba điện tu luyện chờ một chút, đều cần như tàng kinh điện cửu trọng lâu phân chia, định ra cái điều lệ đi ra, dựa theo điều lệ làm việc. Lần này, ta liền không mang theo các ngươi đi vào, đợi đến qua chút thời gian ta tông khai tông mọi việc tận số thu thập xong sau đó, các ngươi tích lũy công hơn, tự đi chính là không đi. Tại Khương Thần người sau lưng tất cả đều sững sờ, trong lòng ngứa cực kỳ. Bị thiên chủ nói như vậy lấy, cái này sau tam trọng cung điện, không có chỗ nào mà không phải là chân chính trọng địa, bảo địa, ước gì hiện tại liền đi vào trải nghiệm một lần, bất quá ai cũng không có lá gan làm trái thiên chủ chính là, chỉ có thể kiềm chế lại, chờ đợi ngày sau đạt được cơ hội lại đến. Tốt, các ngươi lại đi ôn thất điện bên trong, tự tìm chỗ ở a. Khương Thần vung tay lên, từng khối tấm bảng gỗ hiện lên ở không trung, như là có ý thức giống nhau, rơi vào đến đám người trong tay. Ta là Giáp Tam, Sư huynh, ngươi đâu? Tôn Vũ đứng tại Lâm Phàm bên người, nhìn một chút trong tay mình tấm bảng gỗ, phía trên chữ cổ truyện tại sinh nhi chi chi thánh linh trước mặt, cũng không khó lý giải. Thân vị Khương Thần đích truyền bên trong hai người nam tính, hắn trong đoạn thời gian này, liền cùng Lâm Phàm nhìn qua có phần vì thân mật lên, đương nhiên, trong đó cũng có Lâm Phàm tận lực cùng người sư đệ này giao hảo, giúp nó dung nhập tông môn nhân tố. Lâm Phàm tuy nói cũng không đủ 20 tuổi, có thể ra thân từ xóm nghèo, một mình xông xáo nhiều năm, nhân tình lao luyện cũng không tính kém, về phần Tôn Vũ, bất quá là một trương giấy trắng, mặc dù bị thiên địa chỗ trông, có thể phân rõ thiện ác, có thể Lâm Phàm vốn là hảo tâm, tự nhiên sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Ta là giáp nhị, nên là tại ngươi bên cạnh. Lâm Phàm cười nói, về sau lẫn nhau chiếu cố nhiều hơn chính là. Mà những người khác, Khương Thần mấy cái đệ tử không có gì bất ngờ xảy ra đều là giáp đẳng, bốn vị đại tông sư, thì là ất đẳng, còn lại bị mang lên thiên trụ sơn tông sư võ giả, có kém không nhiều 20 người, đều là tại rất nhiều tông sư bên trong tư chất thượng giai, Khương Thần cho rằng có bồi dưỡng giá trị, đạt được tấm bảng gỗ bính đinh nhị đẳng đều có, mà Mạc Hoài Thành, mặc dù tư chất không được, bất quá thân vì ngoại môn công việc vật tổng trưởng lão, cũng nhận được một khối bính đẳng tấm bảng gỗ. Hắc hắc, ất nhất, không tệ không tệ, quả thật đại lao ra chiếu cố. Sa Điêu nhìn xem phân đến chính mình tấm bảng gỗ, cười hắc hắc cười, cánh lắc một cái, tấm bảng gỗ lập tức không biết đi nơi nào. Sau đó, tại Khương Thần gia hiệu phía dưới, một đám người đều chiếu vào đường cũ, trở về ôn thất điện. Mà Khương Thần, thì một người đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía vô tận nơi xa. Giới này mọi việc, đến nơi đây liền coi như là triệt để kết, tiếp đó, chính là tông môn chính thức khai sơn sự tình. Bất quá, lần nữa trước đó, một chút nợ cũ, hay là không thể không tính cả tính toán. Chương 156, một trưởng phá thân trận. Đạo Đức Điện bên trong, Khương Thần khoanh chân ngồi ngay ngắn một cái bồ đoàn phía trên. Đạo Đức Điện, thân vị cửu trọng điện đứng đầu, thứ nhất chủ điện, hiển nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một chỗ bình thường nghị sự chi dụng. Ở giữa vô tận ảo diệu, cần Khương Thần chậm rãi đi thể hội, nhất thời khó mà nói rõ, chỉ có thể dựa vào điện chủ thân phận, hơi nắm giữ mấy phần.